lão sư, thật là ngươi sao? Xin đất lạ có chút cảnh giới nhìn xem trước mặt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tuổi trẻ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hiện tại xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt cũng không phải là nàng chỗ quen thuộc cái kia mỹ thiếu niên lão sư, cũng tương tự không phải là phía trước gặp một lần cái kia lông xù quái vật lão sư, mà là một tuấn mỹ vô song cao lớn tuổi trẻ. Đây tuyệt đối là Xin đất lạ đã lớn như vậy đến nay thấy qua dài đẹp mắt nhất nam nhân. Một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài tùy ý choàng tại trên vai, trắng non gương mặt tuấn mỹ phía trên cặp kia hẹp dài mắt phượng mang theo ý cười, bay lên mặt mày có loại nói không nên lời quý khí, không giận mà tự uy. Hốc mắt của hắn có chút thâm thúy, bởi vậy chợt nhìn lại có chút hung ác nham hiểm, nhất là trong đó cặp kia xanh thẳm hai con ngươi, liền như là biển cả không thể nắm lấy, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là mặt biển phía dưới sóng ngầm dũng động, tựa hồ trong đó ẩn giấu lúc nào cũng có thể sẽ nuốt hết hết thảy hung. Đế vương chí tướng. Đây đại khái là chính là tất cả mọi người thấy rõ người thanh niên này khuôn mặt về sau thỏa đáng nhất ý nghĩ. Cái kia cổ từ thực chất bên trong phát ra cao quý cùng bá khí là không che giấu được, nhất là bây giờ tuổi trẻ mặc trên người còn là một kiện màu đen tế ti phục, càng lộ vẻ uy nghiêm. Hắn liền đứng ở nơi đó, dù là cái gì cũng không làm, chỉ là môi mỏng khẽ mí môi, khuôn mặt thanh lãnh là đủ trước mặt hắn tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, không tự chủ cẩn thận, sợ không cẩn thận chọc giận quân chủ. Loại này tựa như long uy năng lực thiên phú chính là cái gọi là đế vương khí. Với tư cách học bá, nhất là tương lai còn chuẩn bị đi hệ dự ngôn học bá, tướng mạo học sĩ đó là tự nhiên cũng không biết lạ lắm, chỉ là nhìn một chút trước mặt cái này thanh niên tuấn mỹ tướng mạo, thiếu nữ trong lòng liền có rồi phán đoán. Dạng này người không biết cũng không nên là cái gì người bình thường, hắn nên đi chinh chiến thiên hạ, thôn tính tứ hải, để vạn vật phụ phục dưới chân hắn, mà hắn cũng sẽ tại thế giới chứng kiến dưới đăng cơ làm vương. Cái này chính là hắn thiên mệnh. Xin đất lạ trong lòng như thế rơi xuống phán định, mà giờ khắc này, phản phất như là nhận cái gì kích thích, thiếu nữ bỗng nhiên có chút thống khổ che đôi mắt, nàng cái kia đôi như hoàng kim hai con ngươi bên trong, dáng ngậm đuôi vòng vàng đột ngột xoay tròn lấy, thiếu nữ dây rủa lần nữa ngẩng đầu, trước mặt liền xuất hiện một màn vỡ vụn huyết tượng. Nàng lờ mờ nhìn thấy trước mặt người thanh niên này tại tràn đầy máu và lửa chiến trường bên trong chậm rãi tiềm hành, hắn mỗi lần đi về phía trước trước bước, chung quanh một khắc trước còn tại liều chết chém giết binh sĩ lại đột nhiên thuận theo cúi đầu, một chân quỳ xuống. Tựa như trong thần thoại thần linh tách ra biển cả hành tàu ở đáy biển phía trên, tuổi trẻ tách ra chiến trường, đình chỉ căn qua, hắn đang không ngừng túi đầu quỳ xuống biển người bên trong đi đến cái kia chí cao vương tọa sát. Tại vương tọa phía trước, tuổi trẻ bỗng nhiên thu tay, tựa hồ phát giác được xin đỡ lạ thăm dò, lộ ra một vòng thiếu nữ có chút quen thuộc dáng tươi cười, sau đó hắn kiên định ngồi lên vương tọa sát. Mà khi hắn vươn tay rút lên vương tọa cái khác cái kia cán đơn giản quyền trượng về sau, có lộng lây mũ miệng tại đỉnh đầu của hắn hiện hiện. Chấm là hoàng đế, chấm là đế quốc. Quyền trượng đụng phát ra tiếng vang lanh lảnh, Xin đất lạ trong cơn mông lung nghe được tuổi trẻ nói như vậy. Sau đó, huyễn cảnh vỡ vụ ra. Lần nữa chiếu thiếu nữ tầm mắt chính là đưa tay đỡ lấy nàng tuổi trẻ tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ toát ra quan tâm thần sắc, cái này lập tức để thiếu nữ có chút thụ sủng nhược kinh, nàng cuống quýt tránh thoát, sau đó khoát tay áo ra hiệu chính mình không có việc gì. Tuổi trẻ lúc này mới buông tay ra, mừng rỡ cười. Nụ cười kia cùng mới vừa trong ảo cảnh giống nhau như lúc. Ân, nói như thế nào đây, cái này cười liền rất hàm, cùng hắn trương này tràn ngập dạ tâm, xem xét liền muốn lật xe toàn thế giới, hung ác nham hiểm bá khí đế vương chi tướng không có chút nào xứng đôi, tổng cho người ta một loại nhìn thấy lang vương đột nhiên giống husky như thế ta mị cười một tiếng lúc kinh ngạc cảm giác. Bất quá đối với cái này quen thuộc dáng tươi cười, xin được là ngược lại là tuyệt không lạ lắm, cho nên thiếu nữ ngẩng đầu, nhịn không được nói. Lão sư, có người cùng ngươi nói qua ngươi cười lên rất ngu ngốc sao? Ân, không sai, cái này quen thuộc dáng tươi cười trước mặt người thanh niên này là nàng cái kia mỹ thiếu niên lão sư không sai. Madeline, nguyên bản còn chuẩn bị trọng trấn sư huy hắn thoáng cái liền bị thiếu nữ cái này đột nhiên lời nói cho đối nói không ra lời. Cái gì đồ chơi, ta cười lên rất ngu ngốc sao? Hắn có chút không quá tự tin vươn tay, chống rông triệu hồi ra một mặt băng kính đứng ở trước mặt, hắn thăm dò nhìn một chút mình trong gương, cũng là cả kinh. Tốt ta, chính hắn đều không có phát giác được mình bây giờ cái này vậy mà là thành niên thể bộ dáng. Hắn nhíu mày suy tư một chút, đại khái tìm được nguyên nhân, đây cũng là phía trước dẫn động long chi lực nguyên nhân đi. Bởi vì cơ thể có ma vương trái tim trói buộc, long chi lực chỉ có thể viện trợ thân thể của hắn ngắn ngủi tránh thoát trói buộc, nhưng là linh hồn phương diện hắn một mực là tự do, hết thể long chi lực ngược lại là có thể một mực vận chuyển, trực tiếp để linh hồn của hắn trước trưởng thành. Linh hồn của hắn là tâm ma chi hồn, bề ngoài đối với tâm ma đến nói kỳ thật không có gì ý nghĩa, dù sao cũng là có thể biến ảo ngàn vạn, lần này sở dĩ sẽ xuất hiện sự biến hóa này là bởi vì long chi lực cực lớn cường hóa hắn linh hồn cường độ. Nếu như tâm ma cũng có tuổi tác đoạn, không sai biệt lắm chính là từ tâm ma trưởng thành kỳ trực tiếp cường hóa đã đến thành thục kỳ mức độ đi. Cái này long chi lực lại cường đại như vậy. Bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm là ta thật cười rất ngu ngốc sao? Madeline không tin tà đứng trước tấm gương cười cười, sau đó hắn rơi vào trầm mặc. Em, đại khái có lẽ khả năng đúng là có chút xem ra không quá thông minh dáng vẻ. Phi phi phi, không đúng không đúng, chỉ là nụ cười của hắn cùng trương này sau khi lớn lên mặt không thế nào xứng đôi mới có như thế lớn tương phản mới đúng. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, cái này cười cũng rất đẹp, dù sao trưởng thành hắn dạng này liền xem như là mặt quỷ kia cũng là xinh đẹp, làm sao có thể cười không dễ nhìn. Chỉ là trương này sau khi lớn lên mặt sắc thực quá hình tượng đế vương, mà lại từ tướng mạo đến xem hẳn là loại kia uy nghiêm bá, dạ tâm mười phần, chưa đến thẳng mục đích không từ thủ đoạn cái chủng loại kia tính cách mới đúng, mà mẹt lìn hắn tính chân thực cách. cá ướp muối, lười nhác, không có gì lòng cầu tiến, chỉ muốn nằm ngửa, duy nhất có thể được xưng tụng là ưu điểm đại khái là chỉ còn lại người không xấu, tính tình rất tốt. Mà cảm xúc biểu lộ là dễ dàng nhất thể hiện ra một người chân thực ở bên trong, cái này thành niên thể hình thái dưới mệt lìn mặt không biểu tình thời điểm còn có thể cài uy nghiêm, nhưng là cái này một khi cười lên. Ai, trong bầy sói husky bại lộ a. Vấn đề này tại hắn chính thái trên thân thể đến là vấn đề không lớn, dù sao hắn cái này ngây thơ tử trạch nam tính cách bên trên xác thực chính là cái đại hải tử, cười lên còn có chút tính trẻ con, nhưng là đã đến cái này một mặt hình tượng đế vương thành niên thể trên thân, cái này mang theo tính trẻ con nụ cười hồn nhiên cũng quá cao ngất, nhân vật thiết lập sụp đổ, uy nghiêm quét rất a. Sách, ta đây là dài lệch ra à, lúc đầu ta còn tưởng rằng ta sẽ là loại kia nhiệt huyết vương đạo cái chủng loại kia ánh nắng sáng sủa đẹp trai loại hình dũng giả mặt, làm sao mọc ra thành dạng này a, cái này xem xét chính là tà mị cường thế cao nhân khí nhân vật phản diện bột mặt a. Madeline phất tay đánh tan trước mặt tấm gương, có chút ghét bỏ thầm nghĩ. Hắn bản thân cảm giác chính mình còn là cái rất hoạt bát người cởi mở mới đúng, mặt mũi này không có chút nào phù hợp hắn tính chân thực cách. Ngay sau đó hắn không cao hứng chừng mắt liếc trước mặt cái này lại để cho hắn uy nghiêm quét rác đồ đệ liếc mắt, sau đó hắn liền thấy xin đứa là cơ thể lắc một cái, tựa hồ không tự chủ nghiêm túc lên, liền cùng hắn đời trước nhìn thấy chủ nhiệm lớp một cái phản ứng. Madeline, a cái này, tựa hồ mặt mũi này cũng không tệ, ngươi nhìn ta lão sư này uy nghiêm đây không phải trở về sao? Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 495, thuốc A. Được rồi, đem cái này mang lên. Đi qua như thế quấy giày một cái, Madeline đã mất đi giáo huấn cái này luôn ưa thích khi dễ lao sư đổ đệ hào hứng. Hắn vươn tay, vuốt vuốt trước mặt thiếu nữ đầu, một phen sờ đầu rết phát tiết một lúc sau, cái này lấy ra một bộ kính mắt, tự tay cho ngươi thiếu nữ mang đi lên. Đây là... Từ nhỏ đến lớn đều không có cùng khác phái thân mật như vậy qua xin được là có chút đỏ mặt, nhưng là nàng ngược lại là không có phản kháng lao sư dạng này thân mật hành vi, chỉ là viện trên sống mũi kính mắt hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lao sư. Một đạo cố hóa nhận biết che đậy vu thuật mà thôi, thực lực ngươi bây giờ hành tẩu linh giới còn là nguy hiểm một chút, dễ dàng không cẩn thận liền thấy thứ không nên thấy đem chính mình làm ra bệnh tâm thần. Madeline hơi giải thích một chút, cái này dẫn theo thiếu nữ đi hướng pháo đài cửa lớn. Đây chính là linh giới sao? Ngoan ngoãn đi theo sau lưng lão sư, mới ra pháo đài. Xin đứt lạ tầm mắt liền bị trước mặt cái này kỳ quái kỳ diệu cảnh tượng hấp dẫn, thiếu nữ mừng rỡ nhìn xem trước mặt cái này trăm tầng thế giới, trong mắt lóe ra tò mò ánh sáng. Cái này kỳ thật cũng không phải là xin đứt lạ lần thứ nhất nhìn thấy linh giới phong cảnh, nàng ma nhãn để nàng người sở hữu cho dù là tại hiện thế cũng có thể trực tiếp xuyên thủng hiện thực cùng hư ảo biên giới, đem hai thế giới sự vật thu hết vào mắt năng lực. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước bị lao sư đã cảnh cáo, cho nên học bá thiếu nữ ngược lại là một mực có ngoan ngoan tuân theo lao sư, tận khả năng phong ấn chính mình ma nhãn, thứ không nên thấy liền không nhìn. Nhưng là hiện tại bên người có lão sư làm bạn, thiếu nữ cứ như vậy tránh sau lưng lão sư nhô đầu ra nhìn trộm đánh giá cái này đối nàng mà nói rất là thế giới mới lạ. Em, không thể không nói, trong hiện thực mỹ thiếu niên lão sư mặc dù rất đáng yêu chơi rất vui, nhưng là như bây giờ thành niên thể lão sư lại càng có thể cho người cảm giác an toàn a. Học ba thiếu nữ nhìn xem trước mặt lão sư cái kia cao tới rộng lớn bóng lưng, trong lòng nghĩ như vậy. A, thật là lớn rắn. Xin đứa là chính nhìn chung quanh xem vui vẻ, đột nhiên một mảnh bóng dâm bắn ra tại đỉnh đầu của nàng. Thiếu nữ ngẩng đầu liền thấy một khoảng chừng núi nhỏ lớn như vậy to lớn đầu rắn xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, cự xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, miệng rắn nhỏ gian mơ hồ có thể thấy được tâm kia miệng to như chậu máu bên trong vô số dao thoa răng nanh. Nữ hải tử luôn luôn đối với loài rắn loại này chân mượt đầu dài vật có chút thiên nhiên e ngại, chớ nói chi là trước mặt cái này rắn còn khổng lồ như thế, cái này lập tức dọa đến xín đứa là không tự chủ lùi về đầu, cả người giấu đã đến lao sư sau lưng. Không cần sợ, đây là thực xà, ngươi không phải là gặp qua sao? Tựa hồ là phát giác được sau lưng thiếu nữ sợ hãi run rẩy. Madeline quay đầu lại, mỉm cười chấn an nói: "Thực xà, tốt xấu cũng tại lão sư trong nhà ở qua vài ngày, đối với lão sư cây kia ban đêm liền sẽ thật biến thành sống rắn thủ trưởng, xin đứa là tự nhiên không biết lạ lắm, thậm chí nàng cùng con rắn kia quan hệ còn rất khá. Dù sao kia là một đầu rất xinh đẹp bạch xà, nhan trị tương đương cao, cho nên hòa tan xin đứa là loài rắn sợ hai trứng, nàng không chỉ không sợ, thậm chí còn muốn tự tay sờ một chút nhìn xem. Chỉ tiếc con rắn này tính tình không tốt lắm, nàng chỉ thích rắn lão sư, những người khác kia là một điểm mặt mũi cũng không cho, ai muốn sờ nàng?" Nàng liền sẽ bày ra tiến công tư thái hủ dọa người. Bất quá đi qua những ngày trung đụng này, thông tuệ thiếu nữ đã hiểu được nên như thế nào cùng con rắn này ở chung. Nàng rất tham ăn, còn rất ưa thích nghe cố sự, chỉ cần cho nàng dâng lên mỹ vị đồ ăn hoặc là chuẩn bị một cái đầy đủ đặc sắc chuyện xưa lời nói, như vậy con rắn này liền sẽ buông xuống đề phòng, trở nên lười biếng hiền hòa. Lúc này chỉ cần không phải đặc biệt quá phân tuốt, chỉ là sờ mấy lần là được cho phép. Đương nhiên, con rắn này cho dù là bị người vớt ve rất dễ chịu cũng là biết không thẳng thắn phủ nhận. Nàng mỗi lần đều sẽ một mặt cao ngạo nói cái gì nàng là vượt sâu bá tước. Nuốt thiên hạ đại xà, hiện nay chỉ là bị phong ấn loại hình, một bộ nàng rất đáng gờm bộ dáng. Mà lúc này ngươi nếu là lại trêu đùa nàng mấy lần nàng liền lại biết rắn hổ mang đồng dạng nâng lên thân thể, làm ra tiến công tư thái, sau đó nói lấy cái gì đợi nàng mở ra phong ấn liền đem các ngươi toàn ăn loại hình. Có thể là bởi vì cái này rắn tại lao sư trong nhà thực tế là lộ ra quá vô hại lại dễ khi dễ, liền ý dịt có đôi khi đều sẽ nghịch ngậm liền trêu cợt một cái nàng đùa rắn, cho nên xin được là đối với thực xà những lời kia đều không làm sao coi là thật, chỉ coi đây là lao sư xử ma. một đầu biết nói chuyện còn ưa thích khoác lác thần kỳ động vật rắn mà thôi. Nhưng là hiện tại, nhìn xem trước mặt cái này chỉ là đầu rắn liền có như núi cao to lớn, cái kia bốn lượn thân thể càng là liếc mắt căn bản không nhìn thấy cuối khủng bố đại xà, xin đỡ là trầm mặc. Lão sư ngươi bình thường chính là đem cái đồ chơi này làm thủ trợ dùng. Cứ việc thiếu nữ một mực biết mình lão sư là cái người rất lợi hại, nhưng là hiện tại xin đỡ là tam quan vẫn là bị lại một lần nữa đổi mới, nàng cảm thấy mình cái này lão sư khả năng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn như vậy trăm triệu điểm điểm. Lần này làm phiền ngươi đưa chúng ta một cái. Đại xà cúi đầu, Madeline đưa tay sờ sờ miệng rắn, như thế đối với thực xà nói. Thực xà cũng liếc liếc bị chính mình dọa đến tránh sau lưng Madeline Cinderella, không khỏi dương dương đắc ý phun lưỡi rắn. Hắc hắc, để các ngươi bình thường không coi ta là thành đại ác ma, bây giờ thấy lao nương ta cái này cường đại uy vũ chân thân không, hủ chết ngươi cái tiểu nha đầu. Bì rắn vui sướng dây rủa cơ thể, cái kia to lớn uốn lượn thân rắn ngọ ngoại, lực lượng cường đại để chúng quanh linh giới phảng phất đều tại chấn động, vô số nhỏ yếu linh giới sinh vật chạy từ phía. Vậy ta ban đêm muốn ăn bánh gà tổ, muốn ngươi tự mình làm. Ân, ban đêm ngươi còn phải cho ta kể chuyện xưa. Phía trước cái kia hồn thế ma viên đại náo thiên đường sơn cố sự ngươi còn không có kể xong đâu. Đại khái là ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói, lại hoặc là một lần nữa từ người nhỏ yếu trên thân tìm về chính mình thân là ác ma bá tước tôn nghiêm, bị rắn thừa cơ có kẻ mà cả. Nhưng mà Madeline vừa trừng mắt, thực xà lập tức liền sợ. Dù sao thành niên thể hắn hiện tại cái này đế vương chi tướng xác thực dùng tốt, một khi biểu lộ một nghiêm túc lên, cái kia lực áp bách tiêu chuẩn, lại tăng thêm cái kia một mực lưu chuyển ở trên người hắn long chi lực bổ sung long uy, cả hai vừa kết hợp đây quả thực là trong truyền thuyết vương bá chi khí, hù dọa người hiệu quả kia sát thực nhất lưu. Mặc kệ người khác có sợ hay không, nhưng là thực xà là sợ. Ngay sau đó nàng một mặt ủy khuất cúi đầu đem Madeline cùng xin được dưới lạ tiếp đón được đỉnh đầu của nàng, sau đó thành thành thật thật đảm nhiệm tọa kỵ, thân rắn khổng lồ hố lượn phóng lên tận trời, hướng về phương xa bay đi. Hừ, không cho liền không cho nha, ngươi hung ta làm gì a? Bì rắn trong lòng ủy khuất, nhưng nàng không dám nói. Ngược lại là đỉnh đầu nàng, Madeline tùy ý ngồi xuống. Hắn liếc mắt sau lưng bị chấn động không nhẹ xin đỡ lạ, cảm thấy mình cái này một đợt lá chứa vào a. Hắc hắc, tiểu nha đầu cái này biết lao sư sự lợi hại của ta đi, để ngươi bình thường không biết lớn nhỏ khi dễ ta, nếu không phải cái kia chính thái cơ thể cảm xúc khó mà đem khống, ta đã sớm để ngươi thể nghiệm một cái vi sư uy nghiêm. Trong lòng đắc ý nghĩ như vậy, thế là hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân còn ủy khuất ba thực xả, sau đó bí mật truyền âm. Biểu hiện tốt điểm, đợi lát nữa còn muốn đi tiếp hai người, nhanh chóng chỉnh giờ đặc hiệu, muốn ba khí điểm, ban đêm ta làm cho ngươi hai bánh gà tổ. Lại đến một tùng ngươi yêu nhất đùi gà chiên. Mặc dù đầu này bị rắn hiện nay đã coi như là bị chính mình nuôi phế, nhưng là thật luận độ thân mật, cái này cùng hắn cơ hồ chưa từng tách rời ác ma xà mới là Madeline xuyên qua đến nay độ thiện cảm cao nhất đối tượng. Nhìn xem bị rắn cái này ủy khuất ba bộ dáng, Madeline buồn cười an ủi nàng. Thế là một tiếng rung động thế giới rắn vang lên, ngày xưa thai họa nhân giới vô địch thủ, liền một đời kia dũng giả đều thúc thủ vô sách, cuối cùng vẫn là tự mình tìm đường chết mới bị phong ấn ác ma đại xà cho thấy chính mình thân là đỉnh tiêm ác ma bá tước thực lực. Gọi là một cái ma huy cái thế, ngang ép linh giới. Chỉ là cái kia âm thanh tại người khác nghe tới khủng bố uy nghiêm rắn minh đã đến Madeline trong tai, cái này để hắn có chút im lặng. Cái kia tại hắn nghe tới rõ ràng chính là một cái có chút khàn khàn rất có từ tính ngự tỷ âm đang hoan hô, mà gieo họ nội dung là: "Tốt a. Sách, ngươi ác ma ba tức uy nghiêm đang khóc ca, bị rắn." Chương 496, Mộng ảo biến hoa. Linh giới tầng 23, Mộng ảo biến hoa. Đứng tại mảnh này tràn đầy các loại hoa tươi, phảng phất đem toàn thế giới hạt giống hoa tất cả tập hợp ở đây rộng lớn cánh đồng hoa. Hấp huyết quỷ thiếu nữ lặng lặng chờ đợi, bởi vì mỗi người minh tưởng tiến vào linh giới vị trí cũng khác nhau, cho nên vì có thể càng nhanh lại càng dễ tập hợp, bốn người hẹn xong tại mảnh này biển hoa gặp mặt. Mảnh này mộng ảo biển hoa cũng là linh giới bên trong tương đương nổi danh tiêu chí tính địa điểm, cũng là phe thần bí nổi danh cảnh khu. Tại thần bí nhật báo phát động thụ nhất hoan nghênh tình lữ địa điểm ước hẹn điều tra bỏ phiếu trong hoạt động liên tục nhiều năm thu hoạch được đầu danh, bởi vậy có thể thấy được nhân khí cao. Chỉ tiếc mảnh này biển hoa ở vào tầng 23, đã là linh giới hạ tầng khu vực, khoảng cách vực sâu đã không bao xa. Nơi này hết thảy đều trình độ nhất định nhận vực sâu hỗn độn ảnh hưởng, trở nên thiên hướng về vặn vẹo tà ác lại hung tàn. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đối với người thường mà nói đều là rất nguy hiểm, nếu là không có nhất định thực lực ở đây nửa bước khó đi. Bởi vậy, cảnh sắc nơi này tuy đẹp, nhưng là cảnh đẹp chỉ xứng cường giả có được. Lại nói gần nhất phe thần bí rất nhiều thiếu nữ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bên trong liền có như thế một đầu, có thể mang theo nàng cùng đi linh giới tầng 23 nhìn mộng ảo biển hoa, cái này có thể hại khổ không ít vừa độ tuổi đám nam phụ thủy. Dù sao có thể dẫn người nhẹ nhõm tới này, linh giới hạ tầng tối thiểu phải là cao cấp pháp sư mới được, cũng may có nhu cầu liền có thị trường, gần nhất có du lịch xã cung cấp thành đoàn nhìn hoa phục vụ, nghe nói chỉ cần một người 500 mai kim tệ là được. Có tái nhợt làn da cùng màu bạch kim tóc mỹ thiếu nữ một bộ váy đỏ một thân một mình đứng tại biển hoa bên cạnh, uy phong quét, váy bồng bềnh, thiếu nữ cặp kia con mắt màu đỏ thắm bên trong phản chiếu lấy cái này trăm hoa đua nở mỹ cảnh, cái này vốn nên là rất tốt đẹp hình ảnh mới đúng, chỉ tiếc, thân ái, nơi này thật đẹp a, cảm ơn ngươi có thể dẫn ta tới nhìn hoa. Hàn Nhi, ngươi đang nói cái gì à? Chỉ cần ngươi vui vẻ, cho dù là ngươi muốn trời sinh ngôi sao ta cũng hái cho ngươi. Cái này lớn như vậy biển hoa bên cạnh tự nhiên không biết chỉ có mẹn lì một người tại, nổi danh cảnh điểm cái gì vậy nhưng cho tới bây giờ đều là kín người hết chỗ. Lúc này hấp huyết quỷ thiếu nữ bên người liền vừa vặn đến cái du lịch đoàn, mà lại từng cái cũng đều là có đôi có cặp, những thứ này đám tình nhân lúc này từng cái ôm nhau cùng một chỗ, nói xong có thể khiến người ta lên cả người nổi da gà buồn nôn lời tâm tình. Mà lẻ loi một mình đến đây, cô đơn chiếc bóng mẹn lì lúc này ở nơi này liền lộ ra có như vậy một chút cùng chung quanh không hợp nhau. Thậm chí không ít du khách còn dùng lấy có chút ánh mắt thương hại nhìn xem nàng, chỉ là khi bọn hắn thấy rõ ràng thiếu nữ mặt về sau, những cái kia phía trước còn đối với bạn gái bên hoa dưới ánh trắng đám nam nhân liền có chút không rời nổi mắt, cái này dẫn bọn hắn bạn gái tầm mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm. Mà đối với cái này, mẹn lì bản thân ngược lại là không có cảm giác gì, loại trình độ này làm người khác chú ý đối với huyết tộc chân tổ thật sự mà nói là không tính là cái gì áp lực. Lại nói ai sẽ để ý một chút bánh mì khoai tây đối ngươi nghị luận ở Mỹ đâu. Hấp huyết quỷ thiếu nữ con ngươi đỏ tươi bên trong lóe ra ánh sáng nhạt, nàng thoải mái hướng phía những cái kia ngay tại vụng trộm nhìn xem con đường của nàng mọi người lộ ra một cái mỉm cười, chỉ là cái nụ cười này lại cũng không là cho những nam nhân kia, mà là cho bọn hắn bạn gái. Dù sao tính danh mẹn lì, giới tính nữ, yêu thích nữ. Mị hoặc ma nhãn đảo qua, những cái kia mới vừa còn đang bởi vì bạn lữ của mình nhìn lén những nữ nhân khác mà âm thầm tức giận các nữ nhân lúc này từng cái cúi đầu, tuổi trẻ trên mặt xinh đẹp nhiễm lên không rõ đỏ ửng, từng cái xấu hổ kiểu diễm tắt. Thế là cái này đổi thành đám nam nhân bắt đầu tập thể không nghĩ ra, bởi vì mẹn lì phòng an toàn vào chỗ tại cái này tầng 23, cho nên nàng hiện tại ngược lại là cái thứ nhất đuổi tới mục đích. Bọn người chờ nhảm chán hấp huyết quỷ thiếu nữ tùy ý trêu đùa lấy những thứ này cái gọi là tình lữ, nhìn xem những thứ này bị nàng tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay đám người, hấp huyết quỷ thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ha ha, đều là chút hư tình giả ý à, tình yêu cái gì quả thật không chịu nổi một cái. Bởi vì dưỡng phụ cùng mẫu thân năm đó cố sự, mẹn lì đã sớm không tin cái gì cái gọi là chân ái. Cứ việc dưỡng phụ còn tại thời điểm, cái này cho dù là bị tình yêu tổn thương xuyên qua tâm lão nam nhân trong lòng thủy chung vẫn là bảo lưu lấy cái kia phần quý công tử lãng mạn, hắn cuối cùng sẽ trong mắt mang theo ánh sáng đối với mẹn lì nói gì đó ngươi về sau biết hiểu, nữ nhi của ta xuất sắc như thế, tương lai khẳng định biết gặp gỡ bất ngờ một cái bạch mã vương tử, sau đó cùng vương tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ cái gì. Nhưng là loại này lừa gạt tiểu nữ hài chuyện cổ tích là lừa gạt không được trưởng thành sớm mẹn lì. Tuổi thơ lúc đi theo mẫu thân sinh hoạt tại khu ổ chuột nàng gặp qua quá nhiều ghê tởm cùng tuyệt vọng, cũng đã sớm không tin cái gì chuyện cổ tích thức chân ái cùng hy vọng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có lợi ích liên lụy lợi dụng lẫn nhau mới là đáng tin cậy. Ngươi đây thật là lại đủ nhàm chán, đùa bỡn những kẻ yếu này rất thú vị sao? Hấp huyết quỷ thiếu nữ lâm vào hồi ức, tầm mắt liền có vẻ hơi hoảng hốt, thẳng đến một thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên, để nàng đột nhiên giật mình. Đáng chết, không cẩn thận bị cái này linh giới lực lượng cho ảnh hưởng đến. Mẹn lì trong lòng mắng, loại này lặng yên vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi lực ảnh hưởng chính là linh giới bên trong tuyệt đại đa số nguy hiểm nơi phát ra, để người khó lòng phòng bị. Linh giới bên trong tuyệt đại đa số sinh vật cùng sự vật đều là từ nhân giới chúng sinh đủ loại trong dục vọng dựng dục ra đến, cũng tỉ như lúc này phía sau nàng mảnh này khôn cùng biển hoa. Mảnh này khôn cùng biển hoa chính là từ tình yêu loại dục vọng này tại linh giới cụ tượng hóa sự vật một trong, lại bởi vì ở vào linh giới hạ tầng, thế là đồng thời lại bị vực sâu sắc dục lực lượng ảnh hưởng. Cái này khiến mảnh này vốn nên đại biểu cho mỹ hảo tình yêu mộng ảo biển hoa sa đọa thành bây giờ cái này chỉ có bề ngoài mộng ảo, nhưng nội tại lại cực kỳ nguy hiểm sa đọa khủng bố tuyệt địa. Nơi này mặc dù là phe thần bí nổi danh cảnh điểm, nhưng là đồng dạng cũng là chứ danh cấm kỵ chi địa, mảnh này mộng ảo biển hoa chỉ có thể ở bên ngoài xa xa thưởng thức, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể bị cái này cảnh đẹp hấp dẫn dụ hoặc, mà không tự chủ đi vào cánh đồng hoa bên trong, liền xem như cường đại cao cấp pháp sư chỉ cần đi vào mảnh này cánh đồng hoa, cái kia cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Kia là sẽ bị những thứ này sắc dục chi hoa ép khô thành phân bón hoa. Ân, các loại trên ý nghĩa cái chủng loại kia ép khô. Chỉ bất quá chỉ cần không thật sự đi vào trong biển hoa, như vậy mảnh này biển hoa lực ảnh hưởng liền rất có hạn. Theo lý thuyết hẳn là không biết đối với mẹn lì loại này đỉnh tiêm cao cấp pháp sư sinh ra ảnh hưởng, nhưng là nàng mới vừa bởi vì hồi ức còn là tâm thần thất thủ, thậm chí ngay cả có người đi lặng lẽ đến bên người nàng cũng không phát hiện. Nhận kinh hai hấp huyết quỷ thiếu nữ kem chút trực tiếp nhảy dựng lên, nàng khoe miệng cái kia đôi sắc bén răng đều lộ ra, cơ hồ theo bản năng muốn phát động công kích. Cũng may nàng rất nhanh liền ý thức được thanh âm này quen thuộc, đây là vị kia long tộc công chúa Sẻ Rẹ Xì Ạ thanh âm. Cái này khiến mẹn lì hơi buông lòng xuống, nàng thu hồi răng nanh, sau đó có chút rời cái này vị nguy hiểm cự long thiếu nữ xa một chút. Thật không hổ là hoàng kim chủng long tộc a, cho dù là mẹn lì thất thần, người bình thường cũng là không có khả năng dễ dàng như vậy gần thân thể của nàng, nhưng là cái này Sẻ Rẹ Xì Ạ lại làm được, người này thực lực ở xa nàng phía trên a. Bất quá hoàng cũng không hoảng, dù sao nàng thế nhưng là có tùy thân lão nãi nãi, có bà che chở nàng, nàng cũng không phải là không thể cùng cự long đấu sức. Cho nên hơi thu thập tâm tình một chút, mẹn lì phảng phất là muốn lấy lại danh dự đồng dạng, đối với cái này không biết lúc nào đã đứng tại bên người nàng cự long thiếu nữ nói, ta đùa bỡn cũng không phải kẻ yếu, chỉ là tình yêu mà thôi, các ngươi dạng này cự long đoán chừng là không hiểu. Cái này đã thuộc về rõ ràng đối với cự long khiêu khích. Dù sao long tộc là có tiếng quý vòng thật loạn, cái kia khắp thế giới long chủng long duệ đã nói lên hết thảy, đám cự long cho tới bây giờ đều là một mực chính mình thoải mái, sau đó không chịu trách nhiệm, tình yêu loại vật này tại long tộc trong từ điển hầu như không tồn tại. Mà kỳ thật nói xong mẹn lì liền có chút hối hận, nàng xúc động à, nhàn rỗi không chuyện gì tại sao phải khiêu khích đầu này cự long, rõ ràng đây là cái rất tốt lôi kéo đối tượng mới đúng, một cái cự long bằng hữu đối với một lòng muốn chấn hưng gia tộc nàng đến nói là không nhỏ trợ lực. Hiện tại bởi vì nhất thời người sảng khoái mà đắc tội tiềm ẩn minh hữu, cái này so mua bán bệnh thiếu máu. Hấp huyết quỷ thiếu nữ mới bên trong cái kia thở dài, nàng tu dưỡng còn chưa đủ a, đây là lại bị linh giới trong vô hình ảnh hưởng a, bình thường đến nói nàng không nên xúc động như vậy mới đúng. Chỉ là, để Mện Lỷ có chút ngoài ý muốn chính là trước mặt đầu này cự long đồng thời không có giống nàng trong tưởng tượng như thế giận tím mặt, Xê Dẹ Xì A chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó thản nhiên nói: "Cự long xác thực không biết yêu tình, nhưng ta là tin tưởng chân ái." Nói xong, cái này bề ngoài có chút ốm yếu thiếu nữ liền nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt khôn cùng biển hoa. "A, ngươi cũng đã được nghe nói cái kia truyền thuyết sao? Chỉ có chân ái người mới có thể xuyên qua mảnh này mộng ảo biển hoa truyền thuyết." Xê Dẹ Xì A đột nhiên quay đầu, đối với Mện Lỷ hỏi như vậy nói. Chương 497, liền phảng phất về nhà đồng dạng. Mện Lỷ có chút nghi hoặc nhìn trước mặt cự long thiếu nữ. "Đó bất quá là truyền thuyết thôi, loại này chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết tại phe thần bí nhiều đi, đại bộ phận đều là chút giả dối." Mặc dù làm không rõ ràng Xê Dẹ Xì A vì sao đột nhiên nhắc lên cái này, nhưng là hấp huyết quỷ thiếu nữ còn là dựa theo suy nghĩ trong lòng đáp trả. Nàng là chưa bao giờ tin những thứ này thần thần quỷ quỷ truyền thuyết, dưới cái nhìn của nàng có thể xuyên qua mảnh này mộng ảo biển hoa người chỉ có một loại, đó chính là cường giả. Thực lực, đây mới là vạn vật giấy thông hành, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thiên hạ này chỗ nào đều đi đến. Mảnh này mỹ lệ lại chí mạng biển hoa ngăn được nàng dạng này cao cấp pháp sư, nhưng là đối với giống vị kia hai ách ma nữ đồng dạng hiển giả cấp cường giả mà nói, cái này thật chỉ là một mảnh thưởng thức dùng cánh đồng hoa thôi. Dù sao phe thần bí kỳ thật có hai mảnh công nhận cấm kỵ biển hoa, tòa này mộng ảo biển hoa là một cái, mà đổi thành một cái thì chính là ma nữ cánh đồng hoa, cũng chính là năm đó vị kia ma nữ hiền giả mai táng tiến đến thảo phạt nàng thảo phạt quân chiến trường, hiện nay nơi đó mọc đầy trắng loãng không tì vết xỉn thị chi hoa. Chỉ là cái kia phiến thuần trắng biển hoa phía dưới chôn giấu lấy bao quát một vị hiền giả, hơn 10 vị thánh giai cường giả ở bên trong rất nhiều vong hồn, cường giả máu tươi cùng trước khi chết nguyền rủa để vùng đất kia đã biến thành kinh khủng đại hung nơi. Tại Mện Lỷ xem ra, nữ cường nhân coi như vị kia thai ách ma nữ cường đại lại tiêu sái. Mà đối với cái này, Cự Long thiếu nữ cũng không có phản bác cái gì. Xê Dẹ Xì A chỉ là nhìn xem mảnh này mộng ảo biển hoa chỗ sâu, sau đó thản nhiên nói: "Như vậy hiện tại vấn đề đến, chúng ta hôm nay nhất định phải xuyên qua mảnh này biển hoa, bởi vì bí cảnh vị trí là ở chỗ đó." Nhìn như ốm yếu thiếu nữ vươn tay, nàng chỉ hướng biển hoa chỗ sâu. "Mện Lỷ, chấm đã, quay dậy, cáo tử." Hấp huyết quỷ thiếu nữ theo bản năng liền muốn trực tiếp tam liên rời đi, hôm nay cái này địa điểm tập hợp chính là Xê Dẹ Xì A chọn, Mện Lỷ ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy mảnh này biển hoa dù sao nổi danh, dễ dàng tìm, thuận tiện tập hợp mà thôi, nàng vạn vạn không nghĩ tới tình cảm nơi này chính là hôm nay mục đích a. Nàng trong lúc nhất thời thậm chí có chút hoài nghi năm nay phù thủy hiệp hội có phải hay không điên, đây bất quá là cái để dùng cho thế hệ trẻ tuổi lịch luyện dùng bí cảnh mà thôi, cái này không nên tìm điểm an toàn sao? Hiện tại thần mẹ hắn meo cái này bí cảnh vào chỗ tại linh giới cấm kỵ chi địa bên trong, đây là sợ những kia tuổi trẻ pháp sư chết không đủ nhanh a. Nhìn xem Mện Lỷ cái này cau mày dáng vẻ, Xê Dẹ Xì A ngược lại là cười. "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này bí cảnh chỉ là hiệp hội một vị thánh giai pháp sư trong lúc vô tình tại trong biển hoa phát hiện mà thôi, tuyển cái này bí cảnh với tư cách năm nay xã đoàn lịch luyện mục tiêu cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì phù hợp mà thôi, đồng thời không có ý gì khác. Nguyên bản hiệp hội là chuẩn bị vận dụng một kiện LV1 vật phong ấn, món kia vật phong ấn có thể tạm thời tại mảnh này trong biển hoa chế tạo một cái an toàn thông đạo, để cho lịch luyện các thành viên thông qua, chỉ là..." Cự Long thiếu nữ nói được nửa câu liền trầm mặc, bất quá Mện Lỷ ngược lại là nháy mắt rõ ràng nàng ý tứ. "Cái này còn có thể là cái gì? Còn không phải nàng tiểu chủ nhân đột nhiên đoạt quyền trực tiếp xáo trộn nguyên bản hiệp hội kế hoạch, mà lại hiện tại cái này bí cảnh khai phá nhiệm vụ đã biến thành thứ nhất hiện giả cho Mện Lỷ giáo sư khảo nghiệm. Nếu là khảo nghiệm, như vậy nguyên bản hiệp hội vật phong ấn chi viện hiện tại sợ là không trông cậy được vào, bọn hắn cái này cần tự nghĩ biện pháp vượt qua mảnh này nguy hiểm biển hoa." Mện Lỷ cái này cảm giác có chút đau đầu, nàng bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Mặc dù nàng cảm thấy mình cái kia thần bí khó lường tiểu chủ nhân hẳn là có biện pháp giải quyết, nhưng là làm một hợp cách cấp dưới, Mện Lỷ cảm thấy mình còn là cần làm chút gì. Nếu không thì chuyện gì đều muốn chủ nhân động thủ, cái kia muốn cấp dưới là làm gì dùng? Ăn không ngồi rồi sao? Đối với mình bây giờ định vị, Mện Lỷ một mực mở rất rõ ràng, nàng cũng không giống như là xín đờ dư lạ như thế là Mện Lỷ giáo sư đệ tử, có thể ỷ vào sủng ái muốn làm gì thì làm, nàng chỉ là giáo sư tù binh thôi, phía trước không có trực tiếp giết nàng liền đã xem như nhân tử, như vậy vì mình về sau nô bộc kiếp sống có thể qua dễ chịu một điểm, nàng nhất định phải thật tốt biểu hiện, thể hiện ra giá trị của mình mới là. Ngay sau đó, nàng cúi đầu trầm tư, tìm kiếm lấy biện pháp tốt. Chỉ là liền nàng thực lực trước mắt mà nói, một người xuyên qua mảnh này biển hoa còn có chút hy vọng, nhưng nếu là dẫn người, không có thực lực vậy liền dựa vào trang bị, chỉ là giờ dạ cụ là nhà xuống dốc hồi lâu, mặc dù xác thực còn có như vậy một hai kiện tổ truyền vật phong ấn, nhưng là những cái kia giống như đều là chút tính sát thương chiến đấu dùng vật phong ấn, đối với trước mặt cái này biển hoa thực tế là phải không lên bao nhiêu dùng. Thế là, càng là suy nghĩ, hấp huyết quỷ thiếu nữ thì càng nguyện vải, nàng chợt phát hiện chính mình giống như đúng là không có gì biện pháp tốt, nàng đường đường huyết tộc chân tổ thế nào giống như càng ngày càng mất mặt, dần dần biến thành cao cấp tay chân. Mà đổi thành một bên, Cự Long thiếu nữ cũng là đồng dạng thở dài, vì tỷ tỷ, Xê Dẹ Xì A cũng không khỏi không phục từ vị kia vương tử điện hạ mệnh lệnh, nhưng là đối với cái này, nàng cũng không có gì biện pháp tốt, ngươi muốn nàng truy người cái kia dễ dàng, nhưng là loại công năng này tính nhiệm vụ, nàng xác thực không quá đi. Cái này nếu là tại Long Đảo phụ cận lời nói nàng còn có thể đi trong tộc cầm mấy món vật phong ấn cái gì, nhưng là hiện tại, nước xa không cứu được lửa gần. Kết quả là, cuối cùng, hai vị thiếu nữ ngẩng đầu, riêng phần mình từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia thuộc về người làm công bi ai, trong lúc nhất thời hơi có chút đồng bệnh tương liên, kỳ diệu hữu nghị bỗng nhiên liền gia tăng. Mà liền tại hai người vô kế khả thi thời điểm, nơi xa có rối loạn tiếng vang lên, hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy có trùng thiên ma quang long lánh, một cỗ lưu hình cùng máu hương vị bắt đầu tràn ngập, cái này khiến hai người không khỏi đề phòng. Đây là tiêu chuẩn ác ma xuất hành động tinh a, đây chẳng lẽ là có vị nào đại ác ma từ vực sâu bò lên sao? Chỉ là không đợi hai người suy nghĩ nhiều, náo ra cái này động tinh to lớn chủ nhân liền đã xuất hiện tại trước mặt hai người, kia là một đầu có trường dài mấy ngàn mét cự xà, đầu như núi nhỏ, vốn lượn thân thể nằm lấy liền tựa như một mảnh kéo dài sơn mạch, mà trước cự xà thật phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, cái kia ngừng băng lãnh vô tình mắt rắn lặng lặng nhìn hai người. Mà dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú, cái này để mẹn lì cùng sệ rẹ xì ạ sắc mặt đại biến, nàng hai một cái huyết tộc chân tổ, một vị truyền kỳ long chủng, lúc này lại bởi vì một cái nhìn chăm chú mà lâm vào ngưng kết, các nàng thoáng cái liền đã mất đi đối với thân thể năng lực trường khống, liền tựa như bị hóa đá, ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, liền chỉ có thể làm như vậy trừng mắt, chờ đợi lấy cái kia to lớn xà ma chậm rãi tới gần, sau đó mở ra miệng to như chậu máu. Đến nỗi mảnh này biển hoa bên cạnh nguyên bản những du khách kia. Tốt ta, đám kia nhỏ yếu đám người siêu phàm sớm tại cái này to lớn xà ma còn không có hiện thân thời điểm liền đã bị đối phương cái kia hung thần không gì sánh được ma khí dọa cho choáng, đã mất đi ý thức, lúc này từng cái thật sớm nằm thi, cũng là miễn đi lúc này tận mắt nhìn thấy cái này khủng bố xà ma kinh hãi. Mà đối với cái này, mẹ lì cùng sệ rẹ xì ạ thì trong lòng có chút tiêu khổ, hai người đều không phải thần bí gì bên cạnh tiểu bạch, xem như kiến thức rộng rãi người, nhưng là lúc này cũng chính bởi vì kiến thức rộng rãi, hết thảy các nàng lúc này mới liếc mắt liền nhìn ra trước mặt đầu này to lớn xà ma chân thân cùng đáng sợ, cũng khác sâu ý thức được song phương cái kia to lớn đến đã không thể dùng khoảng cách để hình dung thực lực sai biệt. Đó căn bản không phải là cái gì phổ thông ác ma, thậm chí đều đã không thể dùng cao giai ác ma để hình dung, đây là ác ma bên trong cường đại nhất cũng là kinh khủng nhất một loại, đây là ma thần loại a. Tên như ý nghĩa, cũng chính là ma thần huyết duệ, là nguyên tội sứ giả, nắm trong tay vượt sâu bản nguyên nhất nguyên tội lực lượng ác ma, cũng là ác ma quý tộc trong quý tộc. Chỉ là từ huyết thống luận, cái này ác ma liền không thể so nàng hai yếu, chớ nói chi là đối phương lại còn có được đáng sợ đẳng cấp cao ma nhãn. Cái này chỉ là nhìn chăm chú liền có thể liền chuyển kỳ long trùng đều khống chế lại lực lượng, lại tăng thêm đối phương cái này loài rắn ác ma đặc thủ, như vậy đáp án cũng liền vô cùng sống động. Hóa đá ma nhãn, lại xưng mở đỡ xạ chi nhãn, trong truyền thuyết thần thoại khách quen, danh xưng liền thần linh đều không thể tùy tiện nhìn thẳng khủng bố ma nhãn, hoàng kim ma nhãn bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tại chỗ hai vị thiếu nữ trong lòng liền nghĩ muốn mắng chửi người, thế giới này là thế nào, lúc nào loại này ác ma đáng sợ đều có thể tùy tiện ra cửa liền gặp a, lần này sợ không phải muốn chơi xong. Mà đang lúc hai người cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, nhưng lại thanh âm quen thuộc vang lên. Tốt rồi, thực xà, ngươi hù đến người, để ngươi ra sức điểm cũng không đến nỗi liền ma nhãn đều dùng tới a. Cự xà đỉnh đầu, Tuấn Mỹ tuổi trẻ có chút buồn rầu gõ gõ đầu rắn, hắn chỉnh lý một cái một bộ nhảy xuống tới, đối với một mặt kinh ngạc hai vị mỹ thiếu nữ lộ ra mỉm cười, sau đó lúc này mới chuyển thân nhìn xem trước mặt tựa như ảo ngộng biển hoa, hít một hơi thật sâu. Nơi này kim không ngừng a, đều khiến ta có loại phảng phất trở lại lao ra cảm giác. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 498, hòa tươi con đường. To lớn như núi cao ác ma khủng bố đại xà bị thanh niên một lời nói ngăn lại, sau đó nàng bắt đầu co vào khởi thân thể, nhanh chóng biến ngắn đổi tốc độ, cuối cùng biến thành một cái hoa lệ mà tinh xảo hình rắn thủ trượng bị tuổi trẻ giữ tại ở trong tay. Tay nắm lấy xà trượng tuổi trẻ đầu tiên là đưa tay lấy ôm công chúa tư thế tiếp nhận bởi vì cự xà đột nhiên thu nhỏ mà từ đỉnh đầu rất xuống học ba thiếu nữ, sau đó nhu hòa đưa nàng để xuống, lúc này mới mỉm cười chuyển thân. Xanh thẳm hai mắt nhìn chăm chú lên trước mặt mảnh này mỹ lệ biển hoa, chóp mũi nhẹ ngửi ngửi chung quanh cái kia nồng đậm hương hoa, như thế cảnh đẹp, để mẹ lìn có chút tâm tình thư sướng. Tựa như hắn vừa đưa ra liền nói như thế, nơi này cho hắn một loại phảng phất trở lại nhà cảm giác, rất thoải mái dễ chịu, cũng rất an tâm, liền phảng phất rời nhà nhiều năm người xa quê lại một lần nữa bị mẫu thân ôn nhu ôm lấy đồng dạng. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nào có cái gì nhà ấm áp à, mẹ lìn rất rõ ràng, chính mình sở dĩ sẽ có loại cảm giác này thuần túy là ở ngực viên này mà vương chi tâm tại làm quái, nơi này là linh giới hạ tầng, nhân giới nhất tới gần vực sâu địa phương. Mà đối với ma vương đến nói, quay về vực sâu đúng là về nhà đồng dạng. Chỉ tiếc hắn chỉ là cái giả dối ma vương, phía dưới này căn bản không phải nhà của hắn a, dù là hiện tại hắn cái này đều xem như đi đến cửa nhà, mẹ lìn cũng căn bản không dám thật đẩy cửa vào. Quỷ mới biết phía dưới đến tột cùng có cái gì đang đợi hắn a, mà lại nhớ không lầm, giống như phía trước hắn còn đắc tội vực sâu bên trong hiện tại đại diện ma vương, đôi kia song bảo thai hoa tỷ muội ác ma công chúa, cái này nếu là tùy tiện xuống vực sâu sợ không phải dê vào miệng cọp, trực tiếp thức ăn ngoài tới cửa. Bởi vậy, mẹ lìn không nhìn thẳng ở ngực trái tim nhảy cẫng hoan hô. Hắn ngược lại là muốn hít sâu mấy ngụm, tốt bình phục một cái tâm cảnh, nhưng là nhìn thẳng trước mặt cái này cánh đồng hoa, hắn cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì cái này cảnh đẹp cũng là giả dối a, mùi hoa này hắn cũng không dám nhiều người. Mảnh này ở trước mặt người ngoài đẹp tựa như ảo mộng cánh đồng hoa, ở trong mắt mẹ lìn liền lại là một cái khác bộ dáng. Hoa vẫn như cũng là những cái kia hoa, xinh đẹp cũng là thật xinh đẹp, nhưng là xuyên thấu qua những thứ này rực rỡ màu sắc tại giữa cánh hoa ở giữa khe hở nhìn xuống cũng không phải là chuyện như vậy. Những thứ này hoa tươi tại cành lá thình lình tất cả đều là từng chồng bạch cốt, quỷ mới biết những thứ này vốn nên tráng kiện xương cốt hiện nay tại sao mảnh khảnh tựa như nhánh hoa, liền tựa như gió thổi qua liền có thể sẽ bị bẻ gãy, mà lại hướng xuống. T, cái đồ chơi này liền có chút quá hạn chế cấp a, chân chính không thể diễn tả a, may mà ta miễn dịch vượt sâu hệ phán định, nếu không thì cái này không được rơi cái mấy chục điểm san giá trị a. Khi thấy rõ cái kia hoa tươi cùng cành lá phía dưới thổ nhưỡng thời điểm, Madeline không khỏi có chút tê cả da đầu, trực tiếp tại chỗ hít sâu một hơi. Kia nơi nào là cái gì thổ nhưỡng a, rõ ràng là một đống huyết nhục tạo thành thảm vi khuẩn, đồng thời tại thảm vi khuẩn phía trên rõ ràng là vô số cùng loại với bộ phận sinh dục đồng dạng bộ kiện, nam nữ đều có, lít nha lít nhít, bộ dáng cũng là thiên kỳ bách quái, quả thực liền tựa như là ngay tại tổ chức một trận liên quan tới nguyên thủy sinh sản sùng bái khoa học về động thực vật mở ra. Đây chỉ là nhìn thoáng qua, dù là có vực sâu hệ phán định miễn dịch bị động, Madeline cũng vẫn như cũng là cảm giác tinh thần bị thương nặng. Ánh mắt hắn đều cảm giác sắp mù mất. Mà càng đáng sợ chính là những thứ này cùng loại với bộ phận sinh dục bộ dáng không rõ huyết nhục lúc này lại tựa như thật biến thành từng chiếc miệng, cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ vết nước trưởng phòng ra sắc bén lên răng, những thứ này răng nhọn ngay tại thật chặt cắn những cái kia bạch cốt nhánh hoa, không ngừng từ đó mút vào cái gì. Madeline hiện tại đây coi như là rõ ràng vì sao những cái kia bạch cốt nhánh hoa biết tinh tế yếu ớt thành dạng này, cái này mẹ nó là thật bóc lột đến tận xương tủy a, liền cốt tủy đều trực tiếp cho người ép khô. Tốt ta, những thứ này huyết nhục thảm vi khuẩn trô mút vào tự nhiên sẽ không là cốt tủy, bọn chúng hấp thụ nhưng thật ra là mật hoa, một loại nguyên tội chi mật. Mọc ra hoa tươi địa phương cho tới bây giờ đều là thiếu không được bướm múa ong bay chẳng cảnh, tại thường nhân trong mắt, mảnh này biển hoa phía trên những cái kia hồ điệp cùng ong mật đều là nhân loại nho nhỏ bộ dáng yêu tinh, thuần một sắc tuấn năm mỹ nhân, từng cái đều thuần chân đáng yêu, rất là thánh giai, liền tựa như thiên quốc tiểu thiên sứ nhóm đồng dạng. Những thứ này nho nhỏ yêu tinh rất là vất vả cần cù vây quanh đầy đất hoa tươi bay múa, bọn hắn thu thập lấy tiêu xài mật, sản xuất lấy mật rượu. Nhưng mà, đây hết thảy lọc kính cùng ngụy trang ở trong mắt Madeline đều không chỗ che thân. Những cái kia căn bản không phải là cái gì thuần chân đáng yêu tiểu yêu tinh, mà là một loại ý nghĩa khác bên trên yêu tinh, dục linh, cũng là vực sâu sục cú bật xấu thể hình thái. Mà nâng lên sục cú bật, tự nhiên cũng liền biết những thứ này dục linh mỗi một cái đều là cái gì mặt hàng, thuần chân Flash cùng bọn hắn là không có nửa cái lông quan hệ, dù hoặc mà phóng đãng hình dung muốn càng thêm thích hợp bọn hắn. Bất quá những thứ này mệt nhọc đám yêu tinh nhỏ mặc dù từng cái quần áo tả tơi, nhưng là cũng là xác thực rất cần cù. Từ nhân giới truyền đến chúng sinh ham muốn tại mảnh này trong biển hoa sinh trưởng ra từng cây bạch cốt hoa tươi, bạch cốt khô gầy, cạo xương hút tủy, tinh khiết nhất nồng nặc nhất sắc dục nguyên tội liền bị áp xúc thành hoa tươi mật hoa. Mà đám dục linh vung lên nho nhỏ ác ma cánh bay múa, các nàng dẫn theo thùng nhỏ thu thập những dục vọng mật hoa này, sau đó đem những thứ này mật hoa mang đến biển hoa chỗ sâu, bởi vì quá xa, Madeline cũng là thấy không rõ cái này biển hoa chỗ sâu đến tột cùng có cái gì. Bất quá Madeline ngược lại là có nghe thực xà cái này ăn hàng nói qua, bảy ma thần một trong sắc dục chi tội, bị ma nữ vương lý lịch trong tay có một loại thơm thuần nguyên tội mật rượu, kia là vực sâu vị ngon nhất rượu một trong, chỉ cần khẽ nhấp một cái liền có thể để ác ma đều phiêu phiêu dục tiên. Madeline xem chừng mảnh này mộng ảo biển hoa sợ không phải liền là vị kia vực sâu nữ đại công tức nhà máy cất rượu một trong. Sách, sớm biết là như vậy quả nhiên cần phải đi tìm Lilith, nàng nếu là ở đây, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Nhìn xem mảnh này quỷ dị mà nguy hiểm biển hoa, Madeline trong lòng nghĩ như vậy đến. Nếu là số cũ bất thiếu nữ bây giờ tại nơi này, nàng đại khái có thể nhẹ nhõm mang theo đám người đi vào mảnh này biển hoa chỗ sâu, dù sao số cũ bất mới là đùa bỡn sắc dục người trong nghề. Chỉ bất quá cân nhắc đến Lilith cùng vị kia mỹ ma nữ vương Lilith quan hệ trong đó, Madeline lại lắc đầu, chuyện này còn là đừng đem sục cu bất thiếu nữ liên lụy vào đi, nàng còn cần lại hèn mọn phát dục chút thời gian, hiện tại còn không phải mẫu tử nữ hiếu thời điểm. Nghĩ như vậy, Madeline lại quay đầu nhìn một chút bên người ba vị mỹ thiếu nữ. Bởi vì cái gọi là sắc dục mê người mắt, trước mặt mảnh này ham muốn biển hoa bộ mặt thật các nàng ba cái hẳn là nhìn không thấy, chung quanh cái này nồng đậm hương hoa có thể mê hoặc tuyệt đại đa số người cảm giác, để bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mảnh này biển hoa cái kia tựa như ảo mộng mỹ lệ, mà sơ sót cái khác hết thảy. Liên tựa như tình yêu, mọi người chỉ biết tán thưởng tình yêu mỹ hảo, ca tụng tình yêu cao thượng thánh giai, nhưng là đối với nhục dục lại cực kỳ kiên kỵ, ngậm miệng không nói, thậm chí trách cứ vì xấu xí thô bị chi vật. Mảnh này ham muốn biển hoa mê huyễn năng lực cũng là như thế, nó có thể chỉ để người nhìn thấy cái kia ngăn nắp mỹ lệ biển hoa, lại đối với hoa tươi phía dưới cái kia không thể diễn tả ham muốn chi đất làm như không thấy. Chỉ bất quá Madeline ngược lại là nhìn thấy xin được là ngay tại những mày, tựa hồ phát giác được cái gì, thiếu nữ cúi đầu xuống. Tựa hồ là muốn xuyên qua cái kia nhận biết bình chướng kính mắt dùng ma nhãn dư quang nhìn một chút mảnh này biển hoa chân thực. Ngươi quên ta phía trước nói cái gì chứ? Liên ngươi tiểu nha đầu này nhìn một chút người liền nửa tàn, thu hồi ngươi cái kia nhàm chán lòng hiếu kỳ đi. Madeline vừa bực mình vừa buồn cười vươn ngón tay, trực tiếp trùng điệp gậy một cái lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy thiếu nữ chán một cái, lưu lại một mảnh hồng hồng ấn ký. Cái này gậy ngón tay một cái Madeline nhưng không có lưu tình, đem chính mình nhuyễn kiếm kiếm thuật tạo nghệ phát huy đã đến cực hạn, cam đoan có thể tổn thương không lớn, nhưng đầy đủ đau. Đau điểm tốt. Lúc này mới hội trưởng trí nhớ, xin đức là nha đầu này cái gì đều tốt, chính là phần này quá mức tràn đầy tò mò cùng lòng hiếu kỳ vấn đề rất lớn, chỉ hy vọng nàng Âu khí có thể chấn áp được phần này theo đuổi tri thức mang đến nguyền rủa đi. Madeline thu tay lại, cứ như vậy cầm trong tay xà trượng chậm rãi đi vào mảnh này biển hoa. ôm đầu, đau nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng lại quật cường cắn môi, không có phát ra âm thanh. Xin Đức Lạc thì theo bản năng nhấc chân đi theo. Mặc dù nàng theo bản năng cảm thấy mảnh này biển hoa rất có vấn đề, nhưng là lão sư ngay tại phía trước, đây cũng là không có gì đáng sợ. Một bên khác, mới vừa từ thực xà uy áp cùng trong sự sợ hãi khôi phục lại Mẹn Lì cùng Sệ Dẹ Xì A nhìn thấy hai người động tác ngược lại là cùng nhau biến sắc, nàng hai vươn tay, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại đã trễ, Mẹn Lì cùng Xin Đức Lạc đã chính thức bước vào biển hoa. Cẩn thận, biển hoa này có nguy. Hai người lời nói chỉ nói đạo một nửa, liền rốt cuộc nói không được. Bởi vì, là Mẹ Lìn chân đạp vào mảnh này biển hoa một khắc này, toàn bộ biển hoa sôi trào, chỉ là cũng không phải là cuồng nộ, muốn nhắm người mà phệ cái chủng loại kia nổi lên, mà là phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố, phát ra gần như thét lên hoảng sợ thanh âm. Rõ ràng là thực vật đồng dạng hoa cỏ, nhưng là lúc này Mẹ Lìn chung quanh cái này một mảnh hoa cỏ lại trực tiếp thống khổ đem chính mình nổ tận gốc, sau đó những cái kia còn mang theo huyết nhục chi bùn bạch cốt xúc tu vung thật nhanh chạy đến hai bên, cho vị này chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại nhường ra con đường. Những cái kia cánh đồng hoa trên không dục linh cũng thế, những thứ này mệt nhọc đám yêu tinh nhỏ lúc này nào có nửa phần mê người cùng phóng đãng, từng cái khuôn mặt nghiêm túc, liền tựa như thật sự hòa lương, các nàng cũng không dám lại tại không trung bay múa, từng cái rơi ở trên mặt đất, đầu rạp xuống đất bò lồm lồm, cũng không dám nhìn vị đại nhân vật này liếc mắt. Dù sao, cho dù là toàn bộ biển hoa bên trên thu hoạch đến vực sâu lọt mắt xanh cũng không bằng trước mặt vị đại nhân này trên thân tùy ý tràn lan này chút ít khí tức đến nồng hậu dày đặc cùng thuần khiết, tại những thứ này dục linh cảm giác bên trong, cũng căn bản không phải là cái gì nhân loại tuổi trẻ bước vào lãnh địa của bọn hắn, mà là vực sâu hóa thân đích thân tới. Thật, vị đại nhân này trong thân thể sợ không phải đã không có một giọt máu cùng thịt, quả thực tất cả đều là vực sâu chiếu cô a, thần nghiễm nhiên chính là cái di động cỡ nhỏ vực sâu. Thân mỗi lần tiến lên một bước, dù là chân còn treo trên bầu trời, chưa đặt xuống, cái kia phiến tượng trưng cho sắc dục chi tội huyết nhục thảm vi khuẩn liền tựa như bị cách không triệt để hút khô, trên đó những cái kia làm người ác tâm, không thể diễn tả vặn vẹo khí quan trực tiếp hóa thành cho bụi, bởi vì sống nhờ ở trong đó nguyên tội đã bị triệt để thôn phệ không còn. Đó cũng không phải vị đại nhân này cố ý làm như vậy. Đơn thuần chỉ là bởi vì nguyên tội thiên tính cho phép, thật giống như nước chảy chỗ chúng dạng này định lý, nguyên tội đuổi theo ác nhân, tội ác cũng là tụ tập ấy, bọn chúng biết bản năng hướng càng ác người trên thân hội tụ. Mà bây giờ nơi này chẳng lẽ còn có so vị này vượt sâu hóa thân đại nhân càng thêm tà ác tồn tại sao? Bởi vậy, nhóm dục linh căn bản không dám ngẩng đầu, bởi vì bọn hắn biết, dù chỉ là nhìn một chút, như vậy bọn hắn khả năng liền không còn cách nào khống chế lại chính mình, chỉ biết tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ nghĩ đến hướng vị đại nhân này dâng lên hết thảy. Thân liên tựa như vượt sâu bên trong mặt trời. Có đối với ác ma đến nói quá mức trí mạng lực hấp dẫn, đám ác ma biết bản năng đi theo thần, nhưng lại áp sát quá gần nhưng lại sẽ bị thần hút khô hết thảy, liền tựa như người đuổi theo mặt trời chắc chắn bị thái dương chi hỏa đốt thành cho bụi. Mà đổi thành một bên, Mẹ Lìn hiển nhiên không biết những thứ này nhóm dục linh đang suy nghĩ gì, lúc này hắn chỉ là muốn hô lên một tiếng tốt ta. Bởi vì hắn phát hiện chính mình mạo hiểm thành công. Kỳ thật đối với mảnh này biển hoa hắn cũng không có gì biện pháp tốt, cuối cùng nghĩ nửa ngày cũng liền chỉ có thể nhìn một chút bộ ngực mình viên này mà vương chi tâm lực lượng. Hắn hy vọng phần này ma vương vị cách có thể áp chế một cái mảnh này biển hoa lực lượng, cho nên liền thử một cái. Đương nhiên, hắn mặt ngoài là gió êm sóng lặng đi vào biển hoa, kỳ thật vụng trộm cắm ở trong túi hai tay đã biến thành Solomon quyền hoàng bộ dáng, 10 ngón tay bên trên đeo đầy xỉn thị xuất phẩm bảo mệnh chiếc nhẫn. Ân, liền cái này phối trí hiện giả đích thân tới đều dây không sóng hắn, dù là biển hoa này bạo tẩu hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Cũng may viên này ma vương chi tâm không có để hắn thất vọng, hắn mạo hiểm còn là thành công. Xách, cái gì à, ác ma học lý cũng đều nói ma vương chỉ là vực sâu linh vật cái gì? Nguyên lai là gạt ta à, ngươi nhìn cái này vị cách không phải là rất cao sao? Đều dọa đến những cái kia đám yêu tinh nhỏ đầu rạp xuống đất, xem ra ma vương ở trong vực sâu địa vị so ta tưởng tượng cao hơn a. Khóe mắt quét nhìn quét đến những cái kia nằm rạp trên mặt đất, phảng phất là tại đối với ma vương chào nhóm dục linh, Mẹ Lìn trong lòng nghĩ như vậy. Ngay sau đó trong lòng của hắn lập tức an tâm không ít, mặc dù cảm giác chính mình là cái kia cáo mượn oai hùng hồ ly, nhưng là lý không thẳng khí cũng cường chẳng a, hắn ngẩng đầu đỡ ngực sải bước đi hướng cánh đồng hoa chỗ sâu. Ân, kỳ thật nguyên bản đối với dẫm tại đó không thể diễn tả ham muốn chi đất bên trên hắn còn có chút mâu thuẫn, nhưng là cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn mỗi lần vừa giơ chân lên thời điểm, ma vương chi tâm liền sẽ nhảy một cái, sau đó chân thổ địa liền không hiểu thấu khôi phục bình thường, cái này ngược lại để hắn thật vui vẻ, tối thiểu nhất không cần dẫm tại những cái kia ác tâm dị dạng khí quan lên. Mà làm duy trì cái kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình bức cách, Mẹ Lìn cũng không quay đầu lại, bởi vậy hắn cũng không có phát hiện, phàm là hắn chỗ đi qua địa phương, lại có trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là lần này cũng không phải là cái kia giả dối ham muốn chi hoa, mà là mảnh này biển hoa bị vực sâu nguyên tội ô nhiễm phía trước bộ dáng, kia là đại biểu cho mỹ hảo tình yêu đóa hoa. Mà yên lặng cùng sau lưng lão sư Xin Đức Lạc ngược lại là phát hiện những thứ này, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ một đóa tân sinh chi hoa nụ hoa, phảng phất là cảm nhận được ngoại giới kích thích, nụ hoa rất nhanh liền nở rộ, tại cái này nhiều kiểu diễm ướt át vai rồ sờ bên trong, một cái tân sinh thuần khiết tiểu tinh linh xoa mông lung mắt buồn ngủ, nho nhỏ nữ hài tại trên giường hoa duỗi lưng một cái. Xin Đức Lạc nhận ra loại này tiểu tinh linh thân phận. Đây là cùng dục linh rất là tương tự nhưng lại hoàn toàn tương phản thuần khiết, đại biểu cho mỹ hảo tình yêu yêu tinh, yêu linh. Chỉ là, cùng đầy đường dục linh khác biệt, yêu linh là rất hi hữu yêu tinh, rất khó nhìn thấy, bất quá trong sách ngược lại là nói qua, phàm là gặp qua yêu linh người đều sẽ nhận yêu linh chúc phúc, về mặt tình cảm rất nhanh liền biết nên đón thu hoạch. Thuần chân ngây thơ tiểu yêu tinh cũng nhìn xem trước mặt cái này tỉnh lại chính mình thiếu nữ, nàng mỉm cười bay múa, sau đó lạch cạch một cái hôn thiếu nữ gương mặt, cuối cùng cười ha hả biến mất không thấy gì nữa. Hoa à, là bối đức cấm kỵ chi luyến à, bất quá không quan hệ, xinh đẹp đại tỷ tỷ à, ta chúc phúc ngươi, dũng cảm lên đi. Thiếu nữ bên thai lờ mờ truyền đến tiểu nữ hài cái kia tiếng cười như chuông bạc cùng chúc phúc, cái này khiến nàng phảng phất tâm sự bị người điểm phá, lập tức liền đỏ bừng mặt, cũng không lo được ngắm hoa, chỉ là vội vã tiến lên, đuổi theo phía trước lao sư bước chân, sau đó cúi đầu, trong lòng tràn đầy cắt không đứt, gỡ càng rối hơn nữ hài tâm sự. Mà cánh đồng hoa bên ngoài, huyết tộc chân tổ cùng truyền kỳ cự long mắt thấy mảnh này trong biển hoa tân sinh hoa tươi đường mòn, không khỏi nhìn nhau không nói gì. Nhất là Sệ Dẹ Xỉ ạ, nàng chợt nhớ tới trước mặt vị này vương tử điện hạ tại phù thủy hiệp hội tuyệt mật trong hồ sơ một thân phận khác, kia là nàng trong lúc vô tình tại lao sư trên bàn nhìn thấy. Đánh số 002, bị nguyền rủa ác ma vương tử. Lập tức cự long thiếu nữ đỏ bừng mặt. Mới vừa nàng vẫn còn đang suy tư vị này vương tử điện hạ có hay không thích hợp vật phong ấn giải quyết biển hoa này vấn đề, lại là quên người ta chính mình là đẳng cấp cao nhất không cấp vật phong ấn. Hai vị người làm công thiếu nữ đồng thời thở dài, sau đó tâm tình phức tạp dọc theo đầu này hoa tươi đường mòn đuổi tới. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 499, Âu Hoàng cùng Hoa. Làm một thế giới tinh thần, linh giới bên trong thời gian cùng không gian là không có gì ý nghĩa, thân ở linh giới bên trong liền tựa như đang nằm mơ, rõ ràng cảm giác qua khá hơn chút năm, nhưng là kỳ thật cũng liền vài phút, một giây trước ngươi khả năng còn tại căn phòng bên trong, nhưng là bước ra một bước về sau, sau một khắc ngươi liền xuất hiện tại trung tâm thành phố ngã tư đường. Hết thảy đều mông lung, lộn xộn vô tự, dùng mẹt liền đến nói tựa như là cái nào đó ngược mèo cùng nhân mèo đồng dạng, tồn tại, nhưng cũng không hoàn toàn tồn tại. Bởi vậy, tại linh giới bên trong nhưng thật ra là rất dễ lạc đường, hàng năm không biết có bao nhiêu tại linh giới bên trong thăm dò người siêu phàm bởi vì lạc mất phương hướng mà lâm vào vĩnh viễn phiêu bạt bên trong. Cũng may nhiều năm như vậy linh giới thăm dò xuống tới phe thần bí cũng là tìm tới không ít phòng ngừa mê thất biện pháp, trong đó bình thường nhất cũng là thường dùng nhất cũng chính là tinh thần biển báo giao thông. Đây là một loại chủ tu tinh thần hệ pháp sư mới có thể chế tác được đạo cụ, bộ dáng liền tựa như la bàn, mà làm dùng cũng chỉ có một cái, đó chính là biển báo giao thông kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ hướng thiết lập tốt mục đích. Hiện nay tinh thần biển báo giao thông cũng đã là linh giới thăm dò thiết yếu đạo cụ, đám người siêu phàm có thể tại đi ra ngoài thăm dò phía trước đối với mình phòng an toàn thiết lập một cái biển báo giao thông, như vậy liền không cần phải lo lắng tìm không thấy đường trở về. Đồng dạng, bởi vì linh giới cái này hỗn loạn vô tự thời gian cùng không gian, không chừng ngày nào ngươi vừa ra cửa đạp mạnh bước liền trực tiếp đụng vào một cái hoàn toàn mới bí cảnh lên, nhưng là thực lực ngươi lại không đầy đủ một mình thăm dò cái này bí cảnh, như vậy lúc này ngươi liền có thể dùng một cái trống không tinh thần biển báo giao thông tiêu ký một cái này bí cảnh tọa độ, sau đó trở về viện binh, tìm đủ đồng đội lại đến. Mà tại linh giới bên trong lại có một đầu rất thần kỳ quy tắc, đó chính là nếu như ngươi chẳng có mục đích đi dạo ngươi liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, làm được chân chính một bước một cảnh, một giây trước tại băng nguyên, một giây sau liền xuất hiện tại núi lửa cái gì. Nhưng là nếu như mục đích minh xác lời nói, ngươi liền sẽ bị rất nhanh định hướng truyền tống đến mục đích. Trên lý luận đến nói, vô luận ngươi khoảng cách mục đích có bao xa, nhưng khi ngươi thật hướng phía xác định mục đích sau khi xuất phát, trong vòng một giờ ngươi nhất định có thể đến, dù là ngươi tại linh giới một tầng, mục đích tại 100 tầng cũng giống như vậy. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là lý luận mà thôi, dù sao loại này di động cũng không phải truyền tống, đi một cái liền trực tiếp từ cái điểm này truyền đến cái điểm kia, nhất định phải hình dung, loại này di động càng giống là linh giới chuyên môn vì ngươi xây dựng một đầu từ vị trí của ngươi đến mục đích đường cao tốc, để ngươi như thiểm điện thẳng tới mục đích. Chỉ tiếc linh giới một mực sửa đường, mà lại là hai điểm tạo thành một đường thẳng ngắn nhất đường, đến nỗi con đường này con đường chỗ nào, một đường có phải hay không gặp nguy hiểm cái gì, cái này liền xem mặt, chỉ hy vọng ngươi đừng vận khí lưng đi ngang qua cái nào đó tuyệt địa, hoặc là bị một vị nào đó linh giới đại lão nửa đường ngăn lại thu cái phí qua đường cái gì. Cũng chính bởi vì linh giới bên trong loại này ở khắp mọi nơi phong hiểm, linh giới nhà thám hiểm mới trở thành phe thần bí nguy hiểm nhất nghề nghiệp một trong, muốn làm chuyến đi này, lời nói hoặc là thực lực của ngươi cường đại đến không nhìn linh giới bên trong tuyệt đại đa số nguy hiểm đại lão, hoặc là cũng liền chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, tại thực lực đầy đủ phía trước gia nhập một cái thám hiểm trong đoàn đội lưu manh, để đại lao mang ngươi bay mấy năm. Đương nhiên, cường giả dù sao mãi mãi cũng là số ít, nhưng là phe thần bí linh giới thăm dò đoàn đội lại là nhiều vô số kể, khẳng định không phải là hết thảy đoàn đội đều có thể dùng sức mạnh người tọa chấn, như vậy không thể dựa vào thực lực mãng đi qua liền chỉ có thể dựa vào kỹ thuật nhu lợi. Mà tuyệt đại đa số cỡ trung tiểu thám hiểm đoàn trô ỉ lại cũng liền tinh thần hệ pháp sư, dù sao liền tinh thần biển báo giao thông đều là tinh thần hệ các pháp sư làm. Như vậy tinh thần hệ pháp sư bản thân tại linh giới bên trong tự nhiên càng là như cá gặp nước, bọn hắn là từng cái cơ thể sống biển báo giao thông, không chỉ có thể cho đoàn đội chỉ đường, cũng có thể chỉ huy đoàn đội kịp thời lách qua linh giới bên trong tồn tại nguy hiểm, hợp lý quy hoạch ra một đầu đỡ tốn thời gian công sức, an toàn con đường tới. Bất kỳ một cái nào đáng tin cậy tinh thần hệ pháp sư đều là linh giới thám hiểm đoàn đội tuyệt đối hạch tâm, liền cùng trên biển hoa tiêu đồng dạng, địa vị tôn sùng, đãi ngộ hậu đãi. Đương nhiên, mặc dù tinh thần hệ pháp sư đều có thể là linh giới hoa tiêu, nhưng là tốt nhất linh giới hoa tiêu nhưng thật ra là hệ dự ngôn pháp sư. Đó đã không phải là hướng dẫn vấn đề, quả thực chính là mở ra toàn bộ bản đồ thấu thị treo bức, su cắt tị hung chỉ là cơ bản, thậm chí đi ra ngoài phía trước liền có thể dự báo hôm nay thu hoạch cùng nguy hiểm. Chỉ tiếc hệ dự ngôn nhập môn ngưỡng cửa thực tế là quá cao, với tư cách nhất ăn thiên phú lưu phái, hệ dự ngôn pháp sư từ trước đến nay thưa thất lại chân quý, từng cái đều là pháp sư bên trong người trên người, trên cơ bản mỗi lần bị xác định có thiên phú liền sẽ lập tức bị học phái lấy đi hoặc là bị thế lực khắp nơi trọng kim lôi kéo, người ta căn bản cái gì cũng không thiếu, căn bản không cần thiết đi bước lên nguy hiểm tính mạng làm cái gì linh giới hoa tiêu. Bởi vậy, linh giới hoa tiêu chủ lực vẫn như cũng là tinh thần hệ, mấy năm gần đây tất cả đại ma pháp trong trường học tinh thần hệ học phái báo danh nhân số rõ ràng nhiều hơn không ít. Dù sao nghề này tốt nghiệp về sau vào nghề tiền cảnh rộng lớn, trên cơ bản không lo không tìm được việc làm. Mà muốn nói tinh thần hệ pháp sư bên trong nhất ăn ngon là một tộc kia, vậy liền không hề nghi ngờ, đáp án chỉ có một cái, đó chính là 36 thuần huyết thế gia một trong Xuân gia tộc. Cái này truyền thừa lấy ác ngộng ma văn pháp sư gia tộc quả thực chính là linh giới tốt nhất nhà thám hiểm, dù sao thế giới ý thức ngộng đó cũng là ngộng không phải sao. Mặc dù nói không có khả năng như khống chế nhân loại ngộng như thế không gì làm không được, nhưng là dù chỉ là có hạn can thiệp, ác mộng cái kia khống chế mộng cảnh thiên phú vô luận là tại linh giới còn là tại với tư cách thế giới chi mộng bí cảnh bên trong thăm dò đều là nhất đẳng dùng tốt. Dù sao tại phương này liền có thể cùng nhà Xuân so sánh, đại khái là còn lại vượt sâu bên trong cái kia khiến người ta khó mà phòng bị tâm ma, nhưng mọi người đều biết, tâm ma đây cũng không phải là nhân loại có thể trưởng không tồn tại. A, nói đến ta nhớ được chúng ta trong câu lạc bộ không phải là có cái nhà Xuân sao? Đi xuyên qua mộng ảo trong biển hoa, Madeline bỗng nhiên nghĩ đến cái này. Ừm, là Sophia tiểu thư. Theo sát sau lưng Madeline xin đỡ là nhẹ gật đầu. Nói, như thế cái không sai người công cụ, có thể thật tốt sử dụng, xin được là ngươi quay đầu có thể cho nàng an bài cái chức vị cái gì, nếu là nhân tài liền không thể lãng phí. Madeline cũng nhớ tới đến cái kia vô luận ở trường học còn là tại xã đoàn đều ước chừng tương đương nhỏ trong suốt thiếu nữ, nhưng là phía trước xã đoàn khảo nghiệm thời điểm hắn liền đã biết, vị này tựa hồ là cái đang giả heo ăn thịt hổ chủ. Phía trước hắn một mực không muốn nhiều chuyện, cũng không có vạch trần, bất quá bây giờ bày ra như thế cái linh giới khai thác nhiệm vụ, như vậy thượng hạng nhân tài liền không nên bỏ trống. Ân dứt khoát thuận tiện đem ma vong trong câu lạc bộ những tên kia đều kéo đến đây đi, vừa vặn thiếu nhân thủ, thuận tiện còn có thể cái này bí cảnh bên trong trước thử vận hành một cái ma vong hiệu quả kiểu gì. Madeline vừa nghĩ tâm sự một bên dọc theo trực giác nghĩ đến mục đích đi đến. Chỉ là đột nhiên, góc áo của hắn bị người giữ chặt, hắn nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy xỉn đưa lại chỉ bên cạnh. Lão sư, bên kia tựa hồ có đồ vật gì? Học ba thiếu nữ cao mày, có chút không xác định chỉ bên cạnh cách đó không xa phương hướng. Ách. Madeline thuận ngón tay của thiếu nữ nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Tại trong ánh mắt hắn, bên kia cái gì cũng không có a, có phải hay không là ngươi nhìn lầm a? Madeline vừa định nói như vậy, nhưng khi hắn cách kính mắt nhìn thấy xin đứt là cặp kia hoàng kim chi mắt về sau, lại đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Xin đứt là con mắt này nhưng so sánh hắn dễ dùng nhiều, ta cũng không quá xác định, chỉ là đống nhiên có loại cảm giác phảng phất đang cái kia nhìn thấy một đóa đặc thù hoa. Xin đứt là sắc mặt cũng có chút chần chờ, mới vừa cái kia đống nhiên từ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh nàng trong lúc nhất thời cũng có chút không phân rõ thật giả, thật giống như phía trước nhìn thấy lao sư đăng cơ hình ảnh đồng dạng. Thiếu nữ đưa tay rủi rủi con mắt, không quá xác định là không phải mình thật hoa mắt, hoặc là nói cái này hai ma nhãn lại tại chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Vậy liền đi xem một chút đi, dù sao cũng không phải rất xa. Madeline đưa tay vuốt vuốt thiếu nữ đầu, quyết định nói. Thế là một đoàn người cũng liền chạy hướng nguyên bản lộ tuyến, đi hướng xin đưa ra chỉ phương hướng, tại ham muốn chi hoa một đường hoảng sợ chạy trốn bên trong, một đoàn người rất nhanh liền đi vào mục đích. Sau đó, a cái này, bởi vì cái khác ham muốn chi hoa đều tại ma vương uy áp xuống tự kiểm chế sợi dễ chạy trốn, bởi vậy cái kia trong trăm khóm hoa duy nhất còn lại không có chạy trốn một đóa liền lộ ra rất là đột ngột dễ thấy. Madeline nhìn xem trước mặt cái này tránh một mình chập chờn vì ô nẹ hoa, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh xì nở lạ. Cái này tùy tiện nhiều đi hai bước liền nhặt được cái linh giới bí bảo, đây chính là ô hoàng lực lượng sao? Tâm tình của hắn phức tạp đi lên trước, đưa tay lấy xuống đóa này linh giới bí bảo. Vì ô nẹ hoa lời nói vĩnh hằng đẹp cùng yêu, đây là mảnh này đã bị nguyên tội ô nhiễm trong biển hoa hiếm thấy thuần yêu chi hoa. Nếu là ngươi phát hiện, đó chính là ngươi, đây là cái thứ tốt, có chữa trị linh hồn đau xót năng lực. Rất hiếm thấy. Madeline đem đóa hoa này đưa đến xin đưa lại trước mặt, sau đó giải thích nói. Chương 500, a cái này sách nát vậy mà có thể viết 500 chương. A, biển cả a, ngươi đều là nước. Toàn thân nước xuống Madeline đứng tại trên mặt biển, theo gợn sóng mà lên xuống đung đưa, hắn nhìn xem dưới chân đỏ tươi một mảnh biển cả, phát ra dạng này cảm khái. Từ khi xin đưa lại phía trước nhặt được cái kia đóa vì ô nẹ hoa về sau, đám người bọn họ về sau đường xá liền rất thuận lợi, rất nhanh liền thuận sệ rẹ xì ạ trong tay tinh thần biển báo giao thông chỉ dẫn đi vào cái kia bảy bẹn đặc biệt bí cảnh trước mặt. Nói là bí cảnh, nhưng là kỳ thật ở bên ngoài xem ra giống như là một cái cực lớn bong bóng, không sai biệt lắm phóng thẳng có hơn 3 mét đi, cứ như vậy lặng lặng tung bay ở biển hoa phía trên, mà thật giống như bong bóng dưới ánh mặt trời biết phản xạ ra ngũ thải ban lan ánh sáng đồng dạng, cái này bí cảnh bong bóng mặt ngoài biểu hiện ra chính là từng màn kỳ quái hình ảnh. Lại các loại kỳ kỳ quái quái, tướng mạo không giống nhau sinh vật đồng tâm hiệp lực kiến tạo cự tháp bao la hùng vĩ hình ảnh, cũng có dưới bầu trời lấy mưa máu, hồng thủy bao phủ hết thảy, cự tháp nghiêng sắp sụp đổ, vạn vật vì đó rên rỉ thảm kịch vân vân. Đây đều là cái này bí cảnh thế giới bên trong đi qua chuyện xảy ra tàn ảnh. Đối với cái này, mẹ lì cùng sệ rẻ xì ạ hai người không cảm thấy kinh ngạc, các nàng đã sớm trải qua thật nhiều lần bí cảnh thám hiểm, ngược lại là mẹ lìn cùng xín đưa là hai người đối với cái này rất là mới lạ, đứng tại chỗ thật tốt thưởng thức một cái. Chậc chậc chậc, cái này đặc hiệu, cái này hóa chất, không cần tới điện ảnh đáng tiếc rồi. Medlin nhìn xem bí cảnh bong bóng bên trên một màn kia màn ạ nỉm, trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cũng không có bản sự kia cầm một cái bí cảnh tới làm đồ chơi chơi, trừ phi hắn có thể có bản lĩnh hoàn toàn công lược một cái bí cảnh, nhưng là hoàn chỉnh bí cảnh người nắm giữ toàn thế giới đều không có mấy cái, còn là hiện thực điểm, bớt làm mộng đi. Đi thôi, vào xem một chút đi. Mục đích đều đã đến, như vậy tự nhiên cũng liền không có gì tốt do dự, một đoàn người hơi kiểm tra chuẩn bị một cái, liền chuẩn bị trực tiếp mở phó bản. Medlin đi tiến lên, hắn đưa tay chạm đến một cái bí cảnh bong bóng tầng kia phảng phất đụng một cái liền sẽ bị đâm thủng tầng ngoài màng mỏng, tiếp theo trong nháy mắt, một cố vĩ đại mà ôn nhu lực lượng liền thuận thân thể của hắn mặt ngoài chợt lóe lên. Đây là nhân giới ý thức gã lực lượng, với tư cách nhân giới chúa tể, vạn vật chi mẫu, đại biểu cái này sinh mệnh vĩ đại tồn tại, lực lượng của nàng vĩ ngạn mà ôn nhu, sẽ để cho hết thể tại nhân giới lớn lên sinh vật thiên nhiên cảm giác được thân cận. Chỉ bất quá gã dù sao đang ngủ say, tầng này lực lượng chỉ là nàng vĩ đại quyền hành tự nhiên vận chuyển mà thôi, là hết thể bí cảnh tiến vào phía trước kiểm tra chương trình, dùng để phân biệt người đến là hay không thỏa mãn bí cảnh chuẩn vào tư cách. Cũng tỉ như cái này tháp bay bẹn bí cảnh cũng chỉ cho phép thánh giai trở xuống thực lực pháp sư tiến vào. Thế là ba một tiếng, Medlin trong tay thực xà bị đẩy lùi, ngã tại cách đó không xa, rơi xuống xà trượng một lần nữa biến thành thực xà. Chỉ bất quá lần này nàng không có hiện lộ nguyên hình, chỉ là tuôn ra tay này trượng dài như vậy con rắn nhỏ hình thái. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Bì rắn dùng cái đuôi sờ lấy chính mình đầu rắn, một bên kêu đau. Theo lý thuyết lấy nàng lân giáp lực phòng ngự điểm ấy ngã thương nàng ngay cả cảm giác cũng không biết có, nhưng là thực xà chỉ cảm thấy mới vừa chính mình giống như bị ai tại trên đầu gõ một cái, tựa như nàng còn nhỏ thời điểm bị phụ thần gõ đầu cảm giác không sai biệt lắm. Tổn thương ngược lại là không có gì tổn thương, chính là đau. Đây là thế giới ý thức cảnh cáo, thực xà thực lực vượt qua cái này bí cảnh chuẩn nhập môn hạng. Medlin, chằm chằm. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cứ như vậy không nói một lời nhìn chằm chằm đầu này bị rắn. Thực xà nguyên bản là vực sâu đỉnh tiêm bá tước thực lực. Dùng nhân giới pháp sư tiêu chuẩn chính là thánh giai đỉnh phong, khoảng cách bán thần cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa cái chủng loại kia, thậm chí bởi vì là ma thần chồng nguyên nhân, nắm trong tay bạo thực nguyên tội lực lượng nàng thực tế chiến lực khả năng so với bình thường bán thần đều cao, cho nên mới có thể tại lúc ấy khắp nơi tứ ngược, không người có thể hàng. Nhưng là con hàng này hiện nay là phong ấn trạng thái ấy nhỉ a, nàng lúc nào khôi phục lại thánh giai rồi? Đầu này bị rắn không ăn a. Mà đối mặt Medlin ánh mắt áp bách, mới vừa còn tại gọi đau thực xa lập tức không gọi, nàng ý thức được chính mình lộ tẩy, lập tức dọa đến túi đầu. Cái kia ngươi đây không phải không có hỏi qua ta sao? Mà lại coi như ta khôi phục được thánh giai cũng không có gì dùng à? Tại nhà ngươi phổ thông thánh giai cùng phạm nhân khác nhau rất lớn sao? Thực xà ủy khuất ba nói. Nàng ngược lại là thật đối với Medlin không có gì ý đồ xấu. Dù sao hiện nay nàng đã không thể rời đi cái này tiểu chủ nhân chủ nghệ cùng cố sự. Đừng nói nàng hiện tại căn bản đánh không lại, liền xem như đánh thắng được cũng không nỡ đánh. Đến nỗi vì sao giấu giếm thực lực, cái này còn không phải là vì nhiều cọ cọ ma vương bờ UFF nha? Thật, cái này ma vương bờ UFF ai dùng người nấy biết ta? Ghé vào tiểu chủ nhân trên thân tùy tiện tu luyện một ngày, cái này đỉnh nàng đi qua khổ tu hơn nửa năm, thực lực kia là xoạt xoạt xoạt căng vào ta, nguyên bản nàng dự tính còn phải tốn cái mấy chục năm mới có thể kiếm thoát phong ấn, hiện tại lúc này mới 2 tháng liền đã tránh thoát 7-8 phần. Dạng này bật học thể nghiệm ai bỏ được từ bỏ a, nàng sợ hãi vạn nhất Medlin biết nàng đã khôi phục lại thánh giai về sau liền kiêng kỵ nàng, không cho nàng cọ bờ UFF, cái kia không phải lỗ lớn sao? Ô, rõ ràng chỉ cần lại cho nàng nửa năm, nàng liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí một lần hành động đột phá đi qua bá tước cảnh giới, trở thành hầu tức cấp ma thần, đến lúc đó. À, tốt à, đến lúc đó cũng không có gì dùng, đối với Medlin nhà cái kia biến thái tỷ tỷ cùng biến thái hầu gái đến nói, nho nhỏ hầu tức tựa hồ cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì tới. Nhưng là không có quan hệ, đánh không lại ta còn không thể chạy sao? Nhân giới là không cho phép hầu tức ác ma giáng lâm, thực ra đều kế hoạch tốt rồi, đợi đến nàng trở thành hầu tức thời điểm, nhân giới khẳng định biết bài xích nàng, đưa nàng điều về vực sâu, mà chỉ cần khi đó nàng thuận tay bắt lấy Medlin liền chạy, liền xem như trong thành bảo cái kia hai cái quái vật cũng đuổi không kịp nàng. Mà chỉ cần trở lại vực sâu, nàng nhưng chính là sân nhà tác chiến, lớn không được không muốn mặt, trực tiếp đi cầu phụ thần hỗ trợ, nương tựa theo thân là bạo thực ma thần phụ thần lực lượng, cái kia hai biến thái nữ nhân cũng không đủ vì theo. Hắc hắc, đến lúc đó nàng thực xà liền có thể xoay người làm chủ nhân, trực tiếp để Medlin con hàng này làm nàng tiểu nam sủng, mỗi ngày đều nhất định phải cho nàng làm một đống đồ ăn ngon, nói một ngày dễ nghe cố sự, từ đây trở thành vực sâu ma bên trong bên thắng, đến lúc đó nhìn thấy ngày xưa ác ma trường học bạn học cũng có mặt mũi a. Ân, vạn năm Hà Đông, vạn năm Hà Tây, ngày xưa ta thực xà nhân giới chịu nhục, các ngươi đều trò cười ta, nhưng vạn năm sau ta trở lại đỉnh phong, một lần hành động tấn thăng ma thần, càng là từ nhân giới ngoặc trở về vực sâu sói mòn bên ngoài ma vương, để vĩ đại vực sâu ý thức vì thế long nhan cực kỳ vui mừng, để bạt nàng thực xà trở thành vực sâu ma trung ma. Cái này kịch bản há không hoàn mỹ, chỉ tiếc kế hoạch là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Ai biết hôm nay đây là bại lộ à? Nàng phía trước còn cố ý một lần nữa bản thân ra cố một cái phong ấn, cố gắng đem thực lực áp xúc về bán thánh mức độ, chính là nghĩ tới một cái kiểm an, chỉ tiếc giả dối chung quy là giả dối. Loại này bản thân phong ấn căn bản không thể gạt được thế giới ý thức kiểm tra, trực tiếp lộ tẩy. Mộng tưởng vỡ vụn hiện tại, cường đại, đáng thương, còn đặc biệt có thể ăn bỉ bỉ rắn hiện tại liền kém gió bảo thúc thiết. Mà đối với cái này, cũng không hiểu biết đầu này bỉ bỉ rắn lòng lang dạ thú mẹt lìn kỳ thật cũng không nhiều sinh khí mà thôi. Dù sao tựa như thực xà nói như vậy, thánh không thánh giai tại nhà hắn khác nhau thật đúng là không lớn. Bất qua giao huấn tựa như phải thật tốt giao huấn một cái, đầu này bỉ bỉ rắn ba ngày không đánh lên xà nhà bóc ngói à. Người tương lai một tuần cơm nước không có, cố sự cũng không có. Tại thực xà sắp khóc lên ánh mắt đáng thương bên trong, hắn không có biểu lộ tuyên bố thẩm phán. Mà đối với cái này, toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy mẹn lì cùng thực xà kém chút ngã sắp xuống, hai vị mỹ thiếu nữ cùng nhìn nhau liếc mắt, hai mặt một bước. Ta đi, cái này cái gì đồ chơi a, đây chính là trừng phạt. Còn có cái này ác ma đại xà có phải hay không quá mất mặt một chút? Mới vừa ra sân lúc cái kia bá khí đâu? Ngươi thân là đại ác ma tôn nghiêm đâu? Làm sao cái kia bởi vì chút trừng phạt này cũng nhanh khóc ca? Hấp huyết quỷ thiếu nữ cùng cự long thiếu nữ không khỏi lắc đầu, cảm giác chính mình có chút xem không hiểu thế giới này. Bất quá trong lòng hai người kỳ thật nhưng cũng đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao hiện nay hắn hai cũng là mẹt lìn cấp dưới, cùng con rắn này địa vị không có gì khác nhau. Đã mẹt lìn đối với cái ý niệm này mang làm loạn ẩn giấu thực lực rắn đều xử phạt như thế nhẹ, như vậy nàng hai ngày tháng sau đó cũng liền tốt qua nhiều. Dù sao ai cũng không muốn chính mình đi theo một vị tàn bạo chủ nhân không phải sao? Chỉ là thân là cấp trên, quá mức nhân từ là không được à? Loại tính cách này người thật có thể thành tựu đại sự sao? Hai vị mỹ thiếu nữ trong lòng lại là có chút xoắn xuýt nghĩ đến. Dù sao nếu là nàng hai mặt đối với đầu này ác ma xà tình huống, khẳng định là muốn ra tay độc ác, không chết cũng muốn để con rắn này lột ra, chỉ có dạng này mới có thể chấn nhức người, để lòng mang dạ tâm người quy củ làm việc, đừng nghĩ những cái kia có không có. Mà trái lại cái này mẹ lịn, gãy cơm nước, ngừng cố sự. Cái này đều cái gì đồ chơi nha? Chỉ có một bên xin được là nghe được lao sư cái này trừng phạt về sau có chút thương hại nhìn một chút đáng thương thực xà, thiếu nữ hồi tưởng lại những ngày này nếm qua lao sư tự mình làm các món ăn ngon, không khỏi len lén nuốt một cái nước bọt. Ai, đáng thương xà xà a, ngươi tương lai một tuần mỹ vị ta biết cố lên. Học ba thiếu nữ trong lòng theo bản năng nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh thuần chân thiện lương thiếu nữ liền lòng mang ấy náy bắt đầu tỉnh lại. Ta sao có thể nghĩ như vậy chứ, sai lầm sai lầm, rõ ràng đồ tốt chính là muốn chia sẻ mới đúng, đây là mỹ đức, ta nhất định là bị ác ma dẫn dụ. À, ác ma chính là ta lão sư à, cái kia không có việc gì, cái này không thể tính là ta học cái xấu. Thế là, nước mắt, không cầm được từ thiếu nữ hơi dơ lên khỏe miệng chảy xuống. Tốt ta, thiếu cái đại vị vương đối thủ cạnh tranh giành ăn. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định, thực xà ngươi vào không được liền cẩn thận thủ vệ đi, chúng ta đi vào trước. Khắc sâu biết đối với một cái ăn hàng mà nói cướp đi nàng mỹ thực là cỡ nào ác độc trừng phạt mẹt lỉn hoàn toàn không cho thực xà khóc giống cơ hội, hắn trực tiếp chuyển thân bước vào mộng cảnh kia bong bóng bên trong. Sau đó, đỏ tươi nước biển bao phủ hết thảy, Mẹt Lìn xuất hiện tại một mảnh không biết đáy biển. Mà hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất nghiêm trọng, hắn tựa hồ không biết bơi ấy nhỉ. Chương 501, thành công dự phán. Đáy biển chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện ở đây tuổi trẻ rất là luống cuống tay chân giấy rùa, hắn che cổ, đối với cái này không có dấu hiệu nào ngạt thở có chút không biết làm sao, hắn theo bản năng muốn hé miệng miệng lớn hô hấp, nhưng là miệng hơi mở mở, canh đồng bên trong còn mang theo một cỗ dị sắt vị nước biển liền trực tiếp chảy ngược vào. Bị nước biển sặc đã đến Mẹt Lìn càng thêm thống khổ. Tấm kia tuấn mỹ vô song tựa như thần linh mặt trực tiếp và mẹo, biến diện mạo dữ tợn, hắn vung lên tay chân muốn ý đồ nổi lên, nhưng là liền chó bỏ thức cũng không biết cố gắng của hắn rất hiển nhiên là phí công. Điểm điểm bọt khí từ mũi miệng của hắn ra tuôn ra, đồng thời thật nhanh nổi lên, mà Mẹt Lìn chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình một chút xíu chìm xuống, hướng về càng sâu hải vực rơi xuống. A, ta liền bị chết đối sao? Không nghĩ tới cái chết của ta vậy mà lại buồn cười như vậy a. Mẹt Lìn tuyệt vọng hướng lên vươn tay, muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại cái gì đều bắt không được. Rất nhanh liền ý thức mơ hồ lâm vào thời khắc hấp hối hắn nghĩ như vậy. Nha, may mà nơi này là bí cảnh ấy nhỉ, bí cảnh bên trong tử vong cũng không phải thật chết, như thế cái tin tức tốt. Cuối cùng của cuối cùng, ý nghĩ như vậy hiện lên ở hắn trong lòng, cái này khiến Mẹt Lìn an tưởng nhắm hai mắt lại, mặt mũi dữ tợn dần dần khôi phục bình tĩnh. Ân, bị dìm nước không có đường hốt hoảng, dù sao vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng, không bằng mỹ mỹ điều chỉnh một cái đẹp trai tư thế, dạng này tối thiểu chết tốt lắm nhìn. Chỉ là, trong óc linh quang lóe lên, Mẹt Lìn đột nhiên ý thức được cái gì. Nguyên bản đều đã nằm ngửa chờ chết hắn đột nhiên mở mắt, cảm thấy mình còn có thể lại cứu giúp một cái. Dù sao hắn mẹ nó đã sớm không phải lên đời cái kia người địa cầu tốt ta, cái này đáng chết kinh nghiệm chủ nghĩa hại người chết ta, hắn hiện tại đường đường một cái bán thánh pháp sư bị nước biển chết đối cái này không phải đem người răng đều cho cởi rơi. Mà lại hắn kỳ thật liền vu thuật đều không cần thi triển, chỉ cần vận chuyển long chi hô hấp liền tốt rồi, dù sao với tư cách nhân giới cứu cực sinh vật, tự long thế nhưng là thủy lục không tam tê bá chủ, dưới nước hô hấp cái gì vô cùng đơn giản. Nghĩ đến cái này, Medlin cũng là bị chính mình cho sở cười. Trên mặt hắn lộ ra được cứu dáng tươi cười, liền chuẩn bị hoán đổi một cái hô hấp pháp. Nhưng mà, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn thật lâm vào ngạt thở sắp chết biên giới, cho nên đều xuất hiện ảo giác, Mẹt Lìn bỗng nhiên cảm giác chính mình cái kia nguyên bản hướng lên dơ cao lên, phí công muốn bắt lấy cái gì tay đột nhiên cầm một cái mềm mại bóng loáng đồ vật. Kia là một cái tay, còn là nữ nhân tay. Ánh mắt thuận cái tay này hướng lên, một cái tựa như ảo mộng mỹ nhân mặt xuất hiện tại Mẹt Lìn trong tầm mắt. Chỉ là nhìn xem gương mặt này, Mẹt Lìn cái kia vừa mới chuẩn bị hoán đổi long chi hô hấp liền không khỏi dừng lại, đầu hắn trống không. Rõ ràng biển ý thức bên trong có một thư viện tri thức, nhưng là hắn nhưng cố tìm không ra thích hợp từ ngữ trau chuốt đến ca ngợi gương mặt này chủ nhân mỹ mạo. Ân, giống như là biển cả đưa nàng hết thảy mỹ hảo đều tập kết nơi này, thiên công tạo hình, hoàn mỹ vô khuyết, liền giống như đẹp nhất biển sâu bảo thạch lấp lánh mà chói mắt, rõ ràng nơi này là tối không chân trời biển sâu, nhưng lại bởi vì cái này mỹ mạo mà tất cả đều là tia sáng. Đây là biển cả mật bảo, là nàng tiên cá. Nhìn chăm chú cái này tựa như ảo mộng mỹ mạo, mặt liền rơi vào trầm tư, hắn cạo xương lục soát ruột hảo hảo nghĩ nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái vừa đúng hình dung từ. Ân, nàng này mỹ mạo vậy mà kém chút liền vượt qua ta. Khụ khụ, mặc dù nghe có chút tự luyến, nhưng là cái này thật đã là rất cao cấp đánh giá tốt ta, hắn mẹ lìn bây giờ cũng là thấy qua việc đời người, mỹ nữ cái gì đã sớm nhìn chán, nhưng là đi qua mới thôi có thể được đến hắn dạng đánh giá mỹ nhân chỉ có 4 người mà thôi. Theo thứ tự là tỷ tỷ xin thi, hầu gái trưởng hiệu, hái được kính mắt xin đất lạ cùng sục cụ bật thiếu nữ Lilith. Mà bây giờ, có thể cùng 4 người sánh ngang vị thứ 5 mỹ nhân xuất hiện A. Nói trở lại, suy nghĩ kỹ một chút những thứ này khoảng cách mẹ lìn bản thân hắn mỹ mạo chỉ có cách xa một bước chúng mỹ nhân tựa hồ cũng đều có chút điểm giống nhau ấy nhỉ. Cái kia tựa hồ là một loại viễn siêu phàm trần mà di thế độc lập cảm giác. Giản chim mà nói cũng chính là không quá giống là người. Chuẩn xác hơn đến nói là không rất giống là nhân loại, mà càng giống là thần điện bên trong cung phụng thần linh, loại kia di thế độc lập cảm giác đại khái chính là cái gọi là thần tính đi. Xin thì cung mịu tự nhiên không cần nhiều lời, cái này hai hiện nay trừ không có giờ cao thần quốc thăng thiên bên ngoài cùng thần linh cũng không khác nhau nhiều lắm, thần tính tự nhiên là không thiếu. Xin đất lạ thì là bởi vì cặp kia thúy ngọc cấp ma nhãn, kia là thần chi nhãn, trên lý luận chỉ có thần linh mới có thể có được. Đến nỗi Lilith cùng phía trên mấy cái bật hặc không cách nào so sánh được, đáng thương sục cụ bật thiếu nữ trừ bẩm sinh đơn thuần mỹ mà bên ngoài liền cái gì cũng không có, nàng chỉ là đơn thuần đẹp đăng lâm thần chi lĩnh vực, sau đó thần tính tự sinh mà thôi. Madeline yên lặng nhìn chăm chú hiện nay vị này đột nhiên xuất hiện mỹ nhân, cẩn thận một phen dò xét về sau, hắn ra kết luận. Đơn thuần nhan trị so Lilith kém chút, cùng xin thì, ví dụ, xin đất lạ các nàng không sai biệt lắm, nhưng là thần tính rất cao, có cực cao mị lực tăng thêm. Kết luận, đây nhất định không phải là cái gì nhân vật đơn giản, là cái treo bức. Sách ta đây là lại gặp cái gì không được đại nhân vật sao? Mẹ lìn sách chặt lưỡi, có chút buồn rầu nghĩ đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị mỹ nữ kia có thể làm phiền ngươi mặc quần áo tử tế trở ra sao? Ngươi dạng này quần áo tả tơi để ta rất bối rối à? Con mắt cũng không biết hướng chỗ nào nhìn. Dưới tầm mắt rời, từ vị này mỹ nhân trên mặt rời xuống, nhìn xem chỉ có trước ngực bị hai mảnh vỏ sò ngăn trở mỹ nhân cái kia xinh đẹp mà nở nang đường cong. Mẹ lìn theo bản năng quay đầu sang. À, cái này vỏ sò thật tròn, không đúng, ta nói là cái này vỏ sò thật mềm. À, cũng đúng, là vỏ sò thật to lớn. Ân, tóm lại vỏ sò quân vất vả, nho nhỏ các ngươi vậy mà thừa nhận hai tòa sơn mạch áp lực, làm người ao ước, không đúng, là làm người kính nghệ. À, còn có cái kia bảy màu cực dài đuôi cá giống như rắn, cũng rất đẹp, xem ra rất mỹ vị dáng vẻ, xem xét liền rất thích hợp cắt đoạn sau đó hấp. Madeline bệnh nghề nghiệp phát tác, hắn theo bản năng phê bình, sau đó hắn lần nữa phát hiện không thích hợp. Em, đuôi cá. Mẹ a, là mỹ nhân ngư. Madeline chân kinh, hắn theo bản năng muốn lần nữa quay đầu, thật nhiều nhìn một chút. Xác nhận một chút có phải hay không chính mình hoa mắt. Nhưng là hắn cái này còn chưa kịp quay đầu, con kia nguyên bản nắm chặt tay của hắn tay liền buông ra. Tựa như ảo mộng mỹ nhân ngư tiểu thư hai tay bưng lấy mẹt lìn đầu, đem hắn nguyên bản nghiêng đi đầu một lần nữa ngay ngắn, sau đó tấm kia xinh đẹp để người hít thở không thông mặt ngay tại mẹt lìn trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Nhân ngư tiểu tỷ tỷ nàng trực tiếp tha tới. Đây là muốn hô hấp nhân tạo. Mẹt lìn đầu góc lần này ngược lại là chuyển nhanh chóng, nhìn xem tấm kia ngay tại cấp tốc đến gần môi đỏ, hắn như thế phán đoán. Sau đó hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai cướp gì lễ bờ chi thế đưa tay ngăn trở miệng, cảm thụ được sau một khắc mu bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, hắn trực tiếp bản năng chính là tự tin miệng méo cười một tiếng. Ha ha, ngươi đây là tại xem thường nhìn phiên vô số ta nhãn lực sao? Loại này cũ phúc lợi kiểu đoạn ra đều nhìn chán rồi. Tốt ta, dự phán thành công. Lại sau đó mẹ liền cười cười liền dáng tươi cười cứng ngắc. Hắn meo loại này thành công dự phán là có giá trị chuyện vui sao? Dựa vào phúc lợi của ta về a, nhân ngư tiểu tỷ tỷ, chúng ta có thể một lần nữa sao? Lần này ta cam đoan không dự phán, bởi vì đến bây giờ đều quên hoán đổi hô hấp pháp, cho nên đại não thiếu khí oxy nghiêm trọng trí thông minh trượt xuống mệt lìn cuối cùng ý thức được hắn mới vừa cái kia theo bản năng thuận theo bản năng đến tột cùng đã làm gì. A, rất muốn xuyên việt về 5 giây tiến đến bóp chết cái kia chú cô sinh chính mình. Chương 502, tương phản nhân ngư. Tiên tính mà không ánh sáng bên trong biển sâu, Tuấn Nam Tịnh Nữ hai hai nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn vẫn như cũ còn duy trì một chủng loại giống như tình nhân hôn thân mật tư thế, nữ hải tử bưng lấy nam hải tử đầu, trực tiếp a đi lên. Chỉ tiếp hai người bờ môi chính giữa cách nam hải tử bàn tay. Nhỏ bé bọt khí từ hai người bên miệng hiện lên, sau đó nhanh chóng nổi lên, lẫn nhau gần trong gang tấc hai người đồng thời trừng lớn hai mắt, đều có thể từ đối phương cái kia anh tuấn trên mặt xinh đẹp nhìn thấy tương tự kinh ngạc cùng không hiểu. Nàng vì sao trực tiếp như vậy a? Hắn tại sao phải cự tuyệt ta a? Hai người nhìn nhau không nói gì hồi lâu, còn là nhân ngư tiểu tỷ tỷ dẫn đầu lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng đung đưa sau lưng cái kia giống như cá lại như rắn thật dài cái đuôi, sau đó một tay bắt lấy còn có chút đờ đẫn nam nhân nhanh chóng nổi lên. Nên nói không hổ là con cưng của biển cả sao, nhân ngư ở trong nước bơi lội tốc độ quả là nhanh bay lên, các nàng có thể tùy tiện từ trong biển cái kia ở khắp mọi nơi lại loạn bên trong có thứ tự trong dòng nước ngầm tìm tới thích hợp mật lực, liền tựa như đạp lên đường cao tốc, dùng ít sức lại nhanh chóng, du động tư thế cũng là linh động ưu mỹ. Bị tiểu tỷ tỷ lôi kéo tay kéo theo lấy nổi lên mệt lỉnh chỉ cảm thấy bên người dòng nước đang nhanh chóng lui lại, nhưng là nhanh chóng như vậy di động hắn cũng không có cảm giác được nước lực cản, ngược lại là có loại gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt sảng khoái, cái này khiến hắn không khỏi híp mắt lại, đã lâu cảm nhận được một chủng loại giống như đời trước đua xe vui vẻ. Ân, chẳng lẽ cái này bề ngoài xem ra còn rất có ngọt ngào dịu dàng nhân ngư tiểu tỷ tỷ kỳ thật vẫn là cái biển sâu bạo tẩu tộc. Lúc này nhanh nện cảm giác tối thiểu lên 600 gõ rồi. Madeline một bên cảm giác tốc độ, trong lòng một bên nghĩ như vậy. Mà phía trước nhân ngư tiểu tỷ tỷ cái kiêm màu lam nhạt tóc dài tại sau lưng tự do phiêu đãng, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai sợi tóc nhẹ nhàng phất qua Madeline mặt, để hắn cảm giác có chút ngứa một chút, nhưng là xuyên thấu qua cái này phiêu tán bay múa tóc dài mở ra phía trước nữ hải, hình tượng này rất có chồng trong phim ảnh cái kiêm mộng huyễn lãng mạn cảm giác. Chỉ là ta thật nhanh không nín được a. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện nhân ngư tiểu tỷ tỷ, mà lại người ta rõ ràng còn coi hắn là thành bất hạnh rơi xuống nước người gặp nạn, thật chuẩn bị cứu hắn dáng vẻ, cái này khiến mẹt lìn ngược lại có chút xấu hổ thể hiện ra chính mình siêu phàm một mặt, bằng không song phương cái này cỡ nào lúng túng a. Được rồi, còn là nhịn thêm đi, dựa theo cái này nhân ngư tiểu tỷ tỷ tốc độ, rất nhanh cũng liền có thể đến mặt biển. Mẹt lìn một bên kìm nén đến mặt đều đỏ lên, một bên cố gắng mở to hai mắt nhìn phía trên. Cũng may hắn chờ mong rất nhanh liền thực hiện, không ánh sáng nước biển bên trong ngông lung xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt. Sau đó quang mang này nhanh chóng phóng đại, thẳng đến lấp đầy toàn bộ thế giới. Bọn hắn đã đến biển cạn. Lại sau đó, xoát một tiếng, siêu tốc du động mỹ nhân ngư mang theo cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mệt lìn vọt thẳng ra mặt nước, nhất phi trùng thiên, sắc mặt đỏ bừng mệt lìn vội vàng từng ngụm thở dốc, chỉ là khỏe mắt quét nhìn vẫn như cũ để hắn thấy rất rõ ràng tiếp xuống cảnh đẹp. Đời trước mệt lìn liền từng tại trên mạng nhìn thấy cái cá voi nước chảy video, loại kia tự nhiên vẻ đẹp làm hắn rung động, mà bây giờ cái này nhân ngư nước chảy hình ảnh nhưng lại so cá voi đến càng thêm ưu mỹ mà động người. Mỹ lệ nhân ngư vui vẻ cười lớn tại không trung xoay tròn lấy, chuyển tới chỗ cao nhất nàng ngửa mặt chỉ lên trời, đọc vọt, cái kia huyền chuyển một nắm tinh tế vòng eo phát họa ra kinh tâm động phách độ cong, để người có chút lo lắng cái này có thể không thể gánh vác lên cái kia nửa người dưới đuôi cá trọng lượng. Dài mà bốn lượn đuôi cá lắc lư nhảy nhót, điểm kia suýt lấy giọt nước bảy thải lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng, bóng ánh mà chói mắt, so với bất kỳ châu đáo đều muốn đến xinh đẹp, rộng lượng vây đuôi rời đi mặt nước nháy mắt còn nhẹ nhẹ đánh ra một cái mặt biển, văng tứ phía mà lên giọt nước ở giữa không trung chết xạ cái kia lân phiến phản xạ bảy màu ánh sáng. Chứ nhân ngư tiểu tỷ tỷ trong tay còn lôi kéo cái ướt sũng nam nhân bên ngoài, cái này như vẽ cảnh sắc đẹp làm say lòng người. Chỉ tiếc, mỹ hảo đồ vật luôn luôn ngắn ngủi, Madeline hiện tại là xác nhận, cái này từ mặt nhìn rõ ràng là ngọt ngào dịu dàng, tựa như làm bằng nước đồng dạng nhân ngư tiểu tỷ tỷ có cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt tính cách, nàng sợ không phải thật là trong biển bạo tàu tộc nha. Có thể là chơi lên đầu, nhân ngư tiểu thư hoàn toàn quên đi trong tay nàng còn nắm một cái đáng thương nhỏ yếu còn bất lực rơi xuống nước nam nhân, lại một lần nữa rơi vào trong nước về sau, nàng giống như là hoàn thành đặc sắc biểu diễn thần tượng vui vẻ mà cười cười. Sau đó tại đó chuông bạc êm thai trong tiếng cười bắt đầu cá heo thức nhảy vọt bơi lội biểu diễn. Ai, mới vừa trong nước thời điểm còn tốt, có thể là nhân ngư bí pháp che chở hắn, cho nên mới không có cảm giác đến cái kia cao tốc du động trùng kích, nhưng bây giờ một khi nổi lên mặt nước về sau nhân ngư bí pháp tựa hồ liền mất đi hiệu lực, thỉnh thoảng bị lôi ra mặt nước tung bay ở chuyển hết mệt lìn lập tức liền cảm nhận được sánh vai sắt còn nhanh xe cắp treo thêm nhảy lầu máy thêm tử vong đồng hồ quả lắc các loại nhiều hợp nhất vui vẻ. Ân, mệt lìn cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai bán long nhân thể chất cũng sẽ say sóng, không phải là biết choáng cá. Mắt nổi đom đóm, liền kém miệng sủi bọt mép mệt lìn cũng coi là triệt để nằm ngửa, hắn giống như là một cái nhân ngư tiểu tỷ tỷ sau lưng kéo lấy rong biển theo gió đung đưa, hoàn toàn từ bỏ chống cự, cho dù ngẫu nhiên bởi vì trọng lực duyên cớ đụng vào tiểu tỷ tỷ cái kia thân thể mềm mại bên trên, hắn cũng một chút xíu dư thừa ý nghĩ đều không có. Mệt mỏi cảm giác không yêu. Cũng may, ngay tại mệt lìn thể cốt triệt để bị cái này sóc này không gì sánh được nhân ngư lặn cho làm tan ra thành từng mảnh phía trước, bọn hắn đến một cái hoang tàn vắng vẻ hải đảo. Nhân ngư tiểu thư trực tiếp đem hắn vung ra hải đảo cái khác một khối trên đá ngầm. Sau đó mẹt lìn liền tựa như mở ra như chó chết ghé vào trên tảng đá, khẽ động đều không muốn động. Thật lâu, cuối cùng cảm giác chậm tới một điểm mẹt lìn cá ướp mới trở mình, cái này hắn cũng liền nhìn thấy cái kia trốn ở dưới đá ngầm dưới mặt biển chính nhất bên cạnh nhàm chán phun bong bóng, một bên len lén đánh giá chính mình nhân ngư tiểu thư. Mẹt lìn nghĩ nghĩ, cũng liền dây rùa đứng dậy, bởi vì choáng cá còn có chút mặt tái nhợt bên trên cố gắng gạt ra một cái dáng tươi cười, chân thành nói lời cảm tạ. Ta gọi mẹt lìn, rất hân hạnh được biết ngươi, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không phải là thật cần cứu mạng. Nhưng là cái này nhân ngư tiểu tỷ tỷ muốn cứu tâm ý của hắn lại cũng không là giả dối, một chút cảm ơn vẫn rất có cần thiết. Huống hồ hắn cái này vừa tới cái này bí cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đó, có thể gặp được cái có thể giao lưu nghe ngóng tình báo đối tượng, tự nhiên không nên phóng qua. Ngươi tốt ta, Madeline, ta gọi Adrien lệ vị Athan, ngươi là ngoại hải người tới sao? Làm sao lại rơi trong biển? Có rất ít ngoại hải người tới chúng ta bên này. Nên nói thật không hổ là biển sâu nhất nhanh bạo tàu nhân ngư sao? Mặc dù đỉnh lấy một chương xem ra cùng người xa lạ nói chuyện liền sẽ đỏ mặt tiểu thư khuê các công chúa mặt, nhưng là tiểu tỷ tỷ tính cách ngoài ý muốn sinh động, nghe được Madeline, nàng từ trong nước nhô ra cái đầu đến, hướng phía hắn phất phất tay, sau đó liền lưu giữ hướng hắn ném ra một đống vấn đề. Ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy ngoại hải người đâu, mẹ lìn, các ngươi ngoại hải người đều dài giống ngươi đẹp mắt như vậy sao? Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngoại hải là cái dạng gì sao? Phụ hoàng cùng các tỷ tỷ đều không cho phép ta rời nhà quá xa, ta rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Mà mẹ lìn thì là yên lặng đem lỗ thai rời hơi xa một chút. Chậc chậc chậc, ngoài ý muốn chính là cái lắm lời à, đứa nhỏ này có phải hay không bình thường quá cô độc à, thế nào nhiều lời như vậy, mà lại cái này tâm cũng là thật lớn, là quá đơn thuần sao? Thế nào giống như không có điểm ý để phòng người khác à, lời gì đều đối ngoại nói. Nhỏ nhân ngữ à, ngươi mới vừa thế nhưng là bại lộ thân phận của ngươi giống như không bình thường lắm, phụ hoàng. Xưng hô này ngươi sợ không phải còn là cái công chúa à, ta cái này nếu là người xấu lời nói, ngươi người coi như không. Ở trong lòng len lén qua cái tâm lý học về sau, Madeline đơn giản phân tích cái này nhân ngư tiểu thư tính cách, sau đó ở trong lòng nhà rãnh. Tổng kết, đây chính là cái tiêu chuẩn bị trong nhà bảo hộ quá tốt, không làm sao tiếp xúc qua ngoại nhân, nói thật dễ nghe điểm gọi thuần chân thiện lương, khó mà nói nghe chính là đần độn trắng ngọt nhân ngư công chúa. Mặc dù lừa gạt một người như vậy trong lòng có chút áy náy, nhưng là từ ngoại giới tới Madeline còn là há miệng liền tốt, bắt đầu cho mình nói bừa một cái hoàn toàn mới nhân vật thiết lập. Ừm, ta đúng là từ ngoại hải đến, ta là cái thương nhân, thương thuyền của ta gặp tai nạn trên biển. Chương 503, hữu nghị chứng kiến. Ô ô ô. Madeline ngươi tốt thảm a, về sau có khó khăn gì ta đều sẽ cố gắng viện trợ ngươi. Hoang dã đảo nhỏ bên ngoài trên đá ngầm, Madeline khỏe mắt co giật nhìn xem trước mặt cái này khóc tặc thương tâm nhỏ mỹ nhân ngư. Làm một độc thuộc lòng mấy ngàn bản khu nhà cũ nam, Madeline đối với các loại khổ tình xáo lộ thực tế là thuần thục không thể lại thuần thục, tại chỗ hắn liền trực tiếp bệnh cái phụ mẫu đều mất, gia cảnh sa sút, còn bị người tới cửa từ hôn thương nhân con cháu nhân vật thiết lập. Sau đó lại toàn bộ cái hăng hái hướng lên, cần nhờ cố gắng của mình trọng trấn gia nghiệp, để cho cái kia xem thường người vị hôn thê rõ ràng sống có khúc người có lúc dốc lòng mô bản. Cuối cùng còn nói đây là hắn đập nổi bán sắt lần đầu tiên tới ra biển kinh thương, kết quả trên đường gặp hải tặc bị người đoạt đi toàn bộ thân gia, chính mình còn bị ném xuống biển kém chút chết đối cái gì. Loại này cũ dích cố sự tình tiết tùy tiện đặt ở đời trước đâu bản bên trong đều sẽ gây nên lao thư trùng nhóm khinh thường cười một tiếng, làm giấy vệ sinh đều ngại cân đến hoảng, nhưng là không thể không nói thế giới này giải trí thực tế là quá thấp kém. Lại tăng thêm cái này nhân ngư tiểu thư còn là cái không dành thế sự đần độn trắng ngọt, chỗ nào nghe nói cái loại này biến đổi bất ngờ cố sự à, tại chỗ liền cảm động đồng tình rơi lệ không thôi, cái kia xinh đẹp ngọt ngào khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Cái này nhìn mẹ liền rất là lung túng, hắn cũng liền như thế thuận miệng một bệnh mà thôi, muốn hay không phản ứng lớn như vậy à, chẳng lẽ là ta dùng sức quá mạnh rồi. Nhân ngư tiểu thư cái này quá phận ngây thơ để mẹ liền trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa gạt tiểu nữ hài cảm giác tội lỗi, hắn hé miệng muốn giải thích một chút, nhưng nhìn mặt đều đã khóc thành tiểu hoa miêu ạ gì ẻn, hắn thực tế nói là không ra lời nói tới. Được rồi, dù sao lẫn nhau đều là người xa lạ, đợi lát nữa sau khi tách ra cũng hẳn là sẽ không lại nhìn thấy, dù sao đây là cái loại cực lớn bí cảnh ấy nhỉ, còn là thật tốt diễn kịch, coi như cho cái này nhỏ nhân ngư nói lần cố sự đi. Madeline trong lòng nghĩ như vậy, thế là trên mặt cũng liền vừa gia nhập hí kịch bắt đầu biểu diễn. Hắn đầu tiên là vì chính mình cái này đập nồi dìm thuyền lại nửa đường chết lập nghiệp kinh lịch mà mặt lộ vẻ đau khổ, xanh lam ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương cùng thê thảm. Nhưng là rất nhanh hắn liền lại lần nữa ngẩng đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đối với Adrien nói: "Yên tâm đi, Adrien tiểu thư, loại trình độ này đã kích đối với ta mà nói đã không tính là cái gì, nhân sinh trên đường làm sao lại thuận buồm xuôi gió đâu, người luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước, phàm là không thể chinh phục ta đều sẽ để ta biến càng cường đại, để báo tố đến mãnh liệt hơn một điểm đi." Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy linh hồn bị hí tinh phụ thể, à, không đúng, tâm ma vốn là toàn thế giới tốt nhất lừa đảo cùng diễn viên, hắn đây là bản sắc biểu diễn, đem chủng tộc thiên phú phát huy đã đến cực hạn. Cái kia toàn thân cao thấp quả thực tất cả đều là hí kịch, một đoạn này nếu là đặt ở đời trước trong phim ảnh đều đủ để trực tiếp gặp may thảm. Mà ở nhà người che chở cho hoàn toàn không hiểu thế gian hiểm ác ạ gì ẻn nơi nào thấy qua cái này, đần độn trắng ngọt nhân ngư tiểu thư tại chỗ liền khóc lóc kể lể. Ô ô ô, Madeline tốt, ngươi phải cố gắng lên à, tuyệt đối không thể để cho xỉn thì cái kia nữ nhân xấu xem thường ngươi, chúng ta muốn để nàng xinh đẹp. Còn có cái này cho ngươi, đây là tỷ tỷ phía trước lễ vật tặng cho ta, vật như vậy ta còn có thật nhiều, hiện tại ngươi so ta càng cần hơn nó. Liền tặng cho ngươi làm tài chính khởi động đi. Bị Madeline cái kia một phen súp gà cho tâm hồn cho rót bụng no mây mẩy ạ gì ẻn nâng lên cái kia giữa năm ngón tay mang theo trong suốt màng mỏng tay cầm thành quả đấm, nàng cơ nắm tay nhỏ giống như là tại cho Madeline động viên cố lên, lại giống là muốn cho cái kia cố sự bên trong cái kia bức Madeline từ hôn ác độc vị hôn thê xỉn thì đến trước năm đấm. Cuối cùng, nàng chợt nhớ tới cái gì, liền có đem bàn tay hướng trước ngực, từ cái kia sâu không lường được trong sơn cốc móc ra một cái lóe ra huỳnh quang dây chuyền trân châu. Nhân ngư tiểu thư hơi có chút không thôi nhìn một chút dây chuyền này liếc mắt, nhưng là vẫn kiên định đem cái này mai dây chuyền hái xuống, ném cho Madeline. A cái này. Vì phòng ngừa dây chuyền này ném hỏng, Madeline vội vàng một cái hàm ngư phiên thân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bay tới dây chuyền, hắn đại khái liếc một cái, thật nhanh ở trong lòng qua một cái định giá. Giờ D88, ký chủ thần bí học 90, phán định thành công. Ngươi hứng hở liếc qua trong tay dây chuyền, ra đời cao quý ngươi bản năng phát giác dây chuyền bên trên viên kia trân châu bất phàm, ngươi rơi vào trầm tư, bắt đầu nhớ lại đi qua đã từng học qua tri thức. Một đường linh quang tại trong đầu của ngươi chợt lóe lên, ngươi cuối cùng nghĩ đến từng tại nào đó bản trong cổ tịch nhìn qua một mảnh liên quan tới biển sâu mật bảo giới thiệu. Kia là chỉ có tại đáy biển chỗ sâu nhất hải vương trong cung điện mới có thể xuất hiện mật bảo, từ huyết mạch thuần chính nhất thuần khiết bạo nữ tốn hao 100 năm thời gian mới có thể tại thể nội thai nghén mà thành tuyệt phẩm chất bảo, bình thường chỉ có thụ nhất hải vương sủng ái trong biển hoàng tộc mới có tư cách phối mang. Mang theo chi có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi, bách độc bất xâm, thủy hệ vu thuật hiệu quả gấp bội, nghiền nát thành bột khẩu phục có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Nhìn xem mắt nhìn được trong bóng tối bên trong hệ thống giới thiệu, Madeline không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù biết cái này nhân ngư tiểu thư có chút đần độn, rất dễ bị lừa, nhưng là hắn đây là vạn vạn không nghĩ tới lại lốt như vậy lừa gạt ta, loại này ném ra bên ngoài có thể để cho phe thần bí đại đa số người cướp đoạt đầu góc đều đánh ra đến mật bảo là có thể tùy tiện liền đưa người đồ vật sao? Mà lại thứ này cầm phòng tay a, lương tâm của ta thật tại đau nhức, tiếp tục như vậy ta không phải thật thành gạt người tiểu cô nương cặn bã sao? Không được, a gì ẻn tiểu thư, cái này quá quý giá, ta tuyệt đối không thể thu, nếu là người nhà ngươi lễ vật cho ngươi, còn xin ngươi cố mà chân quý, ta không thể đoạt người chỗ yêu. Madeline vội vàng lắc đầu, muốn đem cái này mai dây chuyển còn trở về. Nhưng là trong biển, Adrien lại nhẹ nhàng đung đưa đôi cá, thật nhanh bơi hơi xa một chút. Không muốn, đã tặng cho ngươi vậy ta liền tuyệt đối sẽ không lại đòi về, đây chỉ là ở giữa bạn bè tiểu lễ vật mà thôi, chúng ta đã là bằng hữu đúng không, Madeline? Bơi tới mặt khác một nhanh đá ngầm bàn trốn tránh nhân ngư tiểu thư lần nữa nhô đầu ra, nàng cặp kia cùng Madeline cùng tiểu trong mắt màu lam mong đợi nhìn xem hắn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Madeline có chút trầm mặc một lát, nội tâm tội ác cảm liền tựa như nghiệp hỏa nướng cháy lương tâm của hắn. Sau đó Madeline lúc này mới đứng dậy, hắn có chút chỉnh lý một cái trên thân y phục cướp nhẹp, lúc này mới nghiêm túc hồi đáp. Đúng vậy, Adrien, ta thật cao hứng có thể có ngươi bằng hữu như vậy. Ừm, vậy là tốt rồi, có thể gặp được ngươi thật rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi cho ta nói những ngoại giới đó sự tình. Bất quá thời gian của ta không nhiều, nên trở về đi. Tòa này hải đảo mỗi đêm đều sẽ có thuyền đi ngang qua, ngươi đến lúc đó có thể tìm bọn hắn xin giúp đỡ. Bất quá nếu là ngươi ngày mai còn ở đó, ta còn biết đến tìm ngươi. Bằng hữu của ta. Lấy được dạng này hồi phục, nhỏ mỹ nhân ngư vui vẻ cười, cái tia nụ cười ngọt ngào lấp lánh liền tựa như mặt trời, nàng hướng phía Madeline phất phất tay, nói lời từ biệt. Nàng hôm nay thế nhưng là vụng trộm theo vương trong cung chạy ra ngoài, hiện tại không quay lại đi liền bị các tỷ tỷ phát hiện. Bất quá hôm nay nhận thức một cái đẹp trai nhân loại bằng hữu, nhỏ nhân ngư cảm giác chính mình thật vui sướng, lần này trở về liền xem như bị các tỷ tỷ cỡ mắng một trận cũng không lỗ. Chờ một chút. A dì En nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi, liền chuẩn bị đi xa, nhưng là nàng còn không có bơi bao xa, liền nghe được sau lưng bạn mới thanh âm. Làm sao rồi? Madeline. Nàng nghi ngờ quay đầu, liền thấy cái kia đứng tại trên đá ngầm nam nhân với tay, đem đồ vật gì hướng phía nàng vung đi qua. Đây là đáp lễ, cũng là tỷ tỷ của ta lễ vật tặng cho ta, mặc dù không có ngươi dây chuyển chân quý, nhưng còn xin ngươi dưới tay, coi như là chúng ta hữu nghị chứng kiến đi. À gì ẻn nghe được trên đá ngầm cái kia tuấn mỹ nam nhân thanh âm như vậy, nàng vội vàng vươn tay, nhân ngư cái kia mạnh mẽ thể phách để nàng nhẹ nhõm bắt lấy cái kia bay tới đồ vật. Mở ra tay xem xét, kia là một đôi màu xanh lam ngọc chất vòng tay. Chỉ bất quá tại nhìn quen trong biển mật bảo nhân ngư tiểu thư xem ra, đối thủ này vòng tay chất lượng xác thực, tia sáng mịn mờ, có chút không quá thu hút. Bất quá dù sao cũng là bạn tốt tặng lễ vật, A Dĩ ẻn vẫn là rất vui vẻ nhận lấy, nàng trực tiếp liền đem đôi này vòng tay bọc tại trên tay, sau đó hướng phía trên đá ngầm thanh niên lần nữa phất tay tạm biệt. Mặc dù có chút cỡ lớn vòng tay tại thiếu nữ cái kia mảnh khảnh trên cổ tay nhìn xem có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng là nhân ngư tiểu thư thật rất ưa thích, nàng cảm thấy lấy sau đều tốt mang theo, dù sao đây là rất có kỷ niệm ý nghĩa người bạn thứ nhất tặng kiện thứ nhất lễ vật. Lần thứ nhất giao đến nói chuyện rất là hợp ý bạn tốt, lần thứ nhất từ bạn tốt nơi đó nhận lễ vật, hai kiện chuyện vui sướng đan vào một chỗ liền có sinh ra càng nhiều vui vẻ, tâm tình thật tốt tiểu nhân vật ô hô cất cánh một tiếng, liền vui vẻ mà cười cười đi xa, tâm tình thật tốt nàng cảm giác hôm nay có thể sáng tạo ra chính mình nhất mau chuyện nói. Mà trên hoang đảo, Madeline mỉm cười nhìn chính mình bạn mới đi xa, biết sẽ không còn được gặp lại người về sau hắn mới thở dài, lắc đầu. Ai, cái này nghiệp chứng à, bất quá cái kia đôi xỉn thì làm bảo mệnh vòng tay ngược lại là so dây chuyền này giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta đây tuyệt đối không thể xem như lừa đảo đi, ta thật không có lừa tiền. Hắn một bên như thế an ủi chính mình, một bên trên thân dâng lên cường đại ma lực, đem y phục cướp nhẹp nháy mắt hao khô. Được rồi, mấy người các ngươi ra đi, xem kịch nhìn rất thoáng tâm sao? Hắn không cao hứng hướng phía hoang đảo phương hướng hô, sau đó ba thân ảnh từ trên đảo cây cối đằng sau đi ra. Chương 504, xa xôi đi qua huyễn ảnh. Bí cảnh nhà thám hiểm khi tiến vào bí cảnh về sau xuất hiện nơi sinh nhưng thật ra là lập tức, giống như là một lần nữa ném một lần thay. Chỉ bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn lập tức, bình thường đến nói cùng trong lúc nhất thời đồng thời tiến vào bí cảnh, như vậy lẫn nhau nơi sinh cũng sẽ tương đương tiếp cận, bình thường đến nói khoảng cách sẽ không vượt qua 10 km. Chỉ cần khi tiến vào bí cảnh phía trước sớm chuẩn bị tốt tín tiêu hoặc là tập hợp tín hiệu loại hình đạo cụ, như vậy tiến vào bí cảnh về sau tiểu đội còn là rất dễ dàng tập hợp. Madeline một đoàn người bên trong bởi vì Xin Đức là thực lực nhược tiểu nhất, cho nên vì chiếu cố nàng, tập hợp tín tiêu liền đặt ở học bá tay của thiếu nữ bên trong, đợi đến tiến vào bí cảnh về sau bọn hắn biết lấy nàng vị trí làm trung tâm tập hợp. Đương nhiên, sở dĩ biết quyết định đem tín tiêu giao cho Xin Đức là trừ lo lắng bảo bối đồ đệ này thực lực không đủ vô pháp nhanh chóng đi đường tập hợp, hoặc là sợ hãi nàng chạy loạn trên đường gặp được nguy hiểm bên ngoài, Madeline còn nghĩ mượn dùng một cái này ô hoàng đồ đệ ô khí. Dù sao trong lịch sử nơi sinh rất xui xẻo, ngay tại bí cảnh bên trong khu vực nguy hiểm đội thám hiểm cũng không tại số ít, xui xẻo như vậy thúc thám hiểm giả nhóm vừa mới vào bí cảnh liền phát hiện chính mình xuất hiện tại long xào bên trong, trước mặt là một cái một mặt ngậm bực nhìn xem bọn hắn đột nhiên xuất hiện cự long. Lại sau đó cũng không có sau đó, cự long mị mị hưởng dụng một trận không mời mà tới thức ăn ngoài. Medley đối với mình cái kia cao tới 15 điểm may mắn giá trị còn là trong lòng rất có bê số, cái này tập hợp tín tiêu nếu là hắn cầm, như vậy liền xem như vừa vào cửa bọn hắn liền xuất hiện tại cuối cùng buột cửa hắn đều tuyệt không biết cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là xin đứa là cầm, mọi người điểm dừng chân hẳn là sẽ an toàn hơn nhiều. Mà học bá thiếu nữ cũng quả nhiên không có cô phụ lao sư kỳ vọng, tại mảnh này mênh mông trong vùng biển, chung quanh xung quanh trên 100 km bên trong cứ như vậy một tòa nhỏ đảo hoang, mà xin đứa là vừa mở mắt liền xuất hiện tại hải đảo biên giới cái kia phiến mềm mại trắng loáng trên bờ cát. Gió biển chậm chậm gợi lên lấy thiếu nữ váy, thiếu nữ một bên ăn lấy váy, một bên thưởng thức cách đó không xa trời nước một màu, hải âu kêu to, cá bơi nước chảy mỹ cảnh, thậm chí thiếu nữ bên người liền có một khỏa cây dừa, phảng phất như là để tỏ lòng đối với thiếu nữ đến vui vẻ. Trên sách một cái chín mọng quả dừa chính mình rất xuống, lăn xuống đã đến xỉn đứa lạ bên chân. Cứ như vậy, học bá thiếu nữ tiện tay rút cùng cỏ dại, lợi dụng cầu nguyện thuật thôi động luyện kim thuật đem cỏ luyện thành một cái ống hút. Cứ như vậy một bên mút lấy nước dừa, nhìn xem cảnh biển, một bên chờ đợi lao sư bọn hắn đi tìm tới. Nay chỗ nào là đến bí cảnh thám hiểm a, quả thực chính là tới này du lịch, cùng mẹ lỉn cái kia kém chút chết đối đãi ngộ so sánh, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đồng nhân không đồng mệnh. Mà rất nhanh, phía sau sinh trưởng ra long rực sệ rẹ xì ạ cùng hóa thành đàn rơi bay múa mà đến mẹ lì liền cũng truy tìm lấy xin đưa lạ tín tiêu đi vào cái này hải đảo. Thế là bờ biển toát nước rửa từ một người biến thành ba người, thẳng đến cự long thiếu nữ đột nhiên cảnh giác phát hiện cách đó không xa trên mặt biển một tia trắng chính bằng tốc độ kinh người hướng phía các nàng vị trí hải đảo chạy đến. Ra ngoài thận trọng, ba người yên lặng trốn đến cách đó không xa trong rừng cây, muốn nhìn một chút người tới tình huống. Lại sau đó các nàng liền thấy các nàng mẹ lìn giáo sư lừa gạt người ta thuần chân ngây thơ nhỏ mỹ nhân ngư một màn. Hiện tại bị gọi ra ẩn tàng ba vị mỹ thiếu nữ yên lặng từ trong rừng cây đi ra, cứ việc các nàng đã tận lực khắc chế, nhưng là mẹ lìn vẫn như cũ từ các nàng ba cái kia phong cách khác biệt nhưng đều nhìn rất đẹp trong mắt to nhìn thấy đối với cặn bã khinh bỉ. Tầm mắt giống như mũi tên, ba lần bạo kích ra, nhất là ngươi, xin được lạ, thiệt thòi ta coi ngươi là làm yêu thích nhất đệ tử, ngươi sao có thể nhìn như vậy đợi lao sư ta à. Mẹ lìn không khỏi che tim, có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phản bác cái gì, dù sao liền chính hắn đều cảm thấy mới vừa chính mình thật rất cặn bã. Đáng ghét. Rõ ràng hắn cái gì xấu ý nghĩ đều không có à, chỉ là muốn từ nhân ngư tiểu thư nơi đó đeo một điểm thế giới này tình báo mà thôi, cái này có sai sao? Vì sao lương tâm như thế ẩn ẩn làm đau a? Cũng may ngày bình thường đối với đệ tử chiếu cố cuối cùng không có thật cho không, xin đưa là nhìn xem trầm mặc không nói lao sư, cảm thấy lao sư có chút đáng thương, may mà hiện tại lao sư là đại nhân hình thức, nếu là trong hiện thực chính thái hình thức, khả năng đều đã nhịn không được ủy khuất bà khóc lên. Mặc dù mỗi lần loại này khi dễ lao sư cảm giác đều để học bá thiếu nữ trong lòng không biết tại sao chỉ là có chút hưng phấn, cảm giác rất kích thích rất thú vị, rất muốn tại càng nhiều trêu đùa một cái lao sư, nhưng là xin đứa là càng thích tại hai người một mình thời điểm chơi như vậy, có người khác ở chẳng thời điểm nàng còn là cái kia tính cách nghiêm túc cứng nhắc, trầm mặc ít nói nhảm chán nữ học bá. Bất quá thân là lao sư hảo đồ đệ nàng lúc này còn là rất tình nguyện cho lao sư giải vây. Học bá thiếu nữ tiến lên một bước, một bên đem trong tay mình quả dừa đưa cho lao sư, vừa mở miệng làm dịu cái này không khí ngột ngạt. Lao sư, mới vừa vị tiểu thư kia chính là nhân ngư tộc sao? Làm sao cùng trong sách viết nhân ngư tộc không giống nhau lắm? Xin đứa là trên mặt lộ nghi hoặc, dù sao nàng tại trong sách nhìn thấy nhân ngư tộc tựa hồ là cái tương đương hung tàn chủng tộc, các nàng ưa thích dùng tiếng ca mị hoặc thủy thủ, sau đó đem người bị hại kéo vào trong biển ăn hết. Ân, các loại trên ý nghĩa ăn hết. Thế nhưng là mới vừa nàng cũng tận mắt thấy cái kia cùng với lao sư nhân ngư tiểu thư, bộ dáng kia thấy thế nào đều không giống như là trong sách hình dung như vậy hung tàn, ngược lại là càng giống là trong biển thuần khiết vô hại. Mà nghe được xin đứa là đặt câu hỏi, bên cạnh mẹn lì cùng sệ rẹ xì ạ cũng lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Nàng hai cũng thật tò mò mới vừa cái kia nhân ngư là chuyện gì xảy ra. Cùng chỉ ở trong sách gặp qua nhân ngư học bá thiếu nữ khác biệt, hấp huyết quỷ thiếu nữ cùng cự long thiếu nữ đều là thực sự được gặp nhân ngư, bởi vậy các nàng rất rõ ràng chân chính nhân ngư là bộ dáng gì, mà mới vừa cái kia đần độn trắng ngọt giá hỏa là thật tuyệt không nhân ngư. Mà Medlin nhìn thấy ba người lực chú ý tựa hồ lại là bị vấn đề này chuyện gì, hắn cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đầu tiên là túi đầu mỹ mỹ hít một hơi nước rửa, cảm khái một cái này bí cảnh hoàn cảnh coi như không tệ, cái này nước rửa phá lệ thơm ngọt về sau. Lúc này mới lên tiếng giải thích nói, kia là nhân ngư, lại cũng không là các ngươi sách giáo khoa bên trong nhân ngư. Một bên xín đứa lạ nhìn thấy lao sư đột nhiên uống một ngụm nước rửa, trên mặt lập tức nhiều hai bôi đỏ ửng, dù sao cái kia thế nhưng là nàng uống một nửa ấy nhỉ, cái này chẳng phải là gián tiếp cái kia. Cũng may theo lão sư giảng thuật, thiếu nữ trong lòng tò mò liền vượt trên xấu hổ, nàng cũng liền quên cái này gốc. Hiện tại các ngươi sách giáo khoa bên trong chỗ miêu tả nhân ngư kỳ thật phải gọi vực sâu nhân ngư, là biển cả bị vực sâu chiếm cứ về sau đọa hóa nhân ngư tộc. Mà sớm tại sáng thế mới bắt đầu, tạo vật chủ mới vừa sáng tạo ra thế giới, tứ giới lực lượng còn rất cân đối thời điểm, cái kia ban sơ sinh hoạt tại chưa bị ô nhiễm trong hải dương ban sơ nhân ngư tộc kỳ thật vẫn là rất tốt chung đụng, tối thiểu nhất thời điểm đó các nàng còn không ăn thịt người, thậm chí tâm tình tốt thời điểm còn biết giúp nhân loại một điểm nhỏ bận dịu, thuộc về loại kia tại thời đại đen tối bên trong hiếm thấy đối với nhân loại rất thân mật siêu phàm chủng tộc. Mà hiện nay nhân ngư ăn thịt người tập tính cùng dẫn phát các nàng toàn tộc đọa hóa nguyên nhân có quan hệ, cụ thể lịch sử quá xa xưa, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là từ cổ thư điểm điểm manh mối thôi diễn đến xem tựa hồ là bắt nguồn từ một trận phản bội. Là nhân loại phản bội nhân ngư đồng thời dẫn đến nhân ngư nhất tộc đọa hóa, cũng là từ đó về sau nhân ngư tộc liền là nhân loại vì tử địch, biển cả từ đây trở thành nhân loại cấm khu, thẳng đến về sau cơ giới chi thần sáng tạo ra kiên cố thuyền thiết giáp, nhân loại mới lấy lại bắt đầu lại từ đầu thăm dò hải dương. Madeline lật xem trong óc ký ức, từ đó tìm được dạng này ghi chép. Đối với cái này hắn cũng rất tiếc hận, dù sao từ mới vừa cùng nhân ngư tiểu tỷ tỷ tiếp xúc đến xem, đọa hóa phía trước nhân ngư tộc xác thực cùng chuyện cổ tích bên trong ghi lại đồng dạng thuần chân mà mỹ hảo, mà hiện nay, đám kia hải tri ập lại xa đọa thành ăn thịt người yêu ma, cái này rất để người tiếc hận. Cho nên nói à, chúng ta lần này rất may mắn, vậy mà có thể gặp được cổ đại thật nhân ngư, loại tình huống này tại bí cảnh bên trong cũng là rất hiếm thấy, xem ra cái này bí cảnh thuộc về viễn cổ bí cảnh, rất có khảo cổ cùng nghiên cứu khoa học giá trị. Hắn như thế tổng kết. Đến nỗi cái gọi là viễn cổ chi mộng là cái gì, lời giải thích này cũng là đơn giản, tựa như nhân loại ngẫu nhiên cũng sẽ mộng thấy chính mình khi còn bé quang cảnh đồng dạng, thế giới ý tứ mộng cảnh cũng là như thế, loại kia ghi lại hiện cảnh bên trong đã sớm biến mất xa xôi đi qua cảnh tượng bí cảnh liền bị các học giả xưng là viễn cổ bí cảnh. Chỉ là cái này khiến mẹ lìn cảm khái đồng thời lại trong lòng không khỏi dâng lên vẻ đau thương. Hắn nhớ tới đến mới vừa cái kia vui vẻ vui cười lấy nhân ngư tiểu thư. Cái này hắn mới quen bằng hữu cũng giống vậy, chỉ là cái này viễn cổ bí cảnh bên trong gánh chịu lấy liên quan tới xa xôi đi qua một đạo huyễn ảnh mà thôi, mà chân chính tên là ạ gì ẻn mỹ nhân ngư khả năng cũng sớm đã tan biến không biết bao lâu phía trước trong lịch sử. Ai, nghĩ thoáng một điểm, có thể cùng cổ nhân làm bằng hữu đây cũng là rất lãng mạn không phải sao? Madeline thở dài, lắc đầu, bản thân quên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Eli lẹ vì a thản, cái họ này ngược lại là quen thuộc, ác ma chi thư bên trong cái kia tự xưng là mỹ nhân ngư ma thần giống như cũng là cái họ này. Mà có thể cùng thực xà cái này bị phong ấn lâu như vậy ác ma làm bạn học ma thần tuổi khẳng định cũng không nhỏ, có lẽ hai người còn nhận thức cũng khó nói. Hắn nghĩ nghĩ, cũng liền đưa tay từ trong túi áo móc ra kêu bản ác ma chi thư. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 505, nhân ngư 3 tỷ muội. Ma đổi thành một bên, đáy biển chỗ sâu. Khắp nơi trên đất Dạ Minh Châu chiếu sáng vốn nên tối tăm không mặt trời biển sâu, một tòa từ vô số hình quang san hô cùng phát sáng bảo thạch tổ kiến mà thành óng ánh thành phố an tĩnh vị trí tại thềm lục địa phía trên. Thành phố bên trong vô số phảng phất đẹp hóa thân nhân ngư ưu nhã du hành, các nàng ngay tại vất vả cẩn cụ chứa chút lấy tòa thành thị này mỗi một góc. Bởi vì, ngày mai sẽ là các nàng nhỏ nhất công chúa, cái kia toàn bộ nhân ngư nhất tộc cộng đồng sủng nhi lễ trưởng thành, mọi người quyết định cho nàng tổ chức một trận long trọng khánh điện. Mà tại tòa này không gì sánh được hoa lệ cùng hài hòa thành phố trung ương vị trí lấy một mảnh rộng lớn cung điện, kia là Hải Vương cung, cũng là hải thần cùng nhân ngư nữ vương xảo huyệt tân ái. Nhân ngư nhất tộc có thể lấy chỉ là bạch ngân chủng tộc thân phận quân lâm biển cả, trở thành biển cả bá chủ. Cái này kỳ thật nhờ có các nàng nữ vương, từ khi nữ vương đại nhân năm đó lễ trưởng thành bên trên lấy một khúc nhân ngư tình ca bắt được hải thần tâm về sau, toàn bộ nhân ngư tộc vốn nhờ này tấn thăng trở thành hải thần thân thuộc, hưởng thụ lấy vĩ đại chư hải vương lệ vì ạt thản che chở. Bây giờ hải thần đại nhân cùng nhân ngư nữ vương tình yêu đã tiếp tục ngàn năm, tại cái này ngàn năm thời gian bên trong các nàng cộng đồng thai nghén ba vị nữ nhi. Trong đó đại công chúa Sệ Hệ tỷ tư thế hiên ngang, năng chinh thiện chiến, là bây giờ toàn bộ trong biển rộng nhất vũ dũng tướng quân. Nhị công chúa Ủ Sú là vũ mị xinh đẹp, thông minh hơn người. Tinh thông quản lý cùng chính lệnh nàng bây giờ là trong biển rộng trên thực chất kẻ thống trị. Hai vị này công chúa phân biệt kế thừa hải thần đại nhân lực lượng cùng trí tuệ, tại cố gắng của các nàng phía dưới, hải quốc nên đón ngàn năm qua cường thịnh nhất huy hoàng thời kỳ. Mà phảng phất là trời cao cũng bởi vì hải quốc phát triển mà cảm thấy mừng rỡ, liền lại đưa tới một kiện hạ lễ, đó chính là tam công chúa ạ gì ẻn giáng sinh. Phải biết từ khi hai vị công chúa ngàn năm phía trước ra đời về sau, nữ vương liền đã có ngàn năm không thể lần nữa mang thai, cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, dù sao càng là tồn tại cường đại càng khó sinh ra dòng dõi. Lấy hải thần đại nhân thần linh vị cách cùng nữ vương đại nhân bán thần vị cách, các nàng kết hợp kỳ thật có thể sinh ra dòng dõi cũng đã là kỳ tích. Đại công chúa cùng nhị công chúa kỳ thật cũng không phải là tự nhiên đản sinh, mà là nữ vương đại nhân lấy nhân ngư bí pháp kết hợp hải thần đại nhân thần lực cưỡng ép thai nghén mà thành, mà dạng này bí pháp một đời cũng chỉ có thể dùng một lần, có thể đản sinh ra song tử công chúa cũng đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng mà 16 năm trước, nữ vương đại nhân lại kinh ngạc phát hiện chính mình lần nữa mang thai, mà lại lần này cũng không phải bởi vì bí pháp, mà là tự nhiên thai nghén. Cái tin tức tốt này không thể nghi ngờ làm cho cả hải quốc vì đó mừng rỡ, đêm hôm đó toàn bộ trong biển rộng đều quanh quần hải thần đại nhân mừng rỡ tiếng cười. Bởi vậy, tam công chúa ạ gì ẻn từ một sinh ra liền có thụ chú mục, nàng bị coi là hải quốc quật khởi điểm lành, là hết thảy trong biển sinh vật cộng đồng sủng nhi, là trong biển rộng đẹp nhất chân bảo. Ạ gì ẻn công chúa cũng chưa để mọi người thất vọng, mặc dù nàng cũng không giống các tỷ tỷ như thế kế thừa hải thần đại nhân vĩ lực, nhưng lại hoàn mỹ kế thừa nữ vương đại nhân tuyệt thế mỹ mạo cùng cái kia đủ để bắt được thần linh tâm tiếng ca. Mà lại, từ tiểu công chúa ra đời ngày đó trở đi, Hải thần cùng nữ vương liền quyết định, nàng chính là tương lai hải quốc chi chủ, đại hải chi vương. Kỳ thật, liên quan tới hải quốc vương vị kế thừa vấn đề kỳ thật một mực để toàn thể hải tộc đều rất là lo lắng, dù sao vô luận là đại công chúa còn là nhị công chúa đều rất ưu tú, cái này để người khó mà lựa chọn, mà lại hai vị vốn là tỷ muội song sinh công chúa hết lần này tới lần khác bởi vì riêng phần mình tính cách vấn đề từ nhỏ đã không hợp, mỗi lần gặp mặt đều miễn không được đại xảo một khung. Rất hiển nhiên dưới loại tình huống này tuyển ai đến kế thừa vương vị đều là cái vấn đề lớn, một phương khác khẳng định biết không phục, đến lúc đó làm không tốt Hải quốc lại bởi vậy mà lâm vào nội loạn. Bất quá bây giờ vấn đề này ngược lại là hoàn mỹ giải quyết, bởi vì vô luận đại công chúa còn là nhị công chúa đều đối với vị muội muội này không gì sánh được sủng ái, hai người còn chưa hết một lần công khai biểu thị nếu như là tiểu công chúa kế thừa vương vị, vậy các nàng có thể tiếp nhận, thậm chí nguyện ý tuyên thệ vĩnh viễn trung thành. Ngày mai cũng chính là tiểu công chúa thành niên thời gian, dựa theo kế hoạch, sau khi thành niên tiểu công chúa cũng liền có thể chuẩn bị đăng cơ, hết thảy hải tộc đều từ đáy lòng tin tưởng, tại ba vị công chúa đồng tâm hiệp lực phía dưới, hải quốc chắc chắn đột phá đi qua hạn chế, đi đến một cái mới đỉnh phong. Chỉ có thể nói không chỉ là người với người bi hoan không liên hệ, cá cũng thế, với tư cách hiện tại toàn bộ hải quốc quần chúng trong miệng nhân vật chính, tiểu công chúa Azien lúc này lại tuyệt không vui vẻ, nàng thậm chí hoảng đến một bút. Bởi vì mới vừa từ chính nàng vụng trộm đào trong mật đạo chui ra cái đầu, Azien còn chưa kịp nhìn một cái tình huống chung quanh, liền có hai cánh tay một trái một phải hướng phía lỗ thai của nàng dò xét đi qua, sau đó tại đáng thương nhỏ nhân ngư còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào dưới tình huống nắm chặt nàng cái kia phảng phất vũ cánh hồ điệp vây cá hình dáng lỗ thai. Lại sau đó, hai cái quen thuộc mặt liền xuất hiện tại Azien trước mặt. A, đau đau đau. Lỗ thai muốn rơi a, điểm nhẹ a, hai vị tỷ tỷ, ta biết sai. Nhỏ mỹ nhân ngư lập tức kêu thảm cầu xin tha thứ, mà từ nàng cái này không gì sánh được thuần thục bộ dáng đến xem, liền biết loại chuyện này tại đi qua khẳng định phát sinh qua rất nhiều lần. Biết thương ngươi ngược lại là nhớ lâu một chút a, tiểu muội. Bên trái, một cái xem ra liền lạnh lùng nhân ngư không cao hứng khiển trách. Nàng có một đầu xinh đẹp tóc trắng cùng anh khí khuôn mặt, cùng Azien những thứ này mặc quần áo tự do không bị cản trở nhân ngư khác biệt, vị này hiếm thấy mặc quần áo. Trên đầu nàng mang theo tam giác thợ săn mũ, bên trên bản âm thanh cũng mặc một bộ dễ dàng cho hành động màu đen thợ săn trang phục. Đến nỗi nửa người dưới thì là một đầu cùng ạ gì ẹn không sai biệt lắm đuôi dài, đều là giống như rắn lại như cá, chỉ là cái đuôi của nàng muốn so nhỏ mỹ nhân ngư muốn hơi ngắn một điểm, nhưng cùng lúc cũng càng tráng kiện mạnh mẽ một chút, đồng thời cái đuôi bên trên lân phiến cũng không phải bảy màu, mà là hắc bạch phân minh tựa như cá voi sát thủ phối màu, cái kia xinh đẹp mạnh mẽ vây cá cuối cùng thậm chí lóe ra đào kiếm sắc bén. Tiểu muội à, rõ ràng chúng ta nói xong, gần nhất an phận một chút, không chạy loạn. Ngươi có biết hay không mình bây giờ tầm quan trọng a, ngươi nếu là nhận một chút xíu tổn thương, toàn bộ hải quốc đều muốn nổi điên. Bên phải, đầu đội lấy một đỉnh kiểu nữ vương miện, có giống như ạ gì ẻn mái tóc dài màu xanh lam, khuôn mặt lại quyến rũ động lòng người, khỏe mắt còn có một khỏa gợi cảm nước mắt nốt rồi mỹ nhân cũng phụ hòa nói. Đây tuyệt đối là một vị đối với giống được có trí mạng lực hấp dẫn mỹ nhân, mặc dù chỉ từ nhan trị nhìn lại nàng có thể muốn so ạ gì ẻn phải kém hơn nửa phần, nhưng là cái kia nở nàng sung mãn. Tựa như thành thục mật đảo tư thái cùng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vạn trùng nhưng cũng để nàng lộ ra càng thêm động lòng người. Phàm là hiểu chút làm được nam nhân đều biết, so với ạ gì ẻn loại này xem ra cái gì cũng không hiểu chim non, loại nữ nhân này mới thật sự là ôn nhu hương mộ anh hùng. Chỉ là, một khi tầm mắt di động đến nữ nhân nửa người dưới, như vậy mới vừa có bao nhiêu gà động, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì tại đó mỏng như cánh ve hơi mở váy xa mỏng phía dưới cũng không phải là vốn nên xuất hiện trắng non khéo đưa đẩy hai chân, cũng không phải nhân ngư vốn có xinh đẹp đuôi cá, mà là từng cây chân mềm ngọ nghệ khủng bố xúc tu. Xúc tu nhúc nhích ở giữa còn biết bài tiết ra sền sệt dịch nhẩn, hành động lúc xúc tu cùng xúc tu ở giữa thậm chí còn có thể lôi ra từng cây trong suốt sợi tơ, mặc dù xem ra có loại quỷ dị không hiểu chắc chắc khí, nhưng là không thể không nói loại này ít phê đối với tuyệt đại đa số nhân loại mà nói còn hơi sớm. Được rồi, xe hệ tỷ tỷ tỷ, u su là tỷ tỷ, các ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngươi nhìn ta đây không phải an toàn trở về sao? Một chút sự tình đều không có a. Nghe được hai vị tỷ tỷ dạng này quả mắng, ạ gì ẻn thuần thục tiến lên một cái tay ôm lấy một người. Cứ như vậy đem mặt vùi vào hai vị tỷ tỷ cái kia tràn đầy biển cả mẫu tính ánh sáng chói lọi mang trong lòng bên trong, nhỏ mỹ nhân ngư như thế làm nũng, y đồ manh hôn quá quan. Nhưng mà, người người, tư thế hiên ngang trưởng công chúa nguyên bản bởi vì tiểu muội nũng nịu đều sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, dù sao tại tiểu muội trước mặt nàng rất khó thật hạ quyết tâm, nhưng là chính đang nàng muốn ôn nhu sờ hai lần tiểu muội đầu thời điểm, nàng chóp mũi run run mấy lần, xuất sắc khiếu giác để nàng rất nhẹ nhàng liền từ nhỏ muội trên thân người được xa lạ hương vị, mà lại cái mùi này để hắn bản năng có chút chán ghét. Liền phảng phất trước đây không lâu nàng đối mặt một đầu hải long lúc. Đây là mùi nguy hiểm. Ách, không thích hợp, tiểu muội, ngươi mới vừa đi làm cái gì, vì sao lại trên thân sẽ có giống được mùi túi? Vừa thấy được đại tỷ sắc mặt không đúng, nhị công chúa cũng là gấp, nàng dưới váy nô ra một cái xúc tu đến, nhu hòa, thật giống như liếm láp phất qua tiểu muội gương mặt, sau đó quá sợ hãi. Hắn là ai? Đáng chết, tên kia tội đáng chết vạn lần, cũng dám dùng cái kia giống được hôi thối làm bẩn ta đáng yêu muội muội. Quyến rũ động lòng người mỹ nhân ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, sau lưng của nàng vô số xúc tu của vũ. Tựa như tà thần giáng lâm. À gì ẻn? Cái gì cũng không hiểu nhỏ mỹ nhân ngư một mặt ngậm bức đem cánh tay tiến đến dưới mũi người người, sau đó càng thêm nghi hoặc. Cái này cũng không có gì kỳ quái hương vị à, vẫn như cũng là thơm thơm, vậy thì có cái gì mùi thôi à, các tỷ tỷ cái này đều cái gì cái mùi à. Ngây thơ nhỏ mỹ nhân ngư cũng không có ý thức được thế giới tính nghiêm trọng, nàng ngược lại là vui vẻ giơ lên cổ tay, lộ ra như bạch ngọc non mềm trên hai tay phủ lấy đối thủ kia vòng tay, cười cùng các tỷ tỷ chia sẻ lấy vui vẻ. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi nhìn, hôm nay ta giao đến bạn mới à, đây là hắn lễ vật tặng cho ta. A cắt. Trăm km bên ngoài đảo hoang bên trên, vừa móc ra ác ma chi thư mẹt lìn hung hăng hắt hơi một cái, hắn đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn, tựa như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới. Chương 506, Ursula. Vô tận vực sâu hạ tầng thế giới, hải chi quốc độ. Nơi này là ngày xưa nhân giới hải dương ở trong vực sâu vị diện hình chiếu, cũng là bây giờ sa đọa hải tộc bị đất lưu đày. Ngày xưa thống trị hải dương vĩ đại thần linh lệ vì ạt thản bây giờ đã sa đọa thành vực sâu bên trong nguyên tội ma thần, sa đọa hải thần bị nhân giới quy tắc trục xuất đến đây, liên đối lấy cùng một chỗ bị liên lụy còn có toàn bộ hải quốc. Hiện nay, lệ vì ạt thản uy nghiêm vẫn như cũ, thậm chí cái này uy nghiêm so với trước kia còn cường thịnh hơn mấy lần, cái kia như vực sâu như ngục cái thế ma uy bao phủ cái này hải chi quốc độ mỗi một nơi hẻo lánh, liền phảng phất có to lớn xúc tu quái vật dùng thần cái kia vô số xúc tu thật chặt bao trùm toàn bộ thế giới. Mà lại cái này vô số cây tráng kiện xúc tu mỗi một cây phía trên cũng đều mở ra lấy lít nha lít nhít huyết hồng con mắt, những thứ này đáng sợ con mắt không giờ khắc nào không. Tại quay tròn xoay tròn lấy, bọn chúng đang giám thị toàn bộ thế giới. Vĩ đại ma thần đang nhìn chăm chú ngươi. Đây là mỗi một cái đặt chân hải quốc người cái thứ nhất cảm thụ, loại kia so với bị đáng sợ dã thú để mắt tới còn kinh khủng hơn vô số lần áp lực cũng cho hết thể sinh linh trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, luôn cảm giác đỉnh đầu một mực treo lấy một cái lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đả mổ cơn chi kiếm, chỉ có thể một mực cẩn thận từng ly từng tí, kinh hồn tăng đảm. Ở trong đó áp lực lớn để người lúc nào cũng có thể biết tinh thần sụp đổ. Mà cái kia ngày xưa không gì sánh được tự do mà phồn hoa hải quốc chi thành hiện nay cũng đã cảnh còn người mất, biến thành một cái khác bộ dáng. Cái kia khắp nơi trên đất Bảo Châu bây giờ đã long đong, cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây thả ra hào quang chói mắt, cái kia ở khắp mọi nơi bảy màu hình quang cỏ dạn bây giờ cũng giống như đã chết, chỉ còn lại tái nhợt mà băng lãnh thi cốt. Ngày xưa bóng ánh biển sâu chi đô bây giờ triệt để lâm vào không gặp năm ngón tay hắc ám. Trong thành đại đa số phòng ốc đều đại môn đóng chặt. Đã từng những cái kia ưu nhã bốn phía du hành lấy hải quốc cư dân liền phảng phất đều không tồn tại, toàn bộ thành phố biến thành thành trống không, thâm trầm mà tử tịch. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một đầu biển sâu áng lở phis mang theo nó đầu kia đỉnh ngọn đèn nhỏ từ nơi này bơi qua, thế là cái kia hào quang nhỏ yếu chỗ đến, cái kia một nhà nhà đóng chặt lại trong phòng liền sẽ mở ra từng đôi đỏ tươi con mắt. Mà khi đầu này ngu xuẩn ca quá mức tới gần một tòa phong ốc cửa sổ thời điểm, một cái tái nhợt móng nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó yếu ớt ngọn đèn nhỏ ánh sáng cũng dập tắt, hắc ám bên trong chỉ có thể lờ mờ nghe được có đồ vật gì tại mài răng cho phép máu. Tại mảnh này phảng phất linh hồn đã chết mất thành thị bên trong, chỉ có trung ương nhất tòa kia hoa mỹ cung điện vẫn như cũ còn bảo lưu lấy mấy phần ngày xưa phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, dòng người cuộn cuộn, có quần áo tả tơi xinh xắn mỹ nhân tay nâng lấy rượu ngon món ngon không ngừng ra vào cung điện, êm thai động lòng người tiếng ca từ đại điện bên trong truyền đến, xuyên thấu qua cửa điện khe hở liền lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó những cái kia không ngừng dãy rủa xinh đẹp thân thể. Hoa tươi mỹ nhân, tiểu trì nhục lâm, biết bao khoái hoạt. Mà trong đại điện tầng cao nhất vương tọa phía trên, có vũ mị xinh đẹp mỹ nhân cái hất lên một bộ sa mỏng nằm nghiêng tại long sàng phía trên, chính nhiều hứng thú nhìn xem trên đại điện dáng người huyền chuyển đám bạn nữ ca múa. Mỹ nhân tóc lam như thác nước, hai con ngươi như mặt nước dập dờn mà đa tình, nàng bên phải khỏe mắt phía dưới viên kia nước mắt nốt rồi càng làm cho nàng nhiều hơn mấy phần thần bí ma tính mị lực. Mà long sàng phía trên lại có hai cái phong cách khác nhau mỹ nhân ngồi quỳ chân, một trái một phải cẩn thận phụng dưỡng lấy cái này tóc lam mỹ nhân. Bên trái mỹ nhân tóc lửa mắt cháy, thân hình cao lớn nở nàng có như lửa nhiệt tình, tóc lam mỹ nhân liền nằm tại nàng viên kia nhuận mà mềm mại trên đùi. Mà tay nàng bưng mâm đựng trái cây, tỉ mỉ đem mâm đựng trái cây bên trên hoa quả lột ra lấy thịt, lại đem thịt quả đưa đến chủ nhân trong miệng. Bên phải mỹ nhân tóc bạc mắt lạnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, có như băng thanh lãnh, tay nàng nắm lấy một cây quạt, động tác nhu hòa mà đều đặn nhanh phe phẩy, liền có nhẹ nhàng khoan khoái gió mát thổi lên, để nằm nghiêng mỹ nhân thoải mái híp mắt lại. Mà nếu như lúc này có biết hàng ác ma ở đây, bọn chúng tuyệt đối có thể liếc mắt liền nhận ra cái này một trái một phải hai vị mỹ nhân thân phận. Bên trái cái kia nhìn xem nhiệt tình rõ ràng chính là Viêm Ma công chúa. Cái kia những năm gần đây tại vực sâu đỏ vô cùng nhất thời ưu tú tân tú, bạo nộ chi viêm nọ rồi thì. Mà bên phải cái kia nhìn xem thanh lãnh càng là không được, cái này thế nhưng là vực sâu bên trong uy tín lâu năm cường giả, ngày xưa sắc dục ma thần thủ dưới tướng tài đắc lực, tuyết quốc nữ hầu tước, xương tuyết nữ yêu ạ sản nịt. Từ hai vị này mỹ nhân xung quanh cái kia bị bóp méo dị hóa vì hỏa diễm cùng băng xương quy tắc chi lực cũng có thể thấy được, các nàng đều là hầu tước cấp đại ma, có tư cách được xưng là ma thần kinh khủng tồn tại. Nhưng bây giờ dạng này hung tàn hai vị ma thần lại nhu thuận nghe lời phụng dưỡng lấy phen này nắm tóc lam mỹ nhân. Thậm chí tùy ý tóc lam mỹ nhân váy phía dưới dọc theo đến những cái kia chân mượt xúc tu tùy ý đùa bỡn thân thể của các nàng, nửa điểm phản kháng ý tứ đều không có. Cái này nhìn xem chỗ nào giống như là hung lệ ma thần a, quả thực chính là hai cái đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng nữ nô. Cái này nếu là tại cái khác địa phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này thần linh cấp cường giả như thế hèn mọn tình huống, phải biết nếu như tại tinh giới, cho dù là mới vừa tấn thăng mỏng manh thần lực nhìn thấy chủ thần lúc mọi người trên lý luận cũng là thần cách ngang hàng, không phân cao thấp quý tiện. Nhưng là ai bảo nơi này là vực sâu đâu? Hỗn loạn vô tự nhưng lại đẳng cấp xâm nghiêm vực sâu, nơi này không ai biết nói cái gì ngang hàng, nói cái gì tôn nghiêm, tất cả mọi người là tuyệt đối tự do, tùy tâm sở dụng, quy tắc của nơi này có lại chỉ có một cái, đó chính là người mạnh hơn chi phối hết thảy. Cho dù là tại người khác xem ra đã là cao cao tại thượng, vô cùng cường đại ma thần, tại so các thần mạnh hơn tồn tại trước mặt cũng chỉ có thể như là heo chó co do cái đuôi, mặc cho cấp trên cho lấy cho đoạn, sống không có chút nào tôn nghiêm. Hiện tại cái này trên giường rồng ba vị mỹ nhân quan hệ sẽ trở thành dạng này, lý do chỉ có một cái, đó chính là tóc lam mỹ nhân so cái khác hai người càng mạnh, mà một khi lực lượng chênh lệch được chuyển, đến lúc đó quan hệ của ba người khẳng định liền lại là một cái khác bộ dáng. Liền như là giữa các nàng đã từng như thế. Mặc dù hải quốc chi chủ, hải quái nữ vương, ủ sụ lạ lẹ vì ạt thản cái tên này ở trong vực sâu kỳ thật nổi tiếng cũng không phải là rất cao, nhưng là vị này tân tân nữ hầu tức một cái khác danh hiệu lại tại vực sâu cấp lãnh đạo, hắc ám các khanh bên trong lưu truyền rộng rãi, đó chính là bách hợp nữ sĩ. Đương nhiên, bách hợp nữ sĩ chỉ là tiếng khen, chân chính bị người chỗ tán thành danh hiệu là đấu kỵ con gái, cái này nữ nhân đáng sợ quả thực chính là tất cả mọi người trong ấn tượng đối với nữ tính mặt trái ấn tượng tập hợp thể, nàng ái mộ hư vinh, ham hưởng lạc, ưa thích định đoạt, tâm như xà hạt đồng thời còn cực độ giàu hoạt ghét tị, không thể gặp bất luận cái gì so với nàng còn ưu tú cùng giới tồn tại. Mà nhìn kỹ nữ nhân này làm giàu sử liền càng làm cho người sợ hãi, nàng liền như là một cái ký sinh trùng không ngừng ký sinh tại các loại ưu tú ký chủ bên người, sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy những cái kia ký chủ hết thảy, đợi đến những cái kia bị nàng chỗ lừa gạt dụ hoặc ký chủ tỉnh ngộ lại thời điểm hết thảy đều đã muộn, các nàng vất vả dốc sức làm hết thảy đều đã rơi vào cái này đáng sợ nữ nhân trong tay, liền cùng các nàng chính mình cũng đồng dạng không đường thối lui. Thở thiếu thời nàng đảm nhiệm ưu tú bạn học tùy tung nhân vật, sau khi tốt nghiệp nàng là vượt sâu tân tú xuống cơ, về sau lại là uy tín lâu năm lãnh chúa tình nhân. Dù sao phàm là bị nàng ký sinh qua ký chủ hiện nay tất cả đều biến thành nàng tôi tớ sùng vật, từng cái đều bị nàng cấp dưới chiếm quyền, cũng bởi vì nàng từ trước đến nay chỉ thích chọn lựa mỹ mạo lại cường đại nữ ác ma với tư cách ký chủ, bởi vậy cũng bị người coi là bách hợp nữ sĩ. Phàm là biết cái danh hiệu này phía sau chân tướng hắc ám các khanh đối với vị này tân tấn đồng liêu đều rất đề phòng, nhất là những cái kia uy tín lâu năm nữ tính ác ma càng là như vậy, từng cái sợ mình xưng là đóa này hoa bách hợp kế tiếp săn thức ăn mục tiêu. Chỉ là những năm gần đây cái này nguy hiểm nữ nhân tựa hồ thu liễm không ít. Từ khi nàng tấn thăng hầu tức về sau liền rốt cuộc không có săn thức ăn qua, cái này khiến uy tín lâu năm các ma thần thở dài một hơi đồng thời lại có chút cảnh giác, sợ nữ nhân này lại tại âm thầm kế hoạch làm cái tin tức lớn cái gì. Mà trên thực tế, Ursula cũng đúng là lập mưu một cái thành công liền có thể một đợt mập kế hoạch lớn, chỉ cần vừa nghĩ tới trước không lâu bởi vì một cái ngoài ý muốn mà phát hiện cái kia mục tiêu mới, nàng thật hưng phấn liền xúc tu đều đang run rẩy. Ma vương à, còn là một cái thất lạc tại nhân giới, chưa trưởng thành ma vương, chỉ cần hết thảy thuận lợi, ta rất nhanh liền có thể gặp mặt vĩ đại vực sâu ý thức. Chúng ta hải tộc chờ mong ngàn năm mộng cuối cùng có cơ hội có thể thực hiện. Vũ mị mỹ nhân con mắt vẫn như cũ nhìn xem đại điện ca múa, nhưng là ánh mắt của nàng lại mê ly, phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian, nhìn thấy cái kia đã chết đi trong mộng quan cảnh. Mà bây giờ cái kia nguyên bản xa không thể chạm mộng tưởng chưa từng như này có thể đụng tay đến. Usu là hướng phía trước vươn tay, tựa hồ là muốn bắt lấy tương lai. Chỉ là nàng đột nhiên một trận run rẩy, lập tức từ trong cơn mông lung bừng tỉnh. Cái này nếu như là bình thường có ai như thế quấy rầy nàng mỹ hảo hồi ức, như vậy nữ hầu tức khẳng định sẽ để cho người kia rõ ràng cái gì gọi là ác ma phẫn nộ, nhưng là lần này, Vũ Mị mỹ nhân không chỉ không tức giận, ngược lại là lộ ra mừng rỡ mỉm cười. "Ân, nàng chờ đợi thật lâu cá cuối cùng lại cắn mồi a." Một cái xúc tu từ dưới váy nô ra, đem một bản còn đang không ngừng chấn động sách giao đến trong tay nàng, ủ sụ là nhanh chóng kéo ra sách, sau đó trên mặt lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, rất là thuần thục mở miệng nói: "Vĩ đại điện hạ, ngài cuối cùng lần nữa nhớ tới người hầu trung thành của ngươi sao? Cái này thật là làm người cảm động. Mời đọc." Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu ma hóa phàm, vô tận trùng sinh, không nao tản, ít gái, xen dù gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 507, tập kết kẻ lệnh. Kiska zzz. Mới từ trong túi móc ra kia bản màu đen ác ma chi thư, mẹt lỉn cái này cũng còn không có động thủ kéo ra đâu, trang địa bên trên con kia độc nhãn liền xoay tròn lấy mở ra, sau đó mấy đầu xúc tu từ trang sách tầm đó nhô ra, cả bản sách khẽ trương khẽ hợp liền phun ra để mẹt lỉn buồn nôn nổi ra gà tất cả đứng lên thổi phồng ngữ điệu. Dừng lại, đừng liếm, ngươi xúc tu quá lớn, ta nhẫn không được. Dù sao bên người còn có ba vị mỹ thiếu nữ đang nhìn đâu, Madeline thực tế là không có ý tứ để bản này liếm công được các ma chi thư lại thổi xuống đi, hắn vội vàng mở miệng ngắt lời nói. Cuối cùng, hắn trực tiếp móc ra mới vừa ạ gì ẻn đưa cho nàng viên kia dây chuyển chân châu, tại ác ma chi thư độc nhãn trước mặt lung lay, sau đó hỏi: "Ta nhớ được ngươi là nhân ngư tộc à, hơn nữa còn họ lẹ vì ạt hạn, cái này thế nhưng là nhân ngư hoàng tộc dòng họ, như vậy ngươi cần phải nhận thức vật này à?" "Tuân theo ý của ngài." Đây mình định nọt ngữ điệu cứ như vậy một lần nữa nuốt trở vào, ác ma chi thư một bên khác. Ma thần đủ sụ lạ vừa mới chuẩn bị lại hư tình giả ý khách sáo hai câu, nhưng là đột nhiên, làm nàng nhìn thấy trước mặt trong sách vợ chiếu dọi đi ra viên kia dây chuyển chân châu thời điểm nàng trực tiếp sửng sốt, nguyên bản lời vừa tới miệng rốt cuộc nói không được. Cái này sao có thể? Nguyên bản còn hài lòng nằm tại chính mình sủng cơ cái kia sung mãn mềm mại trên đùi hưởng thụ lấy ma thần đại nhân khiếp sợ không gì sánh nổi ngồi thẳng cơ thể, bởi vì nàng động tác lớn như vậy, trong đại sảnh những người khác lập tức bị giật nảy mình. Cái kia một trái một phải phụng dưỡng lấy nàng hai vị ma thần sủng cơ lập tức sắc mặt khẩn trương lên. Các nàng là biết mình vị chủ nhân này cái kia hỉ nộ vô thường tính cách, sợ hiện tại chính mình lại không cẩn thận chọc giận chủ nhân, bằng bạch nhận trách phạt. Mà dưới đại điện những cái kia tấu nhạc ca múa cá hài bạn nữ thì càng không chịu nổi, từng cái trực tiếp tại chỗ quỳ rạp xuống đất, nằm sấp trên mặt đất ỉn vồ kẻ chủ nhân tha thứ. Bất quá lúc này Ủ Sú là ngược lại là đã không có tinh thần đi để ý tới những thứ này bị hù dọa tôi tớ, nàng một bên khống chế đối diện ác ma chi thư, để nó dùng con kia độc nhãn thật tốt thấy rõ ràng cái kia dây chuyền bộ dáng, một bên vươn tay đào lấy bộ ngực mình sung mãn, từ cái kia sâu không lường được trong hạp cốc cũng lấy ra một cái dây chuyền trân châu. Hải quái nữ vương đem sách cùng dây chuyền đều tiến đến trước mắt, nghiêm túc cẩn thận so sánh cả hai, cuối cùng phát hiện cái này hai dây chuyền giống nhau như lúc. Thế nhưng là đó căn bản không có khả năng à, viên này từ con trai mẫu thân từ dựng dục ra đến Bảo Châu thế gian như vậy một khỏa, dù sao cái kia vị cuối cùng con trai mẫu ngàn năm trước liền qua đời, mà từ hải quốc chỉnh thể sa đọa vào vực sâu về sau, bạn nữ nhất tộc cũng liền đã mất đi thuần khiết, rốt cuộc không người có thể trở thành mới con trai mẫu, dựng dục ra loại này biển sâu mật bảo. Mà lại đối với căn này dây chuyền, U Su là nàng có thể quá quen thuộc, dù sao cái này thế nhưng là lúc trước nàng đưa cho tiểu muội lễ trưởng thành vật, là nàng tự mình từ con trai mẫu cái kia cầu đến viên này Bảo Châu, cũng là nàng tự mình tìm đến công tượng chế tạo căn này dây chuyền, nàng rất xác định căn này dây chuyền thế gian không hai, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc mới đúng. Vậy bây giờ cái này lưu lạc tại nhân giới ma vương trong tay kia là cái gì? Hải quái nữ vương trong lúc nhất thời có chút đầu não hỗn loạn, nàng kinh ngạc nhìn trước mặt cái này hai cây giống nhau như lúc dây chuyền, thật lâu không nói gì. Bất quá, nàng cuối cùng không phải là loại kia chưa thấy qua việc đời người vô tri, với tư cách ma thần nàng kiến thức rộng rãi, mới vừa chỉ là bởi vì liên quan đến tiểu muội lúc này mới tinh thần ba động như thế lớn, mà đợi đến nàng tỉnh táo lại về sau, trong đầu rất nhanh liền hiện ra rất nhiều khả năng. Đều sửng sốt làm gì, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy khiêu vũ. Cứ việc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là Ụ Sủ Lạ còn là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại, can hệ trọng đại, nàng không thể trực tiếp rối loạn tâm lòng. Thế là, phân phó một cái mặt dưới bọn này sắp bị hù chết phế vật dưới tay về sau, nàng đổi tư thế, nằm tại viêm ma sủng cơ trong ngực, dùng đối phương lồng ngực kia mềm mại ngay trước gối đầu. Điện hạ, trong tay ngươi cái này thế nhưng là biển sâu mật bảo, thế gian hiếm thấy, ngài đây là từ nơi nào lấy được như thế kiện bảo bối, đây thật là vận may. Bởi vì cái này dây chuyền liên quan đến tiểu muội, Ụ Sủ Lạ không dám khinh thường, nàng giả vờ như không phải là rất để ý bộ dáng. Lần nữa định nọt người người đối diện giới ma vương, muốn từ đối phương bên kia phủ lấy lời nói. Nàng muốn từ đối phương trả lời bên trong suy đoán ra đối phương hiện tại là gặp kỳ ngộ gì. Bình thường đến nói căn này độc nhất vô nhị dây chuyền là sẽ không xuất hiện cái thứ hai, nhưng là trên thế giới này thiên kỳ bách quái kỳ ngộ nhiều đi, cho dù là nàng dạng này ma thần cũng vô pháp toàn chi, có chút kỳ ngộ vĩ lực càng là thần bí khó lường, đừng nói giống nhau như lúc bảo vật, liền xem như xuất hiện hai cái hoàn toàn giống nhau người cũng không phải gì đó hoàn toàn chuyện không thể nào. Mặc dù từ xác suất học được nói, khả năng này xác thực cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng mà thôi. Bất quá bây giờ thuộc về tiểu muội dây chuyền đều xuất hiện, nhỏ như vậy muội đâu? Cái kia kỳ ngộ sẽ có hay không có tiểu muội tin tức? Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Ụ Sụ Lạ viên kia đã tĩnh mịch nhiều năm tâm đều một lần nữa xuống lại, bịch bịch nhảy lên, một loại đã lâu ngàn năm khẩn trương cảm cuốn tới, không để cho nàng cấm nín thở. A, ta biết đây là cái bảo vật, ta là hỏi ngươi biết lai lịch của nó sao? Đây là mới vừa một vị gọi là ạ gì ẹn lẹ vì ạ thản nhân ngư đưa cho ta, ta suy nghĩ hai ngươi đều là nhân ngư hoàng tộc, có thể hay không lẫn nhau nhận thức. Đối diện Madeline rất hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn rất là trực tiếp nói. Ursula. Lại một lần nữa nghe được cái này đã sớm trở thành hải quốc cấm kỵ quen thuộc danh tự, cho dù là đã trở thành ma thần, hải quái nữ vương vẫn như cũng là tinh thần chấn động hoảng hốt, trong lúc nhất thời có loại không phân rõ hiện thực còn là cảm giác hư ảo. Cái này thế nhưng là toàn bộ hải quốc đáng tìm ngàn năm tiếc nuối, cho đến ngày nay, nàng đều nhớ rõ lúc trước chỉ có thể trong mắt nhìn xem tiểu muội tại ngực mình hóa thành điểm điểm bọt biển cái chủng loại kia thật sâu bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Đây là dù là các nàng về sau huyết tẩy bao nhiêu lần cái kia đáng chết vương quốc loài người cũng vô pháp lắng lại trong đó vạn nhất thâm trầm bi thống. Hình thần câu gì ta, tiểu muội nàng liền nửa điểm phục sinh chỗ trống đều không thể lưu lại, đám kia ti tiện như heo lâu nhân loại sao có thể, bọn chúng làm sao dám. Vẹn vẹn chỉ là hồi ức, Ụ Sụ Lạ vẫn như cũ cảm giác lửa giận trong lòng bên trong đốt, cái này khiến nàng không khỏi nhìn về phía chính mình cái này lòng sàng bên cạnh cái kia ngọn thiêu đốt lên thanh hỏa đèn lồng, lắng nghe cái kia trong đó không ngừng truyền đến ngàn vạn linh hồn kêu rên, lúc này mới một lần nữa đè xuống thịnh nộ, lần nữa biến bình thản. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo, Ursula, ngàn vạn không thể để cho đối diện cái kia ma vương nhìn ra gì đó dị thường, hiện tại ta cần càng nhiều tin tức, biết rõ ràng đối diện là tình huống như thế nào, tại sao lúc trước rõ ràng đã hình thần câu diệt tiểu muội biết xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ? Không đúng, dây chuyền này đều xuất hiện, vậy khẳng định là tiểu muội sẽ không sai. Cái kia chẳng lẽ là lịch sử tàn ảnh? Không được, tuyệt đối không được, lịch sử tàn ảnh cuối cùng biết tan biến, ta mới không muốn chỉ là bạch hoan vui một trận. Bí cảnh, đúng, tốt nhất là bí cảnh. Tâm hồ bên trong gợn sóng không ngừng, nhưng là trung quy là diễn kịch nhiều năm láo hí kịch sướng, Ụ Sụ Lạ trên mặt bình tĩnh như trước, nàng trong thanh âm mang theo một tia ngạc nhiên, phảng phất như là thật đối với danh tự này dám đến kinh ngạc, mở miệng nói: "A Dị En, cái tên này giống như có chút ấn tượng, điện hạ ngài chờ một lát, ta đi tìm một chút gia phả." Hơi dừng lại mười mấy giây, nàng lúc này mới mở miệng lần nữa: "Ừm, tìm được, A Dị En lệ vì A Thản, ngàn năm phía trước một đời nhân ngư công chúa danh tự, bất quá ta không phải là rất quen, điện hạ ngươi đây là ở đâu bên trong gặp phải a?" Chúng ta nhân ngư tuổi thọ nhưng không có ngàn năm. Là không để đối diện ma vương phát hiện dị thường, Ụ Sụ Lạ giờ phút này đem suốt đời diễn kỹ đều dùng tới. Cũng may, đối diện tựa hồ thật không có phát sinh gì đó, hải quái nữ vương chỉ là từ trước mặt ác ma chi thư bên trong nghe được đối diện truyền đến một tiếng ai thán. Ai, quả nhiên là ngàn năm trước người sao? Bất quá ta mới vừa gặp phải cần phải đúng là ngươi vị kia tộc nhân đi, dù sao ta bây giờ tại bí cảnh bên trong, đây là cái cổ đại bí cảnh, bên trong có chút chưa sa đọa cổ đại nhân ngư huyễn ảnh. Từ thanh âm này nghe được đối diện ma vương có chút thương cảm, chỉ là không đợi Ursula hỏi nhiều, đối diện liền trực tiếp đem sách khép lại, hải quái nữ vương chỉ có thể từ đối diện nghe được câu nói sau cùng. Đã ngươi không quen vậy coi như, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, cũng không phải cái đại sự gì, gặp lại. Ursula. Sau một khắc, toàn bộ hải chi vị diện đều cảm nhận được một cỗ tà dị mà kinh khủng ma huy, có giống giận từ hải vương cung bên trong truyền đến. Đáng chết, hắn làm sao dám cứ như vậy treo. Ngươi cái đều không có đăng cơ giả ma vương, ta cho ngươi chút mặt mũi ngươi còn dám sĩ diện, ngươi nếu là tại vực sâu, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Bị đột nhiên treo tin tức hải quái nữ vương đại lục, nàng nhịn không được trực tiếp đem trong tay ác ma chi thư ném xuống đất, hung dữ mắng to. Chỉ là, mắng xong về sau, nàng liền vội vội vàng vàng tự mình chạy lên đi, bảo bối đem quyển sách này một lần nữa nhặt trở về, đồng thời bảo bối ôm vào trong ngực. Quá tốt rồi, thật là bí cảnh, đây là kết quả tốt nhất, đáng tìm ngàn năm cuối cùng không có uổng phí. Tâm tình nổi lên lớn nằm tâm đó, Ursula chảy ra nước mắt, ma thần chi nước mắt hóa thành khỏa khỏa bảo châu rơi xuống đất. Thật lâu, hải quái nữ vương mới lần nữa ngẩng đầu, sau đó nàng nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát, lúc này mới hạ quyết tâm, từ vĩ ngạn mang trong lòng bên trong móc ra một khóa ốc biển, sau đó dụng lực thổi lên. Sau một khắc, vô hình sóng âm xuyên qua tứ đại thế giới, vô tận vị diện, tản mát tại toàn thế giới nhân ngư vô luận lúc này ở làm gì, tất cả đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn cũng nghe được cái này biển minh thanh âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà khi các nàng nghiêng thai nghe rõ cái này tiếng ốc biển hàm nghĩa về sau, từng cái đầu tiên là không dám tin, sau đó chính là cuồng hỉ, các nàng nhao nhao bỏ xuống ở trong tay sự tình, hướng phía cái kia đầu nguồn bơi đi. Lập tức, truyền tống ánh sáng liên tiếp, hắc ám bên trong cái kia từng đôi trong mắt màu đỏ ngòm tất cả đều mở ra, nguyên bản đóng chặt lại cửa phòng toàn diện kéo ra, vô số nhân thân đuôi cá huyền ảnh chen chúc mà ra, hướng về tiếng ốc biển đầu nguồn tiến đến. Liên cái này hải chi vị diện nguyên bản bình tĩnh bầu trời, giờ khắc này cũng đột nhiên vỡ ra vô số khe hở, vô số to to nhỏ nhỏ to lớn đôi mắt sau đó trải rộng toàn bộ bầu trời. Đây là ma thần lệ vị ạt thản từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Thế là, yên lặng ngàn năm hải quốc giờ khắc này lại một lần nữa biến náo nhiệt. Mời các bạn đọc. Chương 508, ô hô cất cánh cất cánh. Madeline một lần nữa đem ác ma chi thư cất kỹ, hắn lười nhác nghe đối diện cái kia xảo trá ma thần nhiều bi. Mặc dù hắn không nói, nhưng là đối diện thật đúng là coi hắn là thành đồ đần a, tâm lý học của hắn xấu có nghề nghiệp cấp tốt a, cái này tùy tiện ở trong lòng qua cái phán định. Liền rất rõ ràng biết đối diện đủ sủ là mỗi một câu nói đều là nửa thật nửa giả. Cho nên, khi lấy được mình muốn tin tức về sau, hắn trực tiếp liền cúp máy liên lạc, dù là có chút giả dối ma vương vị cách tại, nhưng là cùng một vị ma thần có quá nhiều liên lụy đối với hắn hiện tại đến nói vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Bản này ác ma chi thư còn là an tâm dùng để làm nguyên liệu nấu ăn nhà kho đi, vực sâu đặc sản xúc tu quái làm mực viên hương vị còn là rất không tệ, đủ dai. Ai, chỉ tiếc thật vất vả giao cái bạn mới, kết quả giao cái tịch mình ta. Hắn có chút thương cảm ngẩng đầu nhìn trời, có chút bất đắc dĩ thở dài. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết ta, thời gian không hổ là trên thế giới này vĩ đại nhất lực lượng một trong, cái này thật là để cho lòng người phức tạp. Bất quá bọn hắn lần này tới là mang theo nhiệm vụ, cũng không phải tới du lịch giao hữu, cho nên mẹ lìn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhảy về mới vừa khối kia trên đá ngầm, tiện tay nhặt tảng đá, dùng tảng đá tại trên đá ngầm viết mấy chữ. Thuyền tới, ta đi trước, hữu duyên gặp lại, bằng hữu của ngươi, mẹ lìn. Bởi vì mới vừa nhân ngư tiểu thư có nói qua nàng ngày mai còn biết lại đến nhìn hắn. Cho nên không từ mà biệt thực tế là có chút quá phận, lưu lại câu này cáo biệt lời nói cũng coi là có cái bàn giao. Mặc dù bàn giao cũng là trắng bàn giao, hắn đợi lát nữa liền muốn rời khỏi vùng biển này, mà ạ gì ẹn xem xét chính là loại kia trong nhà quản được rất nghiêm trộm đi thiếu nữ, nàng đại khái là không thể rời khỏi vùng biển này, mà lấy cái này cự hình bí cảnh diện tích lãnh thổ bao la mức độ, hai người cái này từ biệt, đại khái là sẽ không còn được gặp lại. Cái này tạm biệt tối đa cũng chính là lưu cái tưởng niệm đi. Viết chữ xong, Madeline cố ý cho mấy chữ này tiện tay kèm theo cái ma, để bọn chúng miễn cho bị sóng biển cho hướng không có, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hắn vứt bỏ trong tay tảng đá, chuyển thân đi hướng xỉn đỡ lạ bọn người. Thật có lỗi, đợi lâu, như vậy chúng ta bắt đầu thăm dò đi. Hướng phía ba vị mỹ thiếu nữ xin lỗi một câu về sau, mẹ lìn đoan chính sắc mặt, bắt đầu nói đến nhiệm vụ hôm nay. Trước xác định một chút mục tiêu lần này, tận khả năng thu thập liên quan tới thế giới này tình báo, nếu như có thể mà nói, lần này có thể thuận tiện tìm tới một cái nơi thích hợp với tư cách tương lai công lược kế hoạch căn cứ vậy thì càng tốt. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Các ngươi có gì đó những ý kiến khác hoặc là bổ sung sao? Madeline nhìn một chút bên người ba người, dò hỏi. Chỉ tiếc hắn vấn đề này hỏi cái tịch mịch, với tư cách đệ tử của hắn xin được lạ là vô điều kiện đi theo hắn đi, mà hấp huyết quỷ thiếu nữ cùng cự long thiếu nữ hiện tại cũng lấy tôi tớ tự cho mình là, tôi tớ tự nhiên không biết phản đối chủ nhân an bài. Sách, vậy được đi, cứ như vậy đi. Nhìn xem nhất chi đồng ý ba vị mỹ thiếu nữ, nhất là mẹn lì cùng sệ dẹ xì à hai người, Madeline sách chặt lưỡi, cảm giác có chút không thú vị. Ai, thiên địa lương tâm à, hắn thật là người tốt. Mặc dù nàng hai xác thực đều có tay cầm tại trong tay mình, có thể hắn thật chưa từng có nghĩ tới lợi dụng những cái kia tay cầm hãm hại cái này hai cô nương tốt ta, làm sao hai người này ở trước mặt hắn lại luôn là câu nệ như vậy đâu. rõ ràng hắn còn là rất chờ mong có thể có loại kia dị thế giới mạo hiểm phiên nhân vật chính loại kia vừa cùng các muội tử chơi đùa một bên cùng một chỗ mạo hiểm cảm giác, loại kia đồng bạn tầm đó vui vẻ hòa thuận cảm giác rất để người ao ước, chỉ tiếc hiện tại hắn nơi này không có vui vẻ hòa thuận, chỉ có lãnh đạo cùng cấp dưới, lao sư cùng học sinh tầm đó loại kia không thú vị cứng nhắc nghiêm túc. Được rồi, tốt xấu là ba cái tuyệt thế mỹ thiếu nữ bồi tiếp ăn chơi, cái này còn muốn cái gì xe đạp à, người không thể quá không biết đủ. Trong lòng như thế an ủi chính mình một câu, Madeline lại xoay người từ dưới đất trên bờ cắt nhặt lên một cái nhánh cây, sau đó hướng phía Sindula vây vây tay. Sindula, ngươi qua đây, ném một chút căn này nhánh cây, đợi lát nữa nhánh cây chỉ hướng chỗ nào, chúng ta liền hướng phía phương hướng kia xuất phát. So sánh hiện tại bọn hắn thân ở tại một cái trên biển đảo hoang, tứ phía đều là biển, cũng chưa không rõ phương hướng nào, trên lý luận đến nói tùy tiện hướng phía phương hướng kia đi đều không có gì khác nhau, nhưng là Madeline vẫn tương đối tin tưởng Âu Hoàng may mắn, có Sindula chỉ dẫn, bọn hắn tiếp xuống hành động khẳng định biết thuận lợi rất nhiều. Hắn lần này mang theo Sindula tới chính là muốn để nàng làm linh vật, hiện tại linh vật biểu hiện thời điểm đến. Sindula. Học ba thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngay tại một mặt mong đợi nhìn xem chính mình lão sư, thật sự có chút im lặng. Ai, lão sư bệnh lại phạm à, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, ta làm sao không biết ta có cái gì tốt vận, được rồi, lão sư ngươi vui vẻ là được rồi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là Sindula vẫn đưa tay tiếp nhận lão sư trong tay nhánh cây, sau đó yên lặng ở trong lòng phát động cầu nguyện thuật. Nhánh cây a, xin vì ta chỉ dẫn ra phương hướng chính xác, để chúng ta tiếp xuống hết thảy thuận lợi đi. Học ba thiếu nữ kỳ thật chỉ là thử nghiệm như thế cầu nguyện, chỉ là để nàng cũng có chút ngoài ý muốn chính là dạng này cầu nguyện vậy mà thật có hiệu lực. Tại nguyện vọng hứa sau khi ra ngoài, nàng liền cảm thấy trong cơ thể ma lực sói mòn, xem chừng không sai biệt lắm tiêu hao 300 mạ nạ dáng vẻ. Sau đó, Sindula bỗng nhiên liền có rồi một loại may mắn linh tâm đến cảm giác kỳ diệu, một loại trong cõi u minh thanh âm cho nàng chỉ dẫn, nàng thuận cố này chỉ dẫn ném ra ngoài ở trong tay nhánh cây, sau đó lẳng lặng nhìn nhánh cây kia rơi xuống đất. Chỉ là thần kỳ là căn này nhánh cây sau khi hạ xuống vậy mà không có lập tức đổ xuống, ngược lại là dựng đứng lên, thật giống như một mực bàn tay vô hình đỡ lấy nó. Cũng may quá trình này cái tiếp tục vài giây đồng hồ, mấy giây qua đi, nhánh cây cuối cùng đã tới xuống tới, chỉ rõ phương hướng. Mà thiếu nữ đồng thời không có phát hiện, tại nàng nhìn chằm chằm nhánh cây kia thời điểm, nàng cặp kia ma nhãn bên trong dán ngậm đuôi hoàng kim vòng tròn liền tựa như đồng hồ thuận kim đồng hồ xoay tròn mấy cái góc độ. Bất quá một bên một mực nhìn chăm chú lên xin dưới lại động tác mệt lìn ba người lại là thấy rõ ràng cái này, đối với cái này ba người tâm tình khác nhau. Madeline thì là vui mừng, hắn biết đây là Sindula ma nhãn chân chính dần dần thức tỉnh, triển lộ ra thần dị quá trình, dù sao cái này thế nhưng là thúy ngọc cấp ma nhãn, lấy Sindula thực lực hôm nay căn bản không đủ để bọn chúng triển lộ ra chân chính tư thái. Mà một bên mẹn lì cùng sệ dẹ si ạ thì mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút chấn kinh. Hấp huyết quỷ thiếu nữ mặc dù một mực khát cầu muốn đem chính mình vị này phó hội trưởng đảo chân tường đảo đi, nhưng là nàng đi qua chỉ là đơn thuần thưởng thức Sindula tính cách cùng học thức. Nhưng là hiện tại nàng xem như đột nhiên rõ ràng tại sao Sindula sẽ bị cái kia ma nữ hiền giả cùng Madeline giáo sư như thế nhìn chúng, đôi mắt này đến tột cùng là đẳng cấp gì a? Chẳng lẽ là một loại nào đó hi hữu hoàng kim cấp? T, thật đúng là khủng bố như vậy a, ta cái này kim cương cấp mị hoặc ma nhãn thật kéo. Đối với cái này cự long thiếu nữ cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, nàng nhìn chăm chú vị này xem ra rất là nhỏ yếu nhân loại thiếu nữ, lại một lần nữa bị vị này vương tử điện hạ bên người nội tình mà kinh đã đến. Đây là vận mệnh vết tích a, liên quan đến vận mệnh ma nhãn, cái này thỏa thỏa hoàng kim cấp. Cái này nhân loại nữ hải là trời sinh hệ dự ngôn pháp sư a, tương lai con đường phía trước bất khả hà lượng. Với tư cách thần bí nhất cũng là công nhận khó nhất gây pháp sư lưu phái, hệ dự ngôn tại phe thần bí địa vị từ trước đến nay siêu nhiên, đều là đảm nhiệm quốc sư, tiên tri loại hình nhân vật, cho dù là mạnh như cự long, tại đối mặt một cái hệ dự ngôn pháp sư thời điểm cũng sẽ khó được bỏ xuống trong lòng cao ngạo, lễ phép đối đãi. Dù sao nếu là thật đắc tội hệ dự ngôn pháp sư, ngươi khả năng chết cũng không biết chính mình đến tột cùng là vì cái gì chết. Ngay sau đó, cự long thiếu nữ trong lòng đối với vị này vương tử điện hạ học sinh coi trọng mức độ trực tiếp đề cao mấy cái đẳng cấp, nàng nghĩ đến cái này nhân loại nữ hài cuối cùng vẫn là có chút yếu, không trưởng thành, đợi lát nữa nếu là gặp được nguy hiểm vẫn là muốn chú ý bảo hộ một chút nàng, tốt lưu lại cái ấn tượng tốt. Được rồi, ta xem một chút à, tựa như là phía đông, địa phương tốt hướng à, ta thích, vậy chúng ta đi. Madeline móc ra một cái la bàn, hơi xác nhận một chút phương hướng, lúc này mới vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài thân phía trên lít nha lít nhít ma văn thoáng qua. Một đôi to lớn mà mạnh mẽ sơn hắc long cánh ở sau lưng của hắn triển khai. Bởi vì nơi này là linh giới, không có ma vương chi tâm ảnh hưởng, hắn cuối cùng là có thể hoàn chỉnh triển khai hai cánh, không cần lại làm gãy cánh thiên sứ. Mà cái này trực tiếp để bên cạnh sệ rẹ xì ạ con mắt đều trừng to lớn, cự long thiếu nữ che miệng lại, có chút ý vị nguyên lai tỷ tỷ phía trước nói là thật, cái này vương tử điện hạ thật là rồng a. Mà lại, cái này long dực có chút xinh đẹp a, xương cốt trắng kiện, dương cánh rất lớn, mà lại lân phiến cũng rất xinh đẹp, đen tỏa sáng, kim loại sáng bóng rất tuyệt. Cũng không biết giá hỏa này thân rồng sẽ là ra sao. Sẽ dẹ si ạ trong lòng suy nghĩ miên man. Không có cách, tại cự long thẩm mỹ quan bên trong long dực là rất trọng yếu, thật giống như nhân loại luôn yêu thích nhìn khác phái chân không sai biệt lắm, cự long cũng thích xem đồng loại cánh. Mà bây giờ mẹt lìn phía sau này đôi đen nhánh long dực tuyệt đối là cự long thiếu nữ đã lớn như vậy vừa đến thấy qua đẹp mắt nhất long dực, không, cần phải dùng hoàn mỹ để hình dung, đây quả thực là hết thể cự long trong mộng tình cánh. May mà nàng bây giờ không phải là ở vào phát tình kỳ, nếu không thì khả năng đều sẽ sinh ra một chút thật xin lỗi tỷ tỷ ý nghĩ đến. Ân, thật không hổ là tỷ tỷ a, ánh mắt tốt như vậy, khó trách lần trước trực tiếp chọn chúng vị này vương tử điện hạ, nguyên lai là cái tiềm lực a. Tỷ không cự long trong lòng nghĩ như vậy. Vừa nghĩ, nàng cũng một bên triển khai chính mình long dực, kia là một đôi hơi mở hóng ánh chi dực, là phất sở giờ dạ gổng mang tính tiêu chí biểu tượng, mà nàng bởi vì một nửa khác huyết thống, cho nên long dực chung quanh còn phản xạ một tầng bảy màu hồng quang, rất là lộng lẫy. Một bên Melly, ách, các ngươi long dực không tầm thường a, cái này ta cũng có. Nàng cũng không chịu thua triển khai chính mình cánh, cái này nàng là thật có. Thế là một đôi huyết hồng cánh chim tại hấp huyết quỷ thiếu nữ phía sau triển khai, cái này ngoài ý muốn cũng không phải là loại kia huyết tộc thường gặp cánh rơi, chỉ từ cái kia trải rộng trên đó huyết hồng lân phiến đến xem, cái này cũng càng giống là một loại nào đó long chi cánh. Dơ dạ cụ lạ nhà là huyết tộc 13 thị bên trong các loại, nó lao tổ tông trừ huyết tộc thân phận của chân tổ bên ngoài cũng còn có long chi tử phong hào, mà này đôi không giống bình thường long chi cánh cũng là dơ dạ cụ lạ nhà biểu tượng cùng kiêu ngạo. Chỉ tiếc bình thường nhìn xem rất huyết gốc, nhưng là bây giờ tại mẹ lìn cùng sệ rẻ xì ạ cái này hai hàng thật giá thật truyền kỳ long cánh trước mặt, hấp huyết quỷ thiếu nữ đột nhiên có chút bi thương, mà so với nàng càng bi thương thì là xì nở lạ. Học ba thiếu nữ nhìn bên cạnh ba vị đại lão đều triển khai cánh lập tức sửng sốt, nàng nghĩ nghĩ, sau đó yên lặng cũng cổ động ma văn, một đôi hư ảo mà hoa mị cánh bướm ở sau lưng của nàng triển khai. Sau đó đây là ma văn chi dực, cũng không phải là thật cánh, tại nàng tấn thăng cao cấp pháp sư thu hoạch được ma văn chân thân đem đôi cánh này hóa hư làm thật phía trước, đây cũng chính là cái bộ dáng hàng, không bay lên được. Ai, sinh hoạt không dễ, học bá thở dài. Xin đất lạ thường thường có thể như vậy bởi vì chính mình bên người tất cả đều là đại lao mà cảm giác không hợp nhau. Chỉ là, không đợi được nàng thương tâm một hồi, một bên mẹ lìn liền buồn cười đi đến trước mặt nàng, sau đó trực tiếp ôm lấy nàng. Đi a, ngươi cần phải ôm chặt. Long chi lực trải rộng toàn thân hắn trực tiếp dậm chân một cái, giữ tận mà kinh khủng hắc long chi rực vỗ cánh triển khai, cường hành ma lực bổ sung ở giữa, liền có ngọn lửa đèn kịt tại long rực biên giới khung xương giấy lên, sau đó hỏa diễm biến cường thịnh, đồng thời dần dần bén nhọn, liền tựa như hỏa tiễn máy phun ra, bộc phát ra chói tai hoành minh, sau đó mang theo hắn nhất phi trùng thiên. Rõ ràng cũng là lần thứ nhất phi hành mẹt lìn hắn cũng không biết chính mình vì sao thuần thục như vậy, hắn cũng không biết chính mình cái này phương thức phi hành có phải hay không đầy đủ cự long, nhưng hắn nhớ kỹ đời trước chơi qua một cái đi săn trong trò chơi xác thực có rồng như thế bay. Tóm lại có thể bay liền xong việc. Ô hô cất cánh. Trong ngực mỹ thiếu nữ từng trận tiếng kinh hô bên trong, mẹ vạn sở chặt hắc dược đổi linh xuất phát. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 509, thương đội. Khôn cùng vô ngần trên biển lớn, một cái từ mười mấy chiếc ba cột buồm thuyền buồm tạo thành thương đội ngay tại đi tới. Đội tàu trung ương kỳ hạm trên sàn tàu, một vị tuấn mỹ phảng phất thần điện bên trong tượng thần thanh niên đang ngồi ở sàn tàu rào chắn một bên, cầm trong tay một cái cần câu nhàm chán câu lấy cá. "Lão sư, ngươi cái này đều 2 giờ, một con cá đều không có câu được, không bằng quên đi thôi, thuyền này còn mở đâu, cá xác thực không tốt câu." Bên cạnh, một vị có khác hẳn với thường nhân hoàng kim đồng mỹ mạo thiếu nữ buông xuống trong tay sách, có chút bất đắc dĩ đối với thanh niên nói: "Ngươi biết cái gì, cái này gọi người nguyện mắc câu, ta cái này câu không phải là cá, là duyên phận." Bị thiếu nữ kiểu nói này, thanh niên hiển nhiên gấp, hắn có chút mặt đỏ lên, con vịt chết mạnh miệng rào biện. Mà đổi thành một bên, tóc trắng mắt đỏ La Lệ thì tại ưu nhã hưởng thụ lấy gió biển, trong tay bưng một cái chứa rượu đỏ ly đế cao, chính rất có phong phạm tại đó lung lay rượu trong ly. La Lệ bên cạnh, một mặt ốm yếu bộ dáng mỹ nhân thì cúi đầu, ngay tại nghiêm túc lật xem trong tay một phần văn kiện, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư. Cái này một nam ba nữ tất cả đều quần áo hoa mỹ mà tinh xảo, xem ra sạch sẽ gọn gàng, lại tăng thêm bốn người cái kia đều cao có chút không hợp thói thường nhàn trị, hết thảy đều lộ ra cùng trên thuyền những người khác có chút không hợp nhau. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng đều hấp dẫn lấy trên thuyền những người khác ánh mắt, nhất là những cái kia các thủy thủ, bọn hắn nơi nào thấy qua xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Người xem một chút cái kia non nà làn da, cái kia mê người tư thái, cái kia phảng phất có thể đem người linh hồn đều câu đi mỹ mạo. Bình thường đến nói đội tàu ra biển thế nhưng là không cho phép mang nữ nhân, mà bọn hắn chuyến này đều đã ra biển 3 tháng, lúc này những thứ này các thủy thủ từng cái quả thực đều nhanh đem con mắt đều trừng ra ngoài, chỉ là làm thuyền trưởng cái kia nghiêm khắc ánh mắt đảo qua bọn hắn lúc, bọn hắn không khỏi nhao nhao cúi đầu, không còn dám nhìn nhiều. Cũng thế, bốn vị này xem xét chính là thân phận cao quý quý tộc thiếu gia cùng các tiểu thư, cùng bọn hắn những thứ này hạ đẳng thủy thủ không phải là người của một thế giới, nếu là đắc tội những thứ này thiếu gia tiểu thư, đến lúc đó bị người ta tiện tay đánh giết, vậy coi như không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Mà hung dữ cở mắng một phen những thứ này không có điểm nhãn lực hình, chỉ biết là nửa người dưới suy nghĩ thủy thủ về sau, thuyền trưởng Ngọc cao mày nhìn một chút trên sàn tàu bốn người, tại chỗ suy nghĩ chỉ chốc lát về sau còn là đi tới. Vị này thân hình cao lớn, làn da bởi vì thời gian dài phơi gió phơi nắng dầm mưa mà có vẻ hơi đen nhánh thô ráp. Khuôn mặt hung ác còn có rậm rạp râu ria, lão thuyền trưởng đầu tiên là đi qua cái này ba cái đẹp tựa như trong truyền thuyết yêu tinh thiếu nữ bên người, mặt càng ngày càng đen. Làm một truyền thống lão thuyền trưởng, hắn luôn luôn đối với mang theo nữ nhân lên thuyền ra biển loại chuyện này rất là kiêng kỵ, cái này cũng không may mắn, vạn nhất đắc tội hải thần, cái này thế nhưng là sẽ cho toàn bộ đội tàu mang đến tai họa. Mà lại tạm thời không đề cập tới truyền thuyết nguyên nhân, chỉ là hiện tại đại bộ phận thủy thủ đều không quan tâm tình huống cũng đủ để cho tâm hắn sinh bất mãn. Nhưng là không có cách, ai bảo tình thế còn mạnh hơn người đâu? Mặc dù người ở bên ngoài xem ra hắn hợp là cao quý hàn nha số thuyền trưởng, cũng là toàn bộ đội tàu lĩnh đội, đã là người trên người, nhưng là tại chính thức các đại nhân vật trước mặt, hắn vẫn như cũ tính không được gì đó, người khác một câu liền có thể trực tiếp để hắn nhiều năm dốc sức làm sự nghiệp trực tiếp trở về nguyên điểm. Mà cái kia đang bị ba vị phong cách khác nhau mỹ nhân vây quanh thanh niên tuấn mỹ rất hiển nhiên chính là như vậy một vị đại nhân vật. Toàn bộ Hàn Nha đội tàu thuộc về Phạ Rồ Thương hội, là Phạ Rồ Thương hội danh nghĩa tam đại đội tàu một trong, mà Phạ Rồ Thương hội cái kia thế nhưng là giai tầng thống trị chủ chớ gở giật đại nhân sản nghiệp, bối cảnh thâm hậu. Có thể học thế nhưng là nhớ rõ, trước mắt người thanh niên này thế nhưng là thương hội trưởng thấy đều muốn cúi đầu biểu thị tôn trọng tồn tại, lai lịch cao giọng người, lần này xuất hành phía trước, thương hội trưởng còn cố ý yêu cầu hắn không gì sánh được thỏa mãn vị đại nhân này mọi yêu cầu, không thể lãnh đạm cái gì. Bởi vậy, lúc này cho dù là học trong lòng lại thế nào bất mãn, hắn cũng chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt quả thực là gạt ra một cái cứng rắn dáng tươi cười, đi lên chào hỏi nói: "Madeline thiếu gia, bên ngoài gió lớn, ngài muốn hay không cùng các tiểu thư đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút?" Bốn người này tự nhiên cũng chính là Madeline một đoàn người, không thể không nói, xin đó là chỉ đường chính là dùng tốt, phía trước bay cũng liền mười mấy phút mà thôi, bọn hắn liền vận khí tương đối tốt gặp như thế một cái thương đội. Là tốt hơn dung nhập thế giới này, đồng thời điều tra tình báo, bốn người hợp lại kế cũng liền trực tiếp chui vào cái này thương đội, lại vận dụng một chút xíu nho nhỏ thủ đoạn về sau, này đôi thương đội thành công đội chủ, bốn người tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành cái này thương đội cấp lãnh đạo. Mà bây giờ, nhìn xem trước mặt cái nụ cười này có chút đáng sợ thuyền trưởng đại thúc, Madeline nghĩ nghĩ, cũng không có làm khó người ta, hắn nhìn một chút bên kia thỉnh thoảng hướng bên này rình coi các thủy thủ, lại nhìn một chút bên cạnh mình ba vị mỹ thiếu nữ, lập tức liền hiểu trước mặt thuyền trưởng ý tứ. "Ừm ân, quả thật có chút mệt mỏi, làm phiền ngươi, hợp thuyền trưởng." Ngay sau đó, Madeline nhẹ gật đầu, yên lặng thuận vị này người sói thuyền trưởng ý tứ, mang theo xin đưa lại bọn người đi vào khoang tàu. Chỉ là hắn ánh mắt có phải hay không liền từ vị này ngạnh hán thuyền trưởng đầu kia đỉnh thai sói đóa cùng sau lưng đuôi cho sói bên trên lướt qua mà thôi. Không có cách, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ thú nhân ấy nhỉ. Cái này bí cảnh cùng hiện cảnh hoàn toàn khác biệt, không còn là nhân loại làm chủ, chư tộc cần lui, thần bí ẩn núp dáng vẻ, mà là càng giống là thời đại đen tối như thế, thần linh giữa trời, siêu phàm lấp lánh, bách tộc tranh bá. Thú nhân, tinh linh, yêu tinh, được các loại những thứ này tại hiện cảnh chỉ có thể tại truyền thuyết thần thoại hoặc là phe thần bí trong viện bảo tàng mới có thể nhìn thấy siêu phàm chủng tộc ở đây tất cả đều quang minh chính đại tồn tại, dị thế giới hương vị mười phần. Phía trước Madeline gặp được gã gì ẻn cái kia mỹ nhân ngư thời điểm còn tưởng rằng chỉ là ví dụ mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới nguyên lai nơi này dị chủng tộc là thật phổ biến. Loại tình huống này tự nhiên để Madeline cảm giác rất là mới lạ, dù sao những thứ này đều là sống sờ sờ dị chủng tộc, mà không phải các pháp sư ma văn như thế nửa dị chủng. Nhìn xem cái này tướng mạo hung ác thuyền trưởng phía sau cái mông cái kia lông xù cái đuôi to, Madeline tay ngoe ngoe muốn động, bất quá hắn trung quy là lấy cường đại ý chí lực không chế, thành thành thật thật mang người trở lại khoang thuyền của bọn họ bên trong. Cái niên đại này thuyền đều dung lượng có hạn, nhất là bọn hắn đây là thương thuyền, đại đa số địa phương đều phải để lại lấy vận chuyển vật sống, bởi vậy nhàn rỗi căn phòng vốn là không nhiều. Trên thuyền thủy thủ đồng dạng đều là một đống người chen tại trong một cái phòng nghỉ ngơi, liền trên thuyền một chút cán bộ cũng đều là mấy người ở, bình thường đến nói chỉ có thuyền trưởng mới có cái chuyên môn phòng thuyền trưởng. Chỉ bất quá bây giờ người thuyền trưởng này phòng đội chủ, thuyền trưởng học chính mình rời đi qua cùng lái chính ở đi, hắn đem phòng thuyền trưởng tặng cho Madeline bọn người. Mà tại thiết lập bên trên, ba vị mỹ thiếu nữ đều là hắn cái này đại thiếu gia sủng cơ, bởi vậy bốn người ở một cái phòng chăn lớn cùng ngủ cái gì cũng không có gì vấn đề. Trên thuyền những người khác ao ước con mắt đều đỏ lên trong tầm mắt, Madeline mang theo ba vị mỹ nhân vào nhà, sau đó khép cửa phòng lại. Lại sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía trong phòng cái kia đôi ngay tại run lẩy bẩy hai mèo tỉ đệ. Hắc hắc hắc. Đến, con mèo nhỏ nhóm. Nhanh để ca ca đến càng càng các ngươi phát dục bình thường hay không bình thường. Madeline rồi nhặng xoa xoa tay, mang theo tà ác dáng tươi cười đi tiến lên. Mà gian phòng trung ương tấm kia trên giường lớn, ước chừng có 17-18 tuổi thiếu nữ thật chặt bảo vệ trong ngực đệ đệ, sau đó hướng phía Madeline nhe lấy răng, xù lông đe dọa. Chỉ tiếc điều này cũng không có gì chứng dụng, ngược lại là để hắn càng hưng phấn. Chương 510, mèo cùng hổ. A. Dừng tay, ngươi không được qua đây a. Ngươi thả qua chúng ta có được hay không? Chúng ta chỉ là bình thường miêu nhân a, nhỏ yếu bất lực, thật không có cái gì giá trị. Không không không, ngươi không thể dạng này, coi như ngươi lấy được ta người, ngươi cũng không chiếm được lòng ta, cục cục, giết ta đi. Ngươi cái bại hoại buông trị ta ra tỉ, ta muốn đánh chết ngươi. Dừng tay, chớ làm tổn thương đệ đệ ta, ngươi muốn làm gì liền đối với ta làm, chỉ cần ngươi cam đoan không làm thương hại đệ đệ ta, vậy ta biết cố gắng phối hợp ngươi. Tỉ tỉ. Ô ô ô. A, chỗ nào không thể đụng vào, rất mất cảm. Ân. Thật sao? Không muốn. Dừng lại. A, thật thoải mái, nhưng là liền xem như dạng này lòng ta cũng không biết khuất phục. Đừng có ngừng. Nô, no, càng nhiều, còn có nơi này cũng muốn. Tỷ tỷ không muốn a, ngươi nhanh lên thanh tỉnh một điểm a. Đệ đệ, ngươi cũng tới thể nghiệm một cái đi, thật rất thoải mái. Ô ô ô, tỷ tỷ ngươi biến, ngươi cái bại hoại đến tột cùng đối với tỷ tỷ của ta làm gì đó. Nô, no. Lại hướng xuống một điểm, đối với chính là chỗ này, tỷ tỷ, ta hiện tại thật thoải mái a. Hàn Nha số phòng thuyền trưởng bên trong, hoàng bét thanh âm liên tiếp, để người mơ màng. Sau một hồi lâu, tại hai cái kịch liệt trong tiếng thở dốc, hết thể khôi phục bình tĩnh. Madeline thần thanh khí sảng thu hồi mình tay. Nhìn xem tại chính mình tuyệt diệu kỹ nghệ dưới đã bị tuất ngoan ngoãn miêu nhân tỷ đệ, lập tức miệng méo cười một tiếng, rất là đắc ý. Không có người, so ta càng hiểu tốt mèo. Họ mèo thánh thủ mẹt lìn trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao hắn thế nhưng là hung ác lên ngay cả mình đều có thể tuốt nam nhân, đối với như thế nào để miêu miêu nhóm cảm giác vui vẻ phương pháp vậy đơn giản rõ như lòng bàn tay. Không sai lỗ thai cùng cái đuôi, hai người đường vân cũng không tệ, chính là nhân hóa quá nghiêm trọng, liền vuốt mèo bên trên đệm thịt đều thoái hóa, điểm ấy quá không thú vị. Hiện giả trạng thái mẹt lìn nhìn xem trên giường đã bị tuốt tựa như hút mèo bạc hà đồng dạng, bạch nhãn đều lật lên 2 tỷ đệ, như thế phê bình. Chỉ bất quá vừa quay đầu lại, hắn liền thấy ba cái đang dùng nhìn cặn bã đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn mỹ thiếu nữ, mẹt lìn lập tức cảm thấy không ổn. A cái này, rất lâu không có hút mèo, mới vừa không cẩn thận quá mê mẩn, quên căn phòng bên trong còn có người đang nhìn đâu. Trán của hắn bên trên không khỏi nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, nhất là Xin Đức lại nhìn thấy hắn về sau lại còn ghét bỏ lui về sau một bước nhỏ, cặp kia hoàng kim đồng bên trong rõ ràng liền viết không nghĩ tới lão sư ngươi vậy mà là như vậy người ý tứ. Cái này lập tức để mẹ lìn bị đả kích lớn. Hắn hiểu được, chính mình tại đáng yêu học sinh trong lòng cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm lao sư uy nghiêm cái này sợ không phải triệt để chơi xong. Bất quá không có quan tâm, gặp được loại chuyện này không cần hoảng, dù sao hoảng cũng vô dụng, cùng nó tiếp tục vô dụng người ngoài, không bằng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Ngay sau đó, hắn nghiêng người để qua một con đường đến, sau đó chỉ vào trên giường 2 tỷ đệ, đối với ba vị mỹ thiếu nữ hỏi: các người muốn hay không cũng thử một chút? Xúc cảm một cấp bậc a, dù sao đây cũng không phải là phổ thông miêu nhân, ta mới vừa có xác nhận qua tay cảm. Miêu nhân là ngụy trang, cái này hai nhưng thật ra là thú nhân tộc vương tộc, người hổ, loại này tuốt mèo to cơ hội cũng không nhiều, các ngươi thật không thử một chút sao? Madeline phát huy chính mình thân là ma vương kỹ năng thiên phú, dùng đến dụ dỗ phạm giọng điệu như thế hướng dẫn. Chỉ tiếc đối diện ba vị mỹ thiếu nữ từng cái tất cả đều thờ ơ, rất hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người giống hắn như thế ưa thích miêu miêu. Ai, xem ra chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu, là vãn hồi hình tượng của ta, đây là hy sinh cần thiết ta. Madeline thở dài, sau đó yên lặng tại bên giường làm tốt, sau đó đưa tay ra thôi động tâm ma cái kia thiên biến vạn hóa thiên phú. Thế là hắn cặp kia nguyên bản còn trắng tích cường tráng có xinh đẹp cánh tay bắp thịt hai tay biến phát sinh biến hóa dị hóa trở thành hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt cánh tay trái biến trắng kiện cơ bắp nô lên nhưng lại tuyệt không giữ tợn đáng sợ có màu xanh trắng da lông bao trùm toàn bộ cánh tay cái kia dài mà mềm mại da lông xem xét chính là thượng đẳng tài năng không gió mà bay nhìn xa xa liền tựa như màu xanh lửa địa ngục tại thiêu đốt chỉ là nhìn xem liền có thể tưởng tượng ra đi cái kia chân chu không gì sánh được cao cấp xúc cảm. Chỉ bất quá khuỷu tay chỗ khớp nối sắc bén đao xương cùng ngón tay cuối cùng cái kia tiểu chùy thủ bén nhọn móng nhọn xem ra liền có chút dò người, bất quá không có quan hệ, những thứ này thật giống như vớt mèo giống nhau là có thể tự do co duỗi, mẹ liền khống chế những thứ này chiến đấu vũ trang thu về, thế là tại chỗ cũng liền lưu lại một con mèo to chi cánh tay, hắn hướng phía các thiếu nữ mở ra bàn tay, lộ ra cái kia trong đó mềm mại phấn nộn lòng bàn tay đệm thịt. Đây là ma vương chi thân cánh tay ác ma. Mà tay phải của hắn thì cùng cánh tay trái hoàn toàn là hai cái phong cách, tuyệt không manh, hoàn toàn chính là chiến tranh binh khí bộ dáng, phá lệ dữ tợn. Có sắc bén mà kiên cố lân giáp tầng tầng bao trùm tại trên đó, liền tựa như toàn bộ tay mặc lấy một bộ vải rồng chế tạo kỵ sĩ giáp tay đồng dạng, những thứ này vải rồng không chỉ có thể phòng ngự, cũng có thể theo tâm ý của hắn đứng lên, xem như sắc bén cánh tay lưới đao sử dụng. Mặt khác cánh tay cơ bắp biến chặt chẽ lên, đồng thời không có giống cánh tay trái như thế bành trướng biến lớn, cho nên chợt nhìn lại cùng nguyên bản nhân loại tay phẩm chất cũng không nhiều làm biến hóa, có biến hóa chính là bàn tay bộ phận, cái kia đã hoàn toàn dị hóa thành vuốt rồng bộ dáng. Tại mu bàn tay bộ phận một cái to lớn màu đỏ bảo thạch khảm nạm tại trên đó. Chỉ là nhìn kỹ này chỗ nào là bảo thạch, rõ ràng chính là một cái có dựng thẳng đồng tử ma nhãn. Có hơn 10 đạo tinh mịn màu đỏ đường vân từ cánh tay vị trí kéo dài tới cuối cùng chuyển vào đến viên này ma nhãn bảo thạch phía trên, sau đó từ bảo thạch một bên khác lần nữa dọc theo đến, cuối cùng hóa thành 5 đạo nối thẳng 5 ngón tay cuối cùng. Những thứ này quỷ dị đường vân liền tựa như chạy xuôi tại đen nhánh trên mặt đất dung nham sông, đỏ thâm phối màu hiện ra một loại phá lệ bá khí. Mà bị những thứ này đường vân kết nối lấy cái kia 5 cái vướt rồng lóe ra sắc bén, căn bản không giống là sinh vật móng vướt, ngược lại là hiện ra kim loại màu sắc. Móng nhọn cùng móng nhọn va nhau tầm đó, liền lại tia lửa chói mắt long lánh. Đây là long chi lực mang tới long hóa tay. Đem như thế hai cái hoàn toàn khác biệt tay bày tại trước mặt, Madeline lần nữa nhìn xem trước mặt ba vị mỹ thiếu nữ, nháy nháy mắt. Sau đó hắn liền bị người thuốc. Xin đức là hiếu kỳ bưng lấy cánh tay ác ma, xoa cái kia mềm mại lòng bàn tay đen thịt, xê rẹ xì ạ thì si mê nhìn xem long hóa tay, hô hấp biến có chút dồn dập lên. Đến nỗi Melly, giá tâm bừng bừng hấp huyết quỷ thiếu nữ lựa chọn tất cả đều muốn, lúc này chính một tay sờ lấy một bên. Trên mặt lộ ra đời này giá trị biểu lộ. A, nữ nhân. Bán lấy nhan sắc vương tử điện hạ khinh thường mà cười cười, biết mình cửa này xem như qua. Không có tiếp tục để ý tới ngay tại tuốt lấy hắn ba vị mỹ thiếu nữ, Madeline đem ánh mắt lần nữa bỏ vào bên cạnh đã khôi phục lại cái kia đôi người hổ tỷ đệ trên thân. Nói đi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Người hổ cũng không phải cái gì tùy tiện liền có thể gặp phải phổ biến chủng tộc. Madeline hỏi. Một bên hỏi như vậy, hắn một bên xách chặt lưỡi, cảm giác xín đờ lạ vận khí có phải hay không tốt quá phận, cái này tùy tiện tìm cái thương thuyền mà thôi. Tựa hồ trực tiếp đụng vào thế giới này nhân vật trọng yếu, mà hiển nhiên đã biết thân phận bại lộ 2 tỷ đệ cũng từ bỏ dãy rủa, bọn hắn liếc một cái trước mặt cái này quỷ dị nam nhân cái kia càng thêm đáng sợ hai tay, ánh mắt bên trong toát ra e ngại. 2 tỷ đệ riêng phần mình lấy xuống trên cổ mình treo mặt dây chuyền, thế là nguyên bản miêu nhân tỷ đệ bộ dáng rất nhanh liền phát sinh biến hóa, vốn là mèo đen bộ dáng tỷ tỷ bắt đầu phai màu, tóc đen biến trắng, nguyên bản có chút nhọn thai mèo biến mượt mà một chút, cái đuôi thật dài bên trên có trắng đen xen kẽ đường vân, mà cái kia nguyên bản nhìn xem nhu nhược trên mặt chỗ trắng cũng hiện ra màu đen vương văn. Đây là một cái bạch hổ. Mà đệ đệ thì tương phản, mèo trắng bắt đầu nhuộm màu biến đen, chỗ trắng có màu trắng vương văn hiện lên, hiển nhiên là một cái hắc hổ. Hai tỷ đệ trên giường đoan chính ngồi xuống, khuôn mặt tận lực nghiêm túc. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng là bọn hắn giữa cử chỉ nhưng cũng xác thực toát ra một cố vương giả phong phạm, rất hiển nhiên không phải là gì đó người bình thường ra đời. Các ngươi là ai? Chúng ta phụ thân thế nhưng là giai tầng thống trị chủ, ngươi nếu là dám đối với chúng ta làm cái gì, như vậy toàn bộ thế giới đều đem không có các ngươi chỗ dung thân. Tiểu hắc hổ nhe lấy răng, ngoài mạnh trong yếu phát ra uy hiếp. Chỉ bất quá rất nhanh liền bị bên cạnh hắn tỷ tỷ vỗ một bàn tay, sau đó ủy khuất ba ba ngậm miệng lại. Tiên sinh, vô luận các ngươi có nhu cầu gì, ta cùng đệ đệ đều sẽ tận lực phối hợp các ngươi, chỉ cầu các ngươi không nên thương tổn ta cùng đệ đệ tính mệnh, nếu là thực tế không được, còn mời ngài phóng qua đệ đệ ta, hắn còn là đứa bé, gì đó cũng đều không hiểu. Bạch hổ mỹ nhân trái ngược mới vừa miêu nữ điềm đạm đáng yêu, phong cách biến quả quyết mà khí khái hào hùng, nàng trực tiếp quát lớn tuổi nhỏ đệ đệ, sau đó hướng phía mẹt lìn đầu giảm xuống đất khẩn cầu. Mà phải biết đầu giảm xuống đất cái này tại tính cách ngưỡng mộ mạnh trong thú nhân tộc thế nhưng là nhất khuất nhục lễ nghi, cũng là hoàn toàn thần phục biểu tượng, điều này đại biểu lấy hành lễ lấy tự nguyện hạ thấp thành đối phương nô lệ. Chương 511, vượt qua thời không khế ước. Thú nhân tộc văn minh mức độ kỳ thật cũng không tính quá cao, theo mẹt lìn, thú nhân xã hội vẫn còn loại kia lúc đầu bộ lạc chế xã hội nô lệ. Liền cái đại nhất thống quốc gia đều không có tạo dựng lên qua. Bởi vậy, đối với trước mặt cái này bạch hổ mỹ nhân thần phục hắn ngược lại là không có gì quá ngoài ý muốn, dù sao thú nhân tộc truyền thống chính là như thế, kẻ thất bại mất đi hết thảy, trở thành nô lệ của người thành công. Thú nhân thiên tính mộ mạnh, tôn trọng lấy cái gọi là cường giả chi phối hết thảy quan niệm, truyền thuyết tại thú nhân bộ lạc bên trong, nam nhân coi trọng nữ nhân đều là trực tiếp động thủ cướp, chỉ cần ngươi có bản lĩnh từ nhà gái trong nhà cướp đi ngươi coi trọng nữ nhân, như vậy nữ nhân kia liền thuộc sở hữu của ngươi. Đương nhiên loại này hạt có kén vợ kén chồng quan niệm cũng không giới hạn tại nam nhân, nữ nhân cũng giống như vậy, nếu là coi trọng nam nhân kia, trực tiếp một gậy đánh cho bất tỉnh mang đi liền xong việc. Trình độ nào đó đến nói, tỉ như nam truy nữ thời điểm nam tính cần đối phó nhà gái cả nhà đến nói, nữ truy nam ngược lại là càng nhẹ nhõm, chỉ cần đánh bại bản thân là được. Mà dạng này vũ lực trí thượng quan niệm tràn ngập thú nhân bộ lạc các mặt, không chỉ có là kén vợ kén chồng, quyền lợi trên sân cũng là như thế, bộ lạc thủ lĩnh thường thường là thông qua quyết đấu tuyển ra người mạnh nhất, mà người mới thượng vị phương thức chính là tại quyết đấu bên trong chiến thắng lao thủ lĩnh cái gì. Thậm chí thường xuyên sẽ có một chút lang thang thú nhân thông qua loại này quyết đấu phương thức một lần hành động trở thành cái nào đó bộ tộc tân nhiệm lãnh tụ cái gì. Liên toàn bộ thú nhân tộc vương tộc đều là thông qua quyết đấu so đấu mà tuyển ra đến, thú nhân tộc mỗi 50 năm sẽ có một giới tuyển vương nghi thức, lúc này tất cả lớn thú nhân chủng tộc đều sẽ phái bộ tộc dũng sĩ đi tham gia, mà trận này nghi thức chiến thắng chủng tộc cũng chính là thú nhân tộc tương lai 50 năm vương tộc, mà lại toàn bộ vương giả bộ tộc hết thảy thành viên đều sẽ nhận tiên tổ chúc phúc, cũng chính là cái gọi là vương giả tăng thêm. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng là đại bộ phận thời điểm thú nhân vương sẽ chỉ ở hai cái loại tộc bên trong sinh ra, cũng chính là hổ tộc cùng sư tộc, ngẫu nhiên bạo lệnh mới có như là tượng tộc hoặc là tê tộc chiến thắng tình huống. Bởi vậy, sư hổ hai tộc đồng dạng đều bị thừa nhận làm thú nhân loại vương tộc, mà cái này hai đại chủng tộc bởi vì thời gian dài nhận vương giả tăng thêm cũng xác thực so với chủng tộc khác muốn tiến hóa mức độ cao hơn, thực lực cũng càng mạnh. Mà trong đó, hổ tộc cá thể thực lực yếu lược mạnh hơn sư tộc, nhưng là sư tộc quân đoàn trong chiến đấu lại mạnh hơn tốt đơn đả độc đấu hổ tộc, cái này hai đại chủng tộc là tranh đoạt vương vị đều sẽ bức không biết bao nhiêu năm. Đến nay cũng không thể triệt để phân ra thắng bại mà thôi. Bất quá nhìn chung thú nhân tộc lịch sử, lịch đại thú nhân vương là hổ tộc sát suất cao hơn, đại khái là tại tổng số chừng 5 thành, mà sư tộc thì chiếm 4 thành, còn lại 1 thành thì là bạo lệnh thú nhân khác chủng tộc, bất quá đem đối ứng, thú nhân quân đoàn trưởng loại hình quân đội chức vụ ngược lại là cơ bản một mực bị sư tộc cầm giữ. Medlin cẩn thận nhìn một chút trước mặt cái này đối với người hổ hai tỷ đệ, từ hai người trên trán cái kia tản ra không hiểu uy thế vương văn đến xem, hắn cơ bản xác định giới này thú nhân vương vẫn như cũng là hổ tộc, người hổ ma văn chính hưởng thụ lấy vương tộc tăng thêm. Mà nhìn lại đầu dạp xuống đất bạch hổ tỷ tỷ, sách, bởi vì cái này quỳ xuống nằm sấp tư thế, đối phương cái kia khỏe đẹp cân đối dáng người liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Nên nói thật không hổ là toàn dân đều là chiến sĩ chiến đấu chủng tộc sao? Cái này không có một chút thịt thừa dáng người là thật châu bò, hoàn mỹ hổ lô hình a, mà dùng lao nhân đến nói, nữ nhân này có một bộ mắn đẻ dáng người, thu nàng tương lai khẳng định con cháu đầy đàn. Mà lại thú nhân tộc nữ chiến sĩ thế nhưng là có tiếng đủ kinh, Medlin liền đã từng lúc trước thân trong trí nhớ tìm tới một bản ngàn năm trước viễn cổ văn hiến, kêu cái gì dị chủng tộc đánh giá chỉ nam. Quyển sách kia còn là cái đọa thiên sứ viết, mà làm người bản thân liền đối với thú nhân tộc nữ chiến sĩ đánh giá rất cao, nhất là sư hổ hai tộc, càng là điểm danh muốn độc giả có cơ hội nhất thiết phải thử một chút cái gì. Đương nhiên đối với loại kia hỏng bét dụ nhân đọa lạc đọa thiên sứ mãnh liệt, Medlin khẳng định là khinh bỉ, đọa thiên sứ cái kia thế nhưng là so ác ma đều tà ác tồn tại, bọn hắn làm sao có thể tin a, lại nói hắn cũng hữu tâm vô lực, chính thái. Em. Đúng nha, bí cảnh bên trong hắn đã không phải là chính thái hình thể a, cái kia. Ha ha ha. Dáng tươi cười dần dần tà ác. Ác ma bản năng đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ là, liếc qua bên cạnh cái kia vừa mới bị tỷ tỷ đánh, hiện tại đang dùng muốn giết người ánh mắt nhìn xem hắn tiểu hắc hổ, cái này hổ con đều khí bờ môi đều cắn ra máu, phảng phất chỉ cần mẹt lìn dám đụng tỷ tỷ nàng một chút, hắn liền muốn liều mạng, đối với cái này mẹt lìn tẻ nhạt vô vị. Hắn cũng không có cái gì hứng thú biểu diễn gì đó để trước mắt phạm cái gì, dù sao hắn nhưng thật ra là thuần yêu phái, đời trước nhìn vợ đều chỉ nhìn thuần yêu bản, tỉ như nhục dục, hắn thuần yêu chiến thần càng coi trọng tình cảm giao hòa, cho nên thật không có loại kia biến thái ham muốn. Huống hồ nơi này còn là bí cảnh bên trong hết thảy đều chẳng qua là quá khứ lịch sử tàn ảnh thôi. Trước mặt cái này đối với người hổ tỷ đệ đại khái cùng phía trước mỹ nhân ngư ạ gì ẹn không sai biệt lắm, đều là trăm ngàn năm trước nhân vật, đối phương chân thân hoặc là đã là ngàn năm lão quái, hoặc là chính là đất vàng một buổi, cái này thật sự là làm người tẻ nhạt vô vị. Tầm mắt lại một lần nữa từ cái này đầu góc đoán chừng còn không có phát dụng hoàn toàn, cho nên hoàn toàn xem không hiểu thế cục hắc hổ đệ đệ trên thân rời, Madeline nhiều hứng thú nhìn xem còn đầu giảm xuống đất chờ đợi hắn trả lời chắc chắn bạch hổ mỹ nhân. Nữ nhân này vẫn có chút ý tứ, mới vừa tuốt mèo thời điểm Madeline thế nhưng là thuận tiện thăm dò rõ ràng thân thể của đối phương cường độ. Thú nhân đồng dạng đều là đi chiến sĩ lộ tuyến, đương nhiên, dùng hiện đại pháp sư đến nói cũng chính là chiến pháp lưu, lấy cận chiến thủ đoạn làm chủ, các loại cường hóa quay rối pháp thuật làm phụ, mà cái này pháp sư thực lực thường thường cùng bọn hắn tố chất thân thể thành tỷ lệ thuận. Cái này bạch hổ mỹ nhân tố chất thân thể cũng không so gặp được lúc trước hắn đỏ kém bao nhiêu, mà người sói thiếu nữ khi đó nhưng đã là cao cấp pháp sư, nhưng mà này còn muốn cân nhắc đến lúc đó thay bối cảnh. Ngàn năm trước thời đại đen tối nhưng không có hiện thế cái kia hoàn mỹ pháp sư hệ thống có thể học tập. Hiện nay pháp sư lý luận dẫn đầu đi qua thời đại đen tối những cái kia dựa vào thiên phú ăn cơm siêu phàm chủng tộc không biết bao nhiêu con phố, có thể tại loại này dã man dưới hoàn cảnh còn trẻ như vậy liền thu hoạch được loại thực lực này tuyệt đối có thể xem như không được thiên tài. Madeline cẩn thận nhìn một chút bạch hổ mỹ nhân mặt, không sai biệt lắm 17-18 tuổi dáng vẻ, dù sao cần phải bất quá 20, đây là một thiên tài a. Mà lại cùng nàng cái kia đầu góc không tốt đệ đệ khác biệt, nàng nhãn lực tình không tệ, rất thức thời, cũng rất tỉnh táo, tại loại này bị bắt làm tù binh dưới tình huống quả quyết thần phục, cam nguyện trở thành hắn cái này đồ háo sắc nô lệ. Đây thật là đối với mình nên rồi. Mà tiện tay qua cái tâm lý học, nhìn xem mắt nhìn được trong bóng tối bên trong cho ra phán định, Madeline nhếch miệng lên một tia đường cong. Hắc hắc, còn nghĩ lấy ẩn giấu thực lực, chờ lấy trên giường phản sát ta, sách, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn à, ngươi trong mắt ta quần lót đều bị đào sạch sẽ. Bất quá đây cũng là có dũng lại có mưu, tính cách quả quyết, đối với mình cũng đủ hung ác, thiên phú lại không tệ, cái này tiểu bạch hổ nếu là không chết, cái kia đoán chừng thành tựu sẽ không nhỏ, cũng không chỉ là có phải hay không trong lịch sử thú tộc vị kia danh nhân. Madeline sờ lên cằm, tự hỏi muốn hay không tiếp nhận cái này thần phục. Cái này nếu là tại hiện cảnh còn tốt, một chương ác ma khế ước xuống dưới chuyện gì đều giải quyết, nhưng là bí cảnh bên trong những thứ này hư ảo hình bóng liền cái chân thực linh hồn đều không tồn tại, cái này cũng không biết có thể hay không ký. Được rồi, thử một chút đi, dù sao dù là không thể ký cũng không lỗ. Madeline nghĩ như vậy, sau đó tiện tay gọi ra một đoàn lửa địa ngục, tại đó màu xanh trắng trong ngọn lửa, một tờ khế ước dần dần thành hình, hắn nhìn một chút trên đất mỹ nhân, sau đó đem cái này giấy khế ước ném đến cái kia như cũ căm tức nhìn hắn tiểu hắc hổ trước mặt. Tiểu gia hỏa, không muốn nhìn thấy tỷ tỷ ngươi bị ta vũ nhục, ký nó đi. Mang theo nhân vật phản diện kinh điển dáng tươi cười, Madeline loại này nói. Không được. Ta ký, ngươi nói chuyện chắc chắn a. Hai thanh âm đồng thời vang lên, trên mặt đất bạch hổ mỹ nhân ngẩng đầu muốn ngăn cản, nhưng là nàng cái kia tính nôn nóng đệ đệ cũng đã ở phía trên ký tên đồng ý. Sau đó, hiện thế, bắc cảnh dãy núi bí cảnh bên trong, thú nhân quy ẩn nơi. Thú nhân vương trong doanh trướng, một đôi giá tâm bừng bừng con mắt mở ra, chỉ là vốn nên uy nghiêm mắt hổ bên trong lúc này lại mang theo một tia hoảng sợ. Thần mới vừa cảm nhận được một cỗ đáng sợ ác ý từ vực sâu bên trong đánh tới, liền tựa như một cái tay cầm một cái vòng cổ muốn cho thần mặc lên đồng dạng. Mặc dù cuối cùng cái kia vô hình vòng cổ cũng không hề hoàn toàn đeo đi lên, nhưng là thần cảm giác bên trong xác thực thêm ra một sợi như có như không liên hệ. Đáng chết, chẳng lẽ là có thần linh động thủ với ta rồi? Chưa tỉnh hồn bán thần nghĩ như vậy, sau đó cảm giác cái này cái kia sợi chống rông gia tăng liên hệ, cau mày. Muốn hay không thuận cái này liên lạc qua đi xem một chút. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 512, tồn tại thay thế. Đây coi như là thành công hay là thất bại đây? Madeline cầm trong tay cái kia phần đã ký kết tốt ác ma khế ước, trong lúc nhất thời có chút cái kia không quá chuẩn. Hắn có thể cảm giác rõ rệt tới trong tay phần này khế ước hiệu lực, hiện tại hắn cũng xác thực đã hoàn toàn nắm giữ trước mặt cái này hắc hổ nhãi con sinh tử, từ một điểm này đi lên nói khế ước này đã coi như là thành công. Thế nhưng là cái này không thích hợp à, phần này khế ước cũng quá bình thường đi, bình thường giống như là cái phổ thông ác ma khế ước đồng dạng. Madeline liên tục cảm thụ một chút trong tay khế ước hiệu lực, xác định đây chính là một trường phổ thông khế ước. Đồng thời không có giống hắn trước kia khế ước như thế trực tiếp không hiểu thấu bị thăng cấp thành cao cấp nhất, cái này để một mực đặc thù quen hắn trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Chẳng lẽ là bởi vì ta hiện tại là lấy linh hồn thể hình thức xuất hiện tại bí cảnh bên trong, ma vương chi tâm không tại, cho nên khế ước mới không có bị thăng cấp? Hay là bởi vì cái này hắc hổ nhãi con chỉ là đi qua lịch sử tàn ảnh, không có chân chính linh hồn, cho nên không cần thiết thăng cấp? Madeline trong lòng suy đoán sẽ tạo thành loại này tình huống dị thường các loại khả năng, nhưng là tạm thời cũng không có gì biện pháp tốt xác định đáp án, hắn dứt khoát lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Được rồi, dù sao cũng không phải đại sự gì, hiện tại tình huống này phổ thông ác ma khế ước cũng đã đầy đủ sử dụng, loại kia tối cao quy tắc ngược lại phiền phức, ký liền không giải được, cái này hùng hài tử xem ra liền không quá thông minh dáng vẻ, nếu là không vung được vậy ta ngược lại còn nhiều cái liên lụy. Nhìn một chút cái này cho dù là gia hạn khế ước về sau vẫn như cũ còn dám dùng muốn giết người tầm mắt căm tức nhìn chính mình chủ nhân mới này hắc hổ nhãi con, Madeline lắc đầu, trong lòng còn có chút nhỏ ghét bỏ. Dù sao cái này tiểu hắc hổ hắn thấy thực tế là không có gì giá trị, sở dĩ để hắn ký kết khế ước chỉ là mang đệ đệ lấy lệnh tỷ tỷ mà thôi. Từ khi tại Sệ Dẹ Xỉ Ạ cùng Vạn Dồ Nạ này đôi cự long tỷ mỗi nơi đó nếm đến ngon ngọt về sau, Madeline liền phát hiện loại khế ước này đối phương người trọng yếu với tư cách tay cầm hiệu quả nhưng so sánh khế ước bản nhân còn muốn tốt dùng. Mặc dù cách làm này có chút hèn hạ, làm cho hắn tựa như là trùm phản diện, nhưng là Madeline hắn cũng không phải loại kia có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người tốt, chỉ cần biện pháp này xác thực có dùng, như vậy tại không đụng vào ranh giới cuối cùng dưới tình huống thủ đoạn hơi quá kích như vậy một chút hắn cũng là có thể tiếp nhận. Madeline đảo mắt nhìn một chút bên cạnh đã lâm vào đờ đẫn bạch hổ mỹ nhân, cái này mới vừa còn nghĩ lấy trước sắc dụ hắn sau đó trên giường tìm cơ hội chơi chết mỹ nhân của hắn hiện nay ánh mắt đều mất đi ánh sáng, nhìn xem có loại bị chơi hỏng cảm giác. Nha, nàng đại khái là bị chính mình cái này ngu xuẩn đệ chọc tức tâm chết đi. Mặc dù nàng cái kia sắc dụ sau đó ám sát kế hoạch lúc đầu cũng liền không có gì thành công khả năng mà thôi. Được rồi, đừng một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, các ngươi hẳn là cũng biết ác ma khế ước hiệu quả, ta cũng liền không nhiều giải thích gì đó, vi phạm ta sẽ có hậu quả gì các ngươi đánh đều hiểu, bất quá các ngươi yên tâm, ta là một cái có nguyên tắc ác ma, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, như vậy liền sẽ không chịu khổ gì, mà lại mục đích của ta đạt tới về sau, ta có thể giải trừ khế ước của ngươi. Madeline nói xong nhân vật phản diện kinh điển lời kịch, mặc dù hắn cảm thấy phạm là trí thông minh bình thường một chút người đều sẽ không tin tưởng hắn ác ma này nói loại lời này, nhưng là hắn đây đúng là tại ăn ngay nói thật, mặc kệ cái này 2 tỷ đệ tin hay không, dù sao hứa hẹn hắn là ưng thuận. Mà lại, có sao nói vậy, loại này kinh điển nhân vật phản diện lời kịch sở dĩ kinh điển cũng là bởi vì xác thực dùng tốt, mặc dù trí thông minh người bình thường cũng không biết tin loại chuyện hoang đường này, nhưng khi sự tình người nhưng thật ra là không được chọn, không tin cũng phải tin. Dù sao lâm vào tuyệt cảnh người cũng nên có chút hy vọng mới có thể tiếp tục kiên trì sống sót, dù là cái này hy vọng lại thế nào hư vô mờ mịt. Vạn nhất đâu, vạn nhất ác ma này nói là thật đâu. Đây chính là người hổ 2 tỷ đệ hiện tại trong nội tâm đụng tới chân thực ý nghĩ, nhất là bạch hổ mỹ nhân, nàng hối hận ôm tuổi nhỏ đệ, nguyên bản đều đã tuyệt vọng trong mắt lần nữa bắn ra một tia hy vọng. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn. Đã không có tất yếu lại diễn kịch gì đó, nàng không tại quỳ lạy, mà là ngồi thẳng lên nhìn xem Madeline nói, cái kia đôi mắt hổ bên trong thậm chí mang theo một tia cầu xin. Đương nhiên ta người này luôn luôn nói lời giữ lời. Madeline nhẹ gật đầu, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Như vậy ta sẽ vịt kệ gì gạn nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Bạch hổ mỹ nhân thuận theo cúi đầu, tuyên thể nói. Đối với cái này, Madeline hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng lại ở trong lòng qua cái tâm lý học. Giờ D74, ký chủ tâm lý học 75, phán định thành công. Ngài nhìn chăm chú trước mặt biến thuận theo tân sùng vật, mặt ngoài hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng là nội tâm lại khinh thường cười cười. Cái này ngu xuẩn hổ cái kia buồn cười kiến thức trói buộc trí tưởng tượng của nàng. Nàng cũng không biết lần này nhận chủ nhưng thật ra là cỡ nào may mắn, có thể được đến ngài như vậy đại nhân vật thưởng thức vốn phải là vinh quang của nàng mới đúng, mà cái này không biết cảm ơn tiện tì lại còn không hề từ bỏ nàng cái kia buồn cười tiểu tâm tư, nàng vẫn như cũ đối với tìm cơ hội tốt tránh thoát xiềng xích ôm lấy ảo tưởng không thực tế, chỉ là sủng vật cũng muốn thí chủ. Nhưng mà vĩ đại như ngài tự nhiên là có thể tùy tiện xem thấu nàng giả ý thần phục chi tâm, đối với cái này ngài cũng không thèm để ý, thậm chí nhiều hứng thú bồi tiếp nàng chơi đùa, theo ngài, dạng này mang theo dã tính sủng vật có lẽ sẽ càng thêm thú vị. Madeline. Cái này quỷ cờ tờ giải thích kia là càng ngày càng chủ hữu ni bị hủ. Bất quá quả nhân a, cái này tiểu bạch hổ lại là đang diễn trò, ta đã nói rồi, ta lại không có loại kia vương bá chi khí, làm sao có thể dăm ba câu cũng làm người ta thật tình bái phục. Được rồi, quản hắn thật tình hay là giả dối, có thể sử dụng là được. Madeline lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều, hắn thẳng vào chủ đề dò hỏi. Nói một chút đi, hai người đến cùng là thân phận gì? Cha trộn vào cái này thương đội có muốn làm gì? Cái này thương đội mục đích là đâu? Đôi này tỷ đệ thân phận không tầm thường cái này Madeline là đã sớm biết. Dù sao hiện tại bọn hắn một đoàn người sử dụng chính là nguyên bản thuộc về cái này 2 tỷ đệ thân phận, mà từ người sói kia thuyền trưởng đối bọn hắn khách này khách khí khí thái độ liền có thể nhìn ra được đôi này tỷ đệ 2 thân phận cao. Lúc trước Madeline 4 người một chui vào cái này thương đội liền thẳng đến kỳ hạm phòng thuyền trưởng đến, khi đó bọn hắn nhưng thật ra là muốn bắt cóc thuyền trưởng sau đó thay thế thuyền trưởng thân phận, nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là thuyền trưởng không có gặp được, ngược lại là tại phòng thuyền trưởng bên trong nhìn thấy đôi này tỷ đệ. Bất quá cái này ngược lại để Madeline đại hỉ, dù sao hắn làm thuyền trưởng kinh nghiệm cưỡng ép đi đóng vai thuyền trưởng cái gì dễ dàng bị đội tàu những người khác xem thấu, nhưng là đóng vai loại thiếu gia này tiểu thư cái gì liền đơn giản nhiều, mà lại đôi này tỷ đệ cùng đội tàu những người khác không thế nào thủ, cái này diễn liền tự do nhiều, không sợ lộ tẩy. Bởi vậy, Madeline cũng liền không chút khách khí đem 2 tỷ đệ bắt cóc, đồng thời đối với nàng 2 thi triển một đạo tên là tồn tại đánh cắp vu thuật. Đây là một môn có chút ít lưu ý cao dài vu thuật, là Madeline tại ký ức trong nơi hẻo lánh tìm tới, pháp thuật hiệu quả rất cường đại, có thể để cho thi thuật giả thần không biết quỷ không hay hoàn toàn đánh cắp một người khác thân phận đồng thời thay vào đó. Madeline chỗ thay thế chính là tỷ đệ bên trong hắc hổ đệ thân phận, bên ngoài người sói kia thuyền trưởng trong trí nhớ đại nhân vật nhưng thật ra là hắc hổ đệ, nhưng là bây giờ tại vu thuật tác dụng dưới, hắc hổ đệ tồn tại cảm đã hoàn toàn bị Madeline thay thế. Madeline trên thực tế trở thành trong mắt người khác hắc hổ đệ, mà chân chính hắc hổ đệ hiện nay thì trở thành không tồn tại người. Trên thực tế nếu như Madeline nguyện ý, liền Bạch Hổ tỷ tỷ cũng không biết đối với loại tình huống này cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, nàng sẽ trực tiếp coi Madeline là thành đệ đệ của nàng đến đối đãi, mà dạng này chui vào kỳ thật càng thêm tự nhiên, càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ bất quá Madeline hiện tại đối với loại này tiện nghi láo tỷ có sợ hãi chứng, chỉ là xỉn thì cái kia quỷ nữ nhân liền để hắn có bóng ma tâm lý, thực tế là không muốn tại nhiều nhận thức người tỷ tỷ, dứt khoát cũng liền hai tỷ đệ một khối buộc được rồi. Hiện tại cái này Bạch Hổ tỷ tỷ tồn tại lực lượng cũng bị hắn tiện tay ném cho Cinderella, trình độ nào đó đến nói, hiện tại học bá thiếu nữ kỳ thật cũng coi là tỷ tỷ của hắn, chí ít tại cái này bí cảnh bên trong pháp định thân phận là dạng này. Như vậy là tốt hơn đóng vai tốt đôi này tỷ đệ thân phận, thiết yếu nhất tự nhiên là hiểu rõ thân phận của bọn hắn cùng mục đích. Mặc dù cái này trình tự kỳ thật cũng có thể dùng siêu hồn giống như vu thuật đến đạt thành, nhưng là cái này vu thuật thường thường biết đối với thi thuật mục tiêu tinh thần tạo thành nhất định tổn thương, Madeline còn không có lanh huyết đến loại kia có thể tùy tiện hại người mức độ, bởi vậy đành phải lựa chọn loại này dù sao phiền phức vấn đáp phương thức. Mà đối với Madeline hỏi thăm, giả ý thần phục Bạch Hổ mỹ nhân có chút do dự một chút, cuối cùng vẫn là há miệng ra. Mới giai tầng, chúng ta đây là lại tiến về một cái vừa bị phát hiện hoàn toàn mới giai tầng, ta cùng đệ đệ muốn đi thông qua ma thần thí luyện, trở thành cái kia mới giai tầng thống trị chủ. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Chương 513, a, lại nạp tiền, ta muốn gõ chữ còn hòa bái. Đêm khuya, huyết nguyệt giữa trời, đi đường một ngày đội tàu vội vàng thả neo nghỉ ngơi, các thủy thủ đem cái này mười mấy chiếc to lớn bằng gỗ thuyền buồm dùng xích sắt nối liền với nhau, hình thành một mảnh trên biển lục địa. Ở cái thế giới này, ban đêm đi thuyền là cấm kỵ, trong đêm tối hải dương là rất nguy hiểm, bên trong biển sâu rất nhiều quái vật ưa thích tại đêm tối thời điểm nổi lên mặt nước, đối với huyết nguyệt cuồng hoan, lúc này đi thuyền rất dễ dàng gặp những thứ này trong bóng tối quái vật tập kích. Cũng may những năm này mọi người bỏ ra giá cả to lớn đã thông mấy đầu trên biển đường thuyền, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một khối nhỏ bị thực hiện cự hình quái vật khu trục pháp trận an bình biển, trên biển đội tàu có thể ban ngày đi đường, ban đêm thì tại an bình biển khu vực tu chỉnh. Lúc này, đội tàu bên trong trên sàn tàu các thủy thủ chạy nhanh, mang một ít cháy thuyền chung quanh cái kia từng cây bó đuốc, đem đội tàu bốn phía chiếu sáng trưng, tựa như ban ngày. Những thứ này ngâm qua cá voi quái dầu bó đuốc thiêu đốt phá lệ tràn đầy, còn có một hương thơm kỳ lạ, rất tốt nghe. Mặc dù cái này bí cảnh bên trong đồng thời không có liên quan tới Tân Hỏa chi chủ truyền thuyết, nhưng là những người của thế giới này cho rằng bọn họ phụ thần có Thái Dương thần quyền năng, bởi vậy hỏa diễm ánh sáng bên trong cũng là bao hàm thần lực, có thể trình độ nhất định xua tan hắc ám, che chở chúng sinh. Mà kỳ hạm Hàn Nha số phòng thuyền trưởng bên trong, tấm kia to lớn trên giường, bốn vị mỹ thiếu nữ đang ngủ say, bên giường trên mặt thảm, đáng thương hắc hổ nhãi con thật có do thân thể cũng lâm vào mộng đẹp, chỉ bất quá hắn thỉnh thoảng thân thể sẽ run rẩy một chút, cũng không biết là lạnh đến phát run, còn là ngay tại ngồi gì đó ác ngộng. Căn phòng bên trong chỉ có Madeline còn một người ngồi tại nơi hẻo lánh trước bàn sách, suy tư sửa sang lấy một chút liên quan tới cái này bí cảnh tin tức. Lúc ban ngày, Madeline thành công đem người hổ hai tỷ đệ cho triệt để ép khô, hai người đem bọn hắn biết đến hết thảy đều nói cho hắn, một giọt cũng không có lộ rơi. Liên như là bọn hắn xuất phát nhìn đằng trước qua liên quan tới cái này bí cảnh giới thiệu sơ lược chỗ miêu tả như thế, thông thiên lớn tọa đường tháp xây thành về sau, phụ thần hư hư thực thực gặp chuyện, bầu trời hạ xuống không dứt mưa máu, hồng thủy hướng đổ tòa kia thật vất vả mới xây xong tháp bảy bèn, sau đó bao phủ hết thảy. Thế giới vốn nên lại bởi vì trận này đại hồng thủy mà hủy diệt, chỉ bất quá tòa kia với tư cách vạn ác chi nguyên tháp bảy bèn tại cái này về sau lại trở thành cứu thế hy vọng. Cái kia dù sao cũng là tập kết toàn thế giới lực lượng mới xây thành thông thiên chi tháp, thân tháp dị thường kiên cố, cho dù là bị hồng thủy phá tan, tòa này cự tháp cũng không có hoàn toàn hủy hoại, chỉ là tầng cùng tầng trực tiếp cái kia yếu ớt nhất chỗ nối tiếp đứt gãy, thế là tòa này 72 tầng cự tháp bởi vì cái này khẽ đảo mà trực tiếp ngã thành 72 đoạn. Mà tòa này thông thiên chi tháp lại là tráng kiện như vậy, nó mỗi một tầng diện tích đều có một cái vương quốc lớn như vậy, hiện tại tầng này tầng tháp bảy bèn đứt gãy cứ như vậy phiêu phù ở trên mặt nước, liền tựa như cái này vô tận hồng thủy bên trong cứu thế chi chu. Từ hồng thủy bên trong may mắn còn sống sót các sinh linh vội vàng bò lên trên cái này từng cái đứt gãy, sau đó theo đứt gãy cùng một chỗ tại hồng thủy bên trong phiêu lưu. Chỉ là hai ách đến nơi đây đồng thời không có như vậy kết thúc, làm người còn sống sót nhóm thử nghiệm tại cái này từng cái đứt gãy đại lục ở bên trên trùng kiến gia viên, bắt đầu cuộc sống mới thời điểm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện bên người bắt đầu không ngừng xuất hiện thành quần kết đội, số lượng đông đảo ma vật. Tháp bảy bèn ngày xưa là với tư cách thiết kiến phụ thần mà tồn tại thông thiên chi lộ, bởi vậy cái này tự nhiên không có khả năng lẳng lặng chỉ là một cái lối đi đơn giản như vậy, cái này thế nhưng là vinh quang con đường, bởi vậy kiến tạo thời điểm các tộc đều lấy ra tốt nhất chân bảo dùng để trở điểm tòa này cự tháp mỗi một cái giai tầng. Bởi vậy tòa tháp này bên trong kỳ thật hội tụ lúc ấy toàn thế giới chân bảo, vô luận là vàng bạc châu báu còn là kỳ chân dị thú, nơi này khắp nơi đều có. Mà làm thủ hộ những bảo vật này, các tộc lại tại trong tháp bố trí vu thuật vệ binh dùng để trông coi. Những thứ này từ ma lực bên trong tạo ra vệ binh là lấy lúc ấy các tộc ưu tú nhất quân đội chiến sĩ là mô bản mà thiết kế, bởi vậy từng cái võ nghệ cao cường, mà lại từ ma lực bên trong đạn sinh bọn hắn không sợ sinh tử, dũng mãnh không sợ, đồng thời chỉ cần trong tháp ma lực tuần hoàn không ngừng, liền vĩnh sinh bất tử, vô cùng vô tận, cho dù là bị đánh bại sau một khoảng thời gian cũng sẽ một lần nữa từ ma lực bên trong bị dựng dục ra tới. Những thứ này vu thuật thủ vệ là lúc ấy bách tộc kiêu ngạo, cũng là toàn thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội. Nhưng mà, hiện tại những thứ này vu thuật thủ vệ tất cả đều mất khống chế, không biết lực lượng ô nhiễm bọn chúng, đem bọn hắn tất cả đều dị hóa trở thành các loại khát máu điên cuồng ma vật. thật vất vả bò lên trên đứt gãy đại lục chuẩn bị một lần nữa sinh hoạt, những người sống sót cũng còn chưa kịp thở phào, ma hóa thủ vệ liền tập kích bọn hắn, để nay đã còn thừa không nhiều người sống sót lại một lần nữa máu chảy thành sông. Cũng may, mỗi khi gặp tuyệt cảnh thời điểm chắc chắn sẽ có anh hùng như thế, một chút đứt gãy đại lục ở bên trên dũng sĩ tạo thành không sợ đoàn điều tra, bọn hắn đỉnh lấy ma hóa thủ vệ áp lực xâm nhập tháp tầng trung ương, thế phải biết rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân. Mà cuối cùng, những thứ này dũng sĩ thành công, bọn hắn phát hiện dẫn đến thế giới này biến thành bây giờ cái bộ dáng này thủ phạm, kia là ma tộc. Ti tiện ma thần tại bọn hắn ăn mừng tháp bẫy bện xây thành thời điểm thuận thông thiên chi tháp lên trời, tập kích không có chút nào phòng bị phụ thần, bị thương nặng phụ thần chấn nộ phía dưới hạ xuống trận này diệt thế đại hồng thủy, đồng thời phá hủy đầu này thông thiên chi lộ, đem cái kia tà ác ma thần đường lui loạn tuyệt, vây ở thiên đường. Phụ thần cùng ma thần thiên đường chiến tranh kết quả như thế nào đến nay không người biết được, bất quá trong tháp vu thuật thủ vệ mất khống chế nguyên nhân ngược lại là tìm được, là cái kia tà ác đại ma thần lưu lại nanh vuốt ô nhiễm vu thuật thủ vệ ma lực nguồn suối. Mà lại thanh này nắm lấy 72 cái đứt gãy đại lục ác ma mỗi một cái đều phi thường cường đại, nhưng là các dũng sĩ đã không đường có thể đi, chỉ có đánh bại những thứ này giai tầng ác ma, tộc nhân của bọn hắn mới có thể tại những thứ này giai tầng đại lục ở bên trên lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Thế là, không sợ các dũng sĩ hướng phía đám ác ma phát động tiến công. Mà tại một phen thảm liệt sau khi chiến đấu, tuyệt đại đa số đứt gãy đại lục ở bên trên dũng sĩ thất bại, nhưng cũng có cực ít bộ phận dũng sĩ thành công, mà lại những thứ này chiến thắng dũng sĩ kinh ngạc phát hiện theo ác ma bị đánh bại, bọn hắn vậy mà cũng cùng nhau kế thừa một bộ phận ác ma lực lượng, biến càng thêm cường đại. Bởi vậy, những thứ này ban sơ dũng sĩ cũng liền tự nhiên mà vậy trở thành mới giai tầng kẻ thống trị, bọn hắn tịnh hóa vu thuật thủ vệ ma lực nguồn suối, để đáng sợ ma vật lần nữa trở thành thủ vệ nhân dân vệ binh, chịu đủ cực khổ đám người cuối cùng có thể bắt đầu hạnh phúc cuộc sống mới. Mới là lạ. Hiện thực dù sao không phải là mỹ hảo chuyện cổ tích, bởi vậy tự nhiên không biết luôn luôn mỹ hảo đại viên mãn kết cục. Mọi người vẹn vẹn chỉ là yên ổn mười mấy năm mà thôi, bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện bọn hắn vương, những cái kia ban sơ dũng sĩ, kế thừa ác ma lực lượng giai tầng thống trị chủ môn bắt đầu liên tiếp phát sinh biến dị, nguyên bản thiện lương nhân từ bọn hắn bắt đầu biến tàn bạo tham lam, liền tựa như bị ác ma bám thân, đã từng chúa cứu thế trở thành mới áp bách. Lúc này mọi người mới tuyệt vọng phát hiện, những thứ này ác ma chỉ là cái kia khủng bố đại ma thần nanh vớt, đại ma thần bất tử, những thứ này đám ác ma cũng là bất diệt. Cho dù là bọn hắn có thể đánh bại những thứ này ác ma lực lượng cũng sẽ nhập thân vào đánh bại hắn dũng giả trên thân đồng thời chờ đợi lần tiếp theo khôi phục. Muốn chung kết đây hết thảy bất hạnh chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đúc lại tháp bơi bèn, đạp lên thiên đường cùng phụ thần đồng thời tiếp tác chiến, chỉ có chung kết cái kia vạn ác chi nguyên đại ma thần, thế giới này mới có thể có đến chân chính cứu rỗi. Chỉ là, đại hồng thủy thời đại đã qua ngàn năm hiện tại, cũng vẫn không có người có thể chân chính làm được chinh phục hết thảy giai tầng, thực hiện đúc lại tháp bơi bèn sự nghiệp vĩ đại. Bất quá đi qua ngàn năm tu dưỡng, bách tộc đã khôi phục một chút nguyên khí. Bây giờ chính là thịnh thế, bọn hắn đối với đám ác ma khởi xướng phản công thời gian đã không xa. Người hổ tỷ đệ phụ thân chính là như vậy một vị giai tầng thống trị chủ, mà hai tỷ đệ hiện nay mục đích chính là một mảnh khác vừa bị phát hiện hoàn toàn mới đứt gãy đại lục. Hiện nay, tất cả thế lực lớn thật tại tập kết lực lượng, chuẩn bị một lần hành động công lược cái này mới đứt gãy đại lục, đem vốn nên thuộc về bách tộc đồ vật từ ác ma trong tay đoạt lại. Hai tỷ đệ phụ thân hy vọng hai người có thể gia nhập cái này đại lục mới điều tra công lược đoàn, tốt nhất trong hai người có thể có người trở thành mới giai tầng thống trị chủ. Sách, thế giới này có chút ý tứ a. Kinh điển RPG hình thức A, bất quá này cũng xác thực rất thích hợp tuổi trẻ các pháp sư ma luyện dùng. Merlin trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là nghe được đại ma thần cùng hắn 72 cái nanh vuốt thời điểm hắn liền luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. 72 cái số này với hắn mà nói có chút mất cảm. Sách, cần phải sẽ không là ta nghĩ như vậy A. Merlin túi đầu xuống, nhìn xem trên tay mình viên kia song xà quấn quanh chiếc nhẫn, cầu nguyện trong lòng. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 514, thất bại âm mưu. Đồng dạng huyết nguyệt phía dưới, một mảnh khác yên tĩnh biển. Một nhánh quy mô nhỏ quân hạm đội dừng sát ở vùng biển này. Hạm đội kỳ hạm phòng thuyền trưởng bên trong, mặc quân trang uy nghiêm trung niên quân nhân chân chính cùng một vị anh tuấn hoa phục thanh niên tiến hành mật đàm. Điện hạ, ngài khẳng định muốn chấp hành kế hoạch kia? Là ta nói thẳng, cái này thật sự là quá mạo hiểm. Trung niên quân nhân cao mày, chân thành khuyên nhủ lên trước mặt người trẻ tuổi. Chỉ là thanh niên cũng không có để ý tới hắn ý tứ, ngược lại là giơ tay lên ngăn lại quân nhân kế tiếp còn chưa nói xong. Được rồi, David tướng quân, ta đã quyết định, không muốn đang khuyên ta, đây đã là ta cơ hội duy nhất. Thanh niên trong mắt lóe lên một chút do dự, trong lòng của hắn cũng rõ ràng kế hoạch này thực tế là quá mạo hiểm, mà lại phong hiểm to lớn, một khi thất bại, như vậy nó hậu quả tuyệt đối không phải là hắn một cái quyền kế thừa dựa vào sau vương tử có thể gánh chịu lên, thậm chí toàn bộ vương quốc khả năng đều muốn chôn cùng hắn. Nhưng là cái này lại như thế nào? Ta không lấy được vậy liền hủy được rồi. Người trẻ tuổi ánh mắt dần dần biến kiên định. Phu hoàng đã giả, giai cấp kẻ thống trị nguyên rủa sắp ở trên người hắn phát tác, là vương quốc ổn định, phu hoàng gần đây liền sẽ quyết định vương vị kế thừa. Mà hắn chỉ là phụ hoàng rất nhiều hài tử bên trong không thế nào thu hút cái kia, luận thuận vị quyền kế thừa hắn đều xếp tới hai chữ số đi, dưới tình huống bình thường hắn là tuyệt đối không có một chút xíu hy vọng kế thừa vương vị. Mà lại đáng hận nhất chính là hắn thiếu không hề chỉ là kế thừa chính tự, thiên phú, thế lực, tài phú, vô luận là bên nào, hắn đều không thể cùng cái khác hoàng huynh hoàng tỷ môn so sánh, ai bảo mẹ của hắn chỉ là cái vận khí tốt bị sau khi say rượu phụ hoàng sủng hạnh hầu gái đâu. Trên người mình chạy xuôi mẫu thân người hạ đẳng kia máu, nhưng là hắn có thể nào cam tâm cứ như vậy nhận thua? không dốc hết toàn lực đụng một cái hắn chết cũng không thể nhắm mắt. Để ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật chuẩn bị thế nào rồi? Thanh niên ngẩng đầu nhìn trung niên tướng quân hỏi. Ai, được rồi, điện hạ ngươi biết hậu quả liền được. Tướng quân đàm khẩu khí, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái màu hồng phân cái bình, bỏ vào thanh niên trước mặt. Chính là cái này, đa tạ tướng quân. Vừa nhìn thấy cái này bình nhỏ, thanh niên trong mắt liền lấp lóe ra ánh sáng mang, hắn mê mội nhìn xem cái này nho nhỏ cái bình, phảng phất như là nhìn thấy cứu thế ánh sáng. Mê tình tề, đây là cung đình bí vu phối trí đặc chế phiên bản, chỉ cần một giọt liền có thể tăng lên rất cao ngài mị lực, để trong trắng liệt nữ trực tiếp đối với ngươi khăng khăng một mực, chỉ bất quá điện hạ ngươi mục tiêu dù sao không phải là nhân loại, dùng lượng chính ngươi nắm chắc đi, những cái kia siêu phàm chủng tộc ma dược kháng tính thế nhưng là rất mạnh, khả năng ngài nguyên một rưỡi bình đi cũng nhiều nhất chỉ có thể làm cho đối phương đối với ngươi có chút hảo cảm mà thôi. Tướng quân giới thiệu bình này ma dược tác dụng, nói xong hắn ha to miệng, còn nghĩ lại khuyên nhủ vài câu, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng lại. Mà thanh niên cũng xác thực đã nghe không vô hắn. Hắn mê luyến nhìn xem trong tay cái này một bình nhỏ ma dược, phảng phất đã có thể nhìn thấy cái kia vô tận tương lai tốt đẹp đang hướng phía hắn vây tay. Cái này một bình nhỏ ma dược thế nhưng là hắn tốn hao cái giá cực lớn, dùng tới để dành đến tất cả ân tình mới cuối cùng đoạt tới tay, mà cái này hiệu quả cũng xác thực như tướng quân nói, đối với phàm nhân một giọt liền dùng rất tốt, nhưng là đối với những cái kia siêu phàm chủng tộc lại hiệu quả rất có hạn. Nhưng là cái này lại như thế nào? Chỉ cần có thể mang đến một tia hảo cảm đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ, dù sao mục tiêu của hắn cũng chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài mà thôi. Thanh niên buông xuống trong tay ma dược, sau đó cầm lấy một bên tấm gương, trong gương phản chiếu ra là một trương tuấn mỹ mặt. Đây là hắn cái kia người hạ đẳng mẫu thân lưu cho hắn duy nhất di sản, nữ nhân kia cũng liền mặt dài không tệ điểm ấy ưu điểm. Hải quốc mật bảo a, chỉ cần có thể đem trong truyền thuyết kia bảo vật đem tới tay, như vậy đại lục mới giai tầng thống trị chủ vị trí ta cũng có hy vọng cầm xuống, chỉ cần ta có thể trở thành giai tầng thống trị chủ, như vậy vương vị cũng sẽ đồng dạng thuộc về ta, đến lúc đó nắm giữ lấy hai khối đại lục ta chưa hẳn liền không thể trở thành mới trên biển hoàng đế. Thanh niên trong lòng như thế mặc sức tưởng tượng. Sau đó hắn không chút do dự cầm trong tay màu hồng bình thuốc kéo ra, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ma dược rất nhanh liền phát huy nó vốn có hiệu quả, thanh niên cái kia vốn là tuấn mỹ mặt đột nhiên biến ma tính lên, một cỗ ma lực thần kỳ để người tầm mắt có chút khó mà từ trên người hắn rời. "Tướng quân, ngươi cảm thấy ta hiện tại thế nào?" Thanh niên chính mình cũng có chút si mê nhìn xem mình trong gương, sau đó quay đầu cười hỏi đối diện tướng quân. "Tốt lắm, điện hạ, như vậy chúc ngươi nhiều may mắn, ma dược hiệu quả chỉ có 12 giờ, hy vọng ngài có thể hảo vận gặp được ngài mục tiêu." Tướng quân cúi đầu hồi đáp. Cái kia bình cường hiệu mê tình tề nguyên một rưỡi bình đi hiệu quả có chút quá mức đáng sợ, hắn cũng không muốn làm ra gì đó khí tiết tuổi già khó giữ được trò cười đi ra. Ta đương nhiên biết hảo vận, là đêm nay ta thế nhưng là làm đủ toàn bộ chuẩn bị, đám thần côn kia chỉ cần tiền đầy đủ còn là rất đáng tin cậy. Thanh niên giơ tay lên, nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thế giới, sau đó liền đứng dậy, mở cửa phòng ra. Chờ đợi lấy tin tức tốt của ta đi, tướng quân. Hắn nói như vậy, sau đó đi ra phòng thuyền trưởng. Lại không lâu, một tiếng rứt khoát lưu loát rơi xuống nước âm thanh truyền đến. Thanh niên vương tử rơi vào trong biển. Ách, lại có người rơi xuống nước sao? Hôm nay gặp nạn người đặc biệt nhiều a. Trong biển, A Dì En nghe được trong nước biển truyền đến tiếng cầu cứu, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá thiện lương nhân ngư tiểu thư đồng thời không có suy nghĩ nhiều, cũng liền hướng phía cái kia tiếng cầu cứu bơi đi. Dù sao vừa vặn tiện đường, liền thuận tay cứu một cái đi, có lẽ còn có thể cho Madeline tìm bạn. Ngây thơ nhỏ mỹ nhân ngư trong lòng nghĩ như vậy. Nàng hơn nửa đêm vẫn còn có chút không quá yên tâm chính mình vị kia bạn mới. Có chút lo lắng một mình hắn ở trên đảo có thể hay không bị đông lạnh lấy hoặc là có hay không cơm ăn, hết thảy thừa dịp các tỷ tỷ nghỉ ngơi về sau, nàng lại một lần nữa chạy tới. Lần này nàng mang một kiện tấm chăn còn có một số ăn, chuẩn bị cho bạn mới đưa qua, thuận tiện lại mời hắn ngày mai đến tham gia chính mình trưởng thành nghi thức đi. Mặc dù để một cái nhân loại đến tham gia chính mình lễ trưởng thành có thể sẽ bị cha mẹ cùng các tỷ tỷ quả mắng, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần nàng cố gắng văn mài, mọi người trong nhà biết đáp ứng, dù sao nàng rất hy vọng chính mình lễ trưởng thành trừ người nhà cùng các thần dân bên ngoài còn có thể có bằng hữu của mình tham gia. Phản phất đều đã có thể tưởng tượng ra được ngày mai mỹ hảo, A Dì En liền cảm giác chính mình toàn thân là kình. Mỹ hảo tâm tình là có thể khiến người ta phân chấn, hôm nay trong biển nhất nhanh có hy vọng đánh vỡ ghi chép. Trong biển bạo tàu tộc tiểu thư cấp tốc báo táp. Chính là cái này đột nhiên rơi xuống nước ra hỏa có chút mất hứng, thật là phiền phức à, chậm trễ nàng thời gian, chỉ bất quá nàng lại không đành lòng mặc kệ. Ai? Ôm loại này hơi có chút bực bội tâm thái, A Dì En rất mau tới đã đến cái kia cầu cứu thanh em phụ cận. Ân, kia là cái quần áo hoa lệ nam nhân. Dài rất là tuấn mỹ, cho dù là rơi xuống nước cũng không chút nào ảnh hưởng nó mị lực, ngược lại là xem ra có chút yếu đuối mỹ nam ý tứ. A, cái này thật là làm cho lòng người. Tốt ta, kỳ thật cũng không có như vậy khiến người tâm động. A gì ẻn yên lặng so sánh một chút cái này rơi xuống nước nam nhân cùng chính mình bạn mới nhan trị, sau đó mẹt lìn toàn thắng, gia hỏa này so với mẹt lìn kém quá nhiều đoạn, nàng hoàn toàn không có ban ngày nhìn thấy mẹt lìn thời điểm cái chủng loại kia kinh diễm đến nhận việc điểm liền hô hấp đều quên cảm giác. Nhỏ mỹ nhân ngư bình tĩnh nhìn liếc mắt cái này rơi xuống nước nam. Sau đó bởi vì thời gian đang gấp, nàng đã lười nhác mài cọ, trực tiếp vung tay ném cái chánh nước chân châu đến cái này một tên đáng thương bên miệng, sau đó dắt lấy tay của hắn lại lần nữa bắt đầu báo táp hình thức. Xách, nói đến mẹ lìn thằng ngốc kia ban ngày vậy mà cự tuyệt nụ hôn của nàng, rõ ràng nàng lúc ấy thật vất vả mới lấy dũng khí, cái kia thế nhưng là nụ hôn đầu của nàng ấy nhỉ, nhân ngư nụ hôn đầu tiên thế nhưng là có chúc phúc, bị hôn người lại nhận biển cả che chở. Hừ, ngu xuẩn mẹt lìn căn bản không biết hắn bỏ lỡ gì đó. Một bên báo táp nhân ngư tiểu thư một bên nghĩ như vậy. Đến nỗi trong tay nàng cái kia đã bị cấp tốc vung nửa chết nửa sống nam nhân. Xách, thân thể này thật kém, cái này cũng không bằng mẹt lìn, đây thật là phiền phức nam nhân a. A gì ẻn trong lòng như thế ghét bỏ nói. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Chương 515, biển vô thường. Mẹt lìn, ngươi ở đâu? Ta mang cho ngươi một ít thức ăn còn có tấm chăn. Làm cái hoang đảo kia hình dáng xuất hiện trong tầm mắt chính là cái gì? Nhỏ mỹ nhân ngư liền không kịp chờ đợi la lên chính mình bạn mới. Chỉ là hô một nửa, thanh âm của nàng dần dần lắng lại, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng biến thành ngưng kết. Ở trên đảo không ai. Cảm giác siêu phàm một nháy mắt dò xét toàn bộ hòn đảo, nhưng lại đều đồng thời không có tìm được muốn tìm kiếm cái thân ảnh kia, bất quá ngược lại là tại cái kia ngay từ đầu trên đá ngầm tìm được một nhóm chữ. Tiện tay cầm trong tay cái này đã bị một đường cao tốc cho vung choáng không may kẻ rớt nước vung ra trên bờ cát, ngã tên kia đều đau nhức tỉnh. A Di ẻn vội vội vàng vàng bơi tới cái kia đá ngầm trước, tra xét hòn đá kia trên có khắc nhắn lại. Cái gì đó, làm sao liền có thuyền, rõ ràng bình thường những thuyền kia rất lâu mới đến một lần, làm sao lần này cứ như vậy chịu khó. Tiểu mỹ nhân nhìn xem bạn tốt lưu cho chính mình tạm biệt, trong lòng lại vui vừa tức. Cao hứng là bằng hữu của mình đã được cứu, đồng thời hắn còn nhớ kỹ lưu lại cho mình cái này cáo biệt lời nói, nói rõ hắn lại đúng là đem mình làm bằng hữu. Sinh khí thì là những cái kia không hiểu chuyện thương thuyền làm sao liền không chơi một ngày đến đâu, như thế nàng liền có thể mời bằng hữu của mình đến tham gia chính mình lễ trưởng thành. Ai, rõ ràng là lần thứ nhất gặp được có thể kết giao bạn tốt, ngày mai cũng chính là nàng trưởng thành nghi thức, hai kiện chuyện vui sướng tụ cùng một chỗ, lúc đầu nên như mộng mỹ hảo, làm sao liền biến thành như bây giờ đây. Nhỏ mỹ nhân ngư càng nghĩ càng giận, hận không thể hiện tại liền đi đuổi kịp cái kia đội tàu, chỉ vào cái kia không có mắt nhiều chuyện thuyền trưởng mắng một trận. Chỉ bất quá tính tình của nàng từ trước đến nay tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mặc dù trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, nhưng là nàng ngược lại là càng thêm bằng hữu của mình thoát khốn mà cảm thấy cao hứng. Hy vọng mẹ lìn ngươi có thể sớm ngày hoàn thành nguyện vọng, trọng trấn gia tộc, để ngươi cái kia không có ánh mắt nữ nhân xấu vị hôn thê biết sai đi. Nhỏ mỹ nhân ngư ngẩng đầu nhìn phương xa, trong lòng như thế chúc phúc. Ai, trở về đi, hy vọng các tỷ tỷ không có phát hiện ta lại chạy ra ngoài. Nàng thở dài, có chút mặt ủ mày cho vây vây đuôi, chậm rãi chuẩn bị trở về nhà. Hiện tại không vui, đã liền đua tốc độ tâm tình đều không có. Chỉ là, vị này nhân ngư tiểu thư, có thể mời ngươi giúp ta một chút sao? Ta hiện tại lạnh quá thật đói. Cái kia bởi vì bị lắc tại trên mặt đất mà từ trong hôn mê bị đau tỉnh kẻ rất nước hướng phía phương hướng của nàng vươn tay, khàn khàn cúng họng, xin giúp đỡ nói. Cái này khiến A Dì ẹn du động tác sững sờ, nàng quay đầu nhìn một chút cái này chật vật không chịu nổi nam nhân, thiện lương tâm trùng quy là mềm nhũn. Bất quá nàng hôm nay xác thực trên thân mang theo sạp hàng cùng đồ ăn, những thứ này vốn là chuẩn bị cho mẹ lìn, hiện tại mẹ lìn không tại cũng liền không có gì ý nghĩa, coi như ra hỏa này vận may đi. A Dì ẹn từ trong ngực một mảnh lân phiến phía dưới lấy ra cái kia thật to bao khỏa. Có chút tiếc nuối nhìn xem trong bao những nàng đó tỉ mỉ chọn lựa ra mỹ thực. Đây đều là nàng bình thường chính mình thích ăn nhất mỹ vị, cho nên nghĩ đến cũng đem những thứ này đồ tốt cùng bạn tốt cùng một chỗ chia sẻ. Hừ, thúi mẹ lìn, tính ngươi không có lộc ăn, những thứ này đồ tốt ngươi không có cơ hội ăn, hiện tại ta đem bọn nó cho người khác, trừ phi ngươi lần sau tới tìm ta chơi, nếu không thì ta sẽ không lại chuẩn bị cho ngươi những thứ này. À gì ẹn lần nữa thở phì phì nâng lên mặt, trong lòng nghĩ như vậy, sau đó yên lặng đem cái này hiện tại nhìn xem đều có chút phiền bao khỏa ném đến trên bờ cát. Sau đó liền quay đầu chuẩn bị lần nữa rời khỏi. Nhưng mà, nhân ngư tiểu thư, ngươi chờ một chút. Sau lưng cái thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến, cái này khiến ạ gì ẹn hơi không kiên nhẫn, gia hỏa này sự tình làm sao nhiều như vậy a? Nhưng là nàng vẫn kiên nhẫn dừng động tác lại, ở trong nước quay đầu, nhìn xem lần này lại là chuyện gì. Mà đối với cái này, ngụy trang thành rơi xuống nước thanh niên vương tử cũng là trong lòng rất là sốt ruột, cái này kịch bản cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Theo lý thuyết loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương khi nhìn đến hắn gương mặt này thời điểm không phải cần phải mặt đỏ tim run sao? Chớ nói chi là hắn hiện tại còn sử dụng ma dược, nhưng bây giờ đối phương cái này thái độ lãnh đạm là chuyện gì xảy ra? Vị vương tử này đi qua còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối với hắn lãnh đạm như vậy nữ nhân, phía trước những nữ nhân kia từng cái nhìn thấy hắn rõ ràng đều rất nhiệt tình, loại này chưa từng thể nghiệm qua cảm giác để hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Nhưng là thật vất vả lúc này mới tìm tới cơ hội, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ, một khi cơ hội này bỏ lỡ, vậy hắn coi như không còn có xoay người cơ hội, không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy thả nàng đi, phải nghĩ biện pháp nhiều cùng vị này nhân ngư công chúa tiếp xúc một đoạn thời gian. Hắn đầu óc thật nhanh chuyển động, sau đó phát huy ra chính mình tại đó bảy quý tộc tiểu thư trên thân ma luyện ra đến lấy nữ nhân niềm vui bản sự, hắn biết loại thời điểm này cần phải yếu thế một điểm, tốt lợi dụng đối phương đồng tình tâm, kích phát ra đối phương ý muốn bảo hộ. Ngay sau đó, hắn dùng tay sửa sang chính mình cái kia loạn thành một bầy tóc có lớp, để cho mình tuấn mỹ mặt hiện lộ ra, lại trong lúc lơ đãng giật giật trên người mình quần áo, lộ ra cái kia trắng non thân thể cường tráng, sau đó lại vô cùng đáng thương nói: "Ta là một đại thương nhân, tại vùng biển này gặp rủi ro, có thể mời nhân ngư tiểu thư ngươi giúp ta một chút sao? Tại loại này hoang đảo ta sẽ sống không đi xuống, ngươi có thể mang ta đi nhân ngư căn cứ nghỉ ngơi một đêm sao? Sau đó ta biết thật tốt báo đáp ngươi." Hắn dùng ra chính mình suốt đời diễn kỹ, tận lực chân thành nhìn xem trước mặt nhân ngư, sau đó hắn nhìn thấy nhân ngư tiểu thư cái kia đột nhiên hứng thú mặt, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ân, quả nhiên là kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài a, rất tốt lựa gạt. Nhưng mà, ngươi cũng là gặp nạn thương nhân sao? Vậy ngươi có biết hay không một cái gọi mẹ lìn? Hắn hôm nay cũng là ở phụ cận đây gặp nạn. À gì En đột nhiên hưng phấn hỏi, cái này kèm theo lúc có rất ít thương đội đến, như vậy mẹ lìn cùng cái này đáng thương kẻ rất nước rất có thể là một cái thương đội, đây là cứu mẹ lìn người quân sao? Đây chẳng phải là có thể từ hắn bên này nhiều hỏi thăm một chút liên quan tới mẹ lìn sự tình. Nhỏ mỹ nhân ngư có chút mong đợi nhìn xem đối diện kẻ rất nước, tâm tình của nàng đông nhiên lại tốt hơn nhiều. Vương tử, dựa vào, cái kia mẹ lìn lại là ai a? Chẳng lẽ có người trước ta một bước rồi? Trong lòng của hắn đột nhiên có rồi một loại dự cảm không tốt, nhưng là truy nữ hải kinh nghiệm nói cho hắn lúc này cần phải thuận đối phương để nói tiếp, thế là hắn nhẹ gật đầu, nói: "Ừm, giống như trong thương đội xác thực có người như vậy, nhưng là ta cùng hắn không phải là đặc biệt quen." Dù sao loại này lời nói dối là rất dễ dàng vạch trần, cho nên vương tử đồng thời không có đem lại nói đầy, lựa chọn điều hòa, hắn nghĩ đến dạng này tổng sẽ không sai. Nhưng mà, a, như vậy gặp lại. Nhỏ mỹ nhân ngư mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ xuống dưới, nàng kẻ nhạt vô vị phất phất tay, lần này thật chuẩn bị đi. Chờ. Trên bờ cát vương tử đưa tay ra, vội vàng muốn lần nữa giữ lại. Nhưng là lần này, hắn triệt để chọc giận tâm tình vốn cũng không sao mỹ hảo nhân ngư tiểu thư. Ngươi người này có phiền hay không á, nhân loại rất vô lễ ngươi biết không? Ta cứu ngươi, ngươi lại đến bây giờ liền một câu cảm ơn đều không có nói qua, hơn nữa còn yêu cầu một đống, ta cũng không thích ngươi, rõ ràng không? Trong nước nhân ngư căm tức nhìn cái này đáng ghét ra hỏa, nàng cặp kia xanh thẳm như biển sâu trong đôi mắt tràn ngập không kiên nhẫn, mà bởi vì nàng tầm tình như vậy gợn sóng, nguyên bản còn bình tĩnh không lay động biển cả bắt đầu song cả dâng trào lên. Có to lớn bọt nước không có dấu hiệu nào nhấc lên, thoáng cái đem trên bờ cắt vương tử vọt tới trên mặt đất. Mà thấy thế, vương tử sắc mặt dọa đến tái nhợt, hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được mục tiêu của mình mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lại cũng đồng dạng thân phận cao quý, nàng là nàng tiên cá, dù là lại thế nào thiện lương, nhưng nó bản tính nhưng cũng cùng biển cả hỉ nộ vô thường, mà biển cả phẫn nộ đó cũng không phải là nhân loại có thể tiếp nhận lên. Được rồi, xem ở mẹ lìn trên mặt mũi, ta liền không làm khó dễ ngươi, cũng không còn thấy. Nhìn xem cái này kém chút sợ tè ra quần ra hỏa, à gì ẻn càng thêm ghét bỏ. Tiêu Sái Nhân Ngư khoát tay áo, vùi đầu chui vào trong nước. Tại chỗ chỉ để lại một vòng chậm chạp tiêu tán gợn sóng. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh nữ thỉnh án phận. Chương 516, trên biển nổi lầu. Madeline đem ánh mắt từ trên mặt biển cái kia gợn sóng bên trong thu hồi, sau đó bỗng nhiên nhấc tay lên bên trong cần câu. Cái này câu hai ngày cá, cuối cùng có đần độn cá chó ngu. Cự long lực lượng xuyên qua toàn thân, cần câu bị phát họa ra một cái kinh dị độ cong, may mà đây là hoàng gia định chế thượng hạng cần câu. Lúc này mới không có bị cái này không có chút nào kỹ xảo man lực cho kéo đứt, mà con cá trong nước tại dạng này lòng chi lực trước mặt tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào, bị tùy tiện lôi kéo tới. Em, con cá này có chút lớn a. Nhìn xem cái kia nhanh chóng từ trong mặt nước nổi lên khổng lồ bóng đen, mẹ lìn cảm giác có chút không ổn. Mau tránh ra a, đừng bị nước tung tóe đến. Hắn chỉ tới kịp nhắc nhở một câu bên người các mỹ thiếu nữ, sau đó, một đầu trọn vẹn dài 5-6 mét cá lớn cứ như vậy nhảy ra mặt nước, sau đó bay lên trời, tại không trung bay muốn nửa vòng về sau, liền thẳng tắp hướng phía trên sàn tàu đám người phương hướng rơi xuống. Nhìn ra được, cái này tựa hồ là đầu hung manh ăn thịt cá, cho dù là bị câu lên đến, con cá này cũng không có quên phản công, giữa không trung nó há to miệng, lộ ra cái kia có thể nuốt vào cả người đầu miệng to như chậu máu cùng vậy cái kia miệng đầy răng nanh răng nhọn. Cá lớn giữa không trung bên trong ra sức điều chỉnh thân vị, nó tận lực nhắm chuẩn cái kia cầm trong tay cần câu thanh niên, thế muốn cùng gia hỏa này đồng quy vu tận. Chỉ tiếc, cường hiệu hộ thuẫn. Ngay tại mẹ liền chuẩn bị đưa ra một cái tay chế phục cái này ngu xuẩn cá thời điểm, bên cạnh hắn xín đứt lạ ba một cái khép lại ở trong tay sách, sau đó bờ môi thân khải nhanh chóng phun ra bốn chữ cầu nguyện yêu tinh ma lực tại ngôn linh lực lượng ra chỉ dưới nhanh chóng hóa thành hiện thực, một tầng rưỡi trong suốt ma lực bình trướng nháy mắt tại mẹt lìn trước mặt triển khai, đầu này xui xẻo cá lớn ba một cái đâm vào hộ thuẫn bên trên, sau đó khôi hải thuận hộ thuẫn trượt xuống tại trên sàn tàu, mà rời khỏi nước cá lớn tại làm sao hung tàn, hiện tại cũng liền chỉ có thể bất lực trên mặt đất splash. Xinh đẹp hộ thuẫn, phản ứng không tệ a. Mẹt lìn không chút nào keo kiệt ca ngợi khen ngợi bảo bối của mình đồ để nói. Dù sao xín đứt là trước đây không lâu nhưng vẫn là cái phổ thông thiếu nữ ấy nhỉ, đoán chừng liền con gà đều không làm sao giết qua, dạng này người bình thường tại đối mặt mới vừa đầu này diện mạo dữ tợn cá lớn thời điểm có thể không sợ thét lên liền đã rất khó được, chớ nói chi là còn có thể tỉnh táo thi pháp. Cái này thế nhưng là rất đáng gờm thiên phú, chiến đấu pháp sư thiên phú. Madeline cũng không nghĩ tới xín đứt là cái này văn nhược học bá thiếu nữ vậy mà ngoài ý muốn có thiên phú như vậy, tương lai nàng làm không tốt có thể trở thành rất mạnh quyết đấu pháp sư, đến lúc đó có thể cân nhắc cùng hắn cái này giả dối quyết đấu thiên vương tổ cái sư đồ tổ hợp. Trong lòng của hắn như thế suy nghĩ miên man, mà một bên mẹn lì cùng sệ rẹ xì ạ thì cũng tò mò bu lại đánh giá trên sàn tàu đầu này còn đang không ngừng nhảy nhót lấy cá hấp huyết quỷ thiếu nữ, nhìn thấy con cá này còn nghĩ phản kháng bộ dáng, nàng đưa tay ra, con kia tái nhợt đến có thể trông thấy trên tay gân xanh tay hận xinh đẹp mà lại móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, còn tỉ mỉ ngồi màu đỏ sơn móng tay tương đương đáng yêu. Chỉ là một giây sau, cái kia khả ái móng tay liền hiện lộ dữ tợn, bọn chúng đột nhiên dài ra, đồng thời biến một trận bén nhọn tựa như năm thanh lưới đao sắc bén. Hấp huyết quỷ thiếu nữ cùng nổi lên bàn tay, liền muốn rất hiểu chuyện giúp mình tiểu chủ nhân kết quả con cá này, mà cái này dọa một bên mẹt lìn nhảy một cái, hắn vội vàng đưa tay ngăn lại mẹt lì động tác kế tiếp. Dừng tay a, cái này thế nhưng là tương đương chân quý cá, hiện cảnh đều đã diệt tuyệt. Phong phú học thức để mẹt lìn liếc mắt nhận ra đầu này đần độn mắc câu cá thân phận, đây là một bản cổ tịch chỉ là ghi lại một loại tại mấy trăm năm trước liền đã diệt tuyệt ma ngư, lam lân lợi xỉ ngư. Đến nỗi diệt tuyệt nguyên nhân nha, bởi vì loại cá này răng cùng lân phiến đều là thượng hạng luyện kim tài liệu, đồng thời chất thịt còn tương đương tươi ngon, ăn năng lực cường thân kiện thể, tăng cường thể phách, mà nó màu mỡ cá lá gan càng là có phun ra âm tráng dương công hiệu. Ân, không có cách, mang theo cuối cùng đầu kia hiệu quả sinh vật đều sống không lâu, rất dễ dàng liền bị diệt tuyệt. Rõ ràng trong cổ tịch ghi lại loại cá này tại ngàn năm trước trong hải dương còn rất thường gặp, kết quả tại pháp sư quật khởi về sau mấy trăm năm ở giữa lại đột nhiên diệt tuyệt, thật sự là đáng tiếc. Cho nên ngươi cũng đừng thai họa đồ tốt, đứng qua một bên, để chuyên nghiệp đến, sống cá mới có thể hiệu dụng tối đại hóa, chết con cá này giá trị liền sói mòn hơn phân nửa. Madeline hướng phía cái này cái gì cũng không hiểu hấp huyết quỷ thiếu nữ khoát tay áo, đưa nàng đuổi tới một bên, sau đó lúc này mới từ trong túi áo cẩn thận lấy ra một cái sắc bén kỵ sĩ kiếm. Sau đó kiếm quang như mưa, chém hết châu tạm. A, không đúng, là chém hết cá tạp. Một bên nguyên bản đối bọn hắn chơi đùa cũng không cảm thấy hứng thú xẻ rẹ xì á bị cái này lóe lên một cái rồi biến mất lộng lây ánh đao cho lấp lóe con mắt, nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem mẹ lìn, vạn vạn không nghĩ tới vị này vương tử điện hạ vẫn còn có như thế một tay có thể xưng kinh khủng kiếm thuật. Đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ không a? Cự Long thiếu nữ trong lòng không khỏi như thế cảm khái. Mà đổi thành một bên, mới vừa bị cỡ mắng ủy khuất ba ba thu tay lại hấp huyết quỷ thiếu nữ càng là rủi rủi con mắt, tiết kiệm năng lượng hình thái tóc trắng la lị một mặt một bức. Mới vừa nàng liền nháy một cái con mắt mà thôi. Phát sinh cái gì? Chỉ có một bên Xin Đức Lạ rất là bình tĩnh, nàng đã sớm đối với lão sư dị thường không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã biết tiếp xuống lão sư muốn làm gì, nàng không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, trong miệng bắt đầu không cầm được chảy nước miếng. Mà Madeline thì không tiếp tục nhìn nhiều trước mặt cái này còn tại hoạt bát nhảy loạn sợ lạt cá lớn liếc mắt, hắn bình tĩnh rút ra một tấm vải xoa xoa mũi kiếm, liền đem thanh này kỵ sĩ kiếm một lần nữa thu về, lại sau đó liền bắt đầu không ngừng từ trong túi áo ra bên ngoài lấy đồ vật. Đầu tiên là một cái nồi bát bầu chậu, sau đó là một cái hình tròn bàn ăn, sau đó là các loại chén dĩa, cuối cùng thì là chủng loại phong phú đồ gia vị. Hắn thuần thục bố trí tốt bàn ăn, sau đó tại cái bàn trung ương dựng lên một ngụm nồi lớn, sau đó tay xoa một đóa lửa địa ngục nhét vào đáy nồi. Lửa địa ngục con kia thiêu đốt muốn thiêu đốt sự vật đặc tính ở đây liền rất thuận tiện, cho dù là lửa cứ như vậy bị ném tại trên bàn ăn, lại tuyệt không biết cháy hỏng cái bàn, ngược lại là trong nồi nước rất nhanh liền đốt sôi trào. Đêm trắng bắt đầu không ngừng hướng trong nồi ném gia vị, quả ớt, hạt tiêu, dầu vừng, bí chế canh loãng tinh hoa. Tốt rồi, ăn cơm, còn thất thần làm gì a, đều ngồi a. Hướng phía còn tại mộng bức bên trong hấp huyết quỷ thiếu nữ cùng cự long thiếu nữ gào to một câu về sau, hắn cùng Xin Đức là hai sư đồ đã rất nhuần nhuyễn riêng phần mình làm tốt. Mà đợi đến mẹn lỉ cùng sệ rẹ xì ạ không rõ ràng cho lắm cũng tại trên cái bàn tròn ngồi xuống về sau, mẹt lỉn hướng phía cái kia to lớn quái ngư ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cái kia trên đất cá cứ như vậy bay tới trên bàn. Sạch sẽ thuật. Hắn đối với cá lớn một điểm, vô hình ma lực liền đem cái này cũng tại mộng bức cá lớn toàn thân trong ngoài hoàn chỉnh thanh tẩy một lần, cuối cùng mẹt lỉn bấm tay, đối với cái kia giữ tợn đầu cá nhẹ nhàng bắn ra. Người đã chết rồi. Hắn biểu lộ lạnh lùng nói như vậy. Lại sau đó mới vừa còn hoạt bát nhảy loạn cá lớn đột nhiên phảng phất ý thức được gì đó, trong mắt bắn ra sau cùng hoảng sợ, tiếp lấy nó toàn thân lân phiến bắt đầu chỉnh tề chốc ra, đồng thời bị vô hình ma lực kéo lấy đưa đến một bên, trên bong thuyền chồng chất thành đống. Nó cái kia thân cường kiện thân thể bắt đầu tách ra hoa mị đóa hoa, hết lần này tới lần khác mỏng như cánh ve lát cá bắt đầu ngăn cách ra, những thứ này cùng giấy đồng dạng mảnh khảnh thịt tựa như cánh hoa bay xuống, chỉnh tề tề chồng tại trên bàn ăn cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bàn ăn, gấp thành vài tòa cao cao núi thịt. Sau đó là nội tạng. Phản phất có bàn tay vô hình tại không trung thao tác, những thứ này nội tạng bị thật nhanh phân loại bày ra tốt, mà cái kia phần tinh hoa nhất nhất màu mỡ cá lá gan thì rơi tại bàn ăn trung ương, cái kia phần nóng hổi trong nồi. Cuối cùng là cá khung xương, ngay ngắn xương sống cùng cái kia chết không nhắm mắt đầu cá cũng cùng nhau rơi vào trong nồi, cái này nồi cũng là thần kỳ, rõ ràng nhìn xem không lớn, nhưng là cái kia trọn vẹn dài 5-6 mét xương cá lại vậy mà có thể hoàn chỉnh bỏ vào, thậm chí trong nồi đáy canh mực nước đều nửa điểm không có tăng. Tới, bắt đầu ăn, ta Bạch thị, à, không đúng, ta Mặc thị đặc chế cá nồi lẩu. Bao các ngươi hài lòng. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Madeline hài lòng kêu gọi cái kia bị hắn có thể xưng nghệ thuật nguyên liệu nấu ăn giải thể công phu cho rung động ba nữ, sau đó mỗi lần kẹp lên một mảnh lát cá, trong nồi quét một chút, đưa vào trong miệng. Ân, miệng đầy lưu hương, ngoài ý muốn rất có nhai kình, thoải mái thoải mái. Đều ăn à, có thể rửa lấy ăn, cũng có thể trực tiếp thấm điểm gia vị ăn sống, con cá này thịt phẩm chất không tệ, ta vốn đang rất tiếc nuối loại này thượng hạng nguyên liệu nấu ăn diệt tuyệt, không nghĩ tới bí cảnh bên trong lại còn có, cái này bí cảnh sinh hoạt coi như không tệ. Hắn hài lòng cảm khái. Mà đối với cái này, mẹ lì cùng sệ rẹ xỉ ạ hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng chấn kinh. Nguyên lai mới vừa con cá kia liền đã bị hoàn chỉnh tách rời qua sao? Liền cá chính mình cũng không có phát hiện. Vậy nếu là cái kia quỷ dị kiếm thuật dùng tại trên người các nàng? Hai người đồng thời dùng mình một cái, không còn dám nghĩ. Bất quá các nàng ngược lại là nhìn thấy Xin Đức Lạ đã rất không khách khí cầm lấy bàn ăn bên cạnh cái kia hai cây mượt mà que gỗ bắt đầu ăn, hai người nghĩ nghĩ, cũng học theo bắt đầu nếm thử. Sau đó, thật là thơm a. Cái kia thịt cá vừa vào miệng, hai vị thân phận cao quý cô nương lập tức con mắt trừng to lớn, cái này thế nhưng là các nàng đi qua chưa hề hưởng qua thần kỳ hương vị. Con cá này thịt tuyệt diệu nhục cảm, tương đương chặt chẽ lại không có chút nào cái kia loại thịt tanh hôi, cái này nhỏ cay nước canh vừa lúc ăn ngon, có thể hoàn mỹ kích thích vị giác. Được rồi, bệnh không đi xuống, không cảm thán, lại cảm thán thịt liền bị ăn không có. Lên lên lên. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 517, tới gần đại lục. 3 ngày qua đi, thương thuyền trên sàn tàu, Madeline vẫn tại cái kia câu lấy cá. Chỉ bất quá cùng phía trước khác biệt chính là, hiện tại tất cả mọi người tại trơ mắt nhìn hắn, chờ mong nhanh lên có thể có đần độn cá mắc câu, không chỉ là bên cạnh hắn các mỹ thiếu nữ, liền cái kia nghiêm túc thận trọng người sói thuyền trưởng ngọc cùng cái khác bách tộc các thủy thủ cũng là như thế. Không có cách, những cái kia cá thực tế là quá thơm. 3 ngày qua này, mỗi lần chỉ cần có cá mắc câu liền mang ý nghĩa Madeline sẽ đích thân động thủ làm ra một bàn mỹ vị đi ra, mà lại vị này cao quý tiên sinh còn rất khẳng khái, ưa thích đem đồ tốt cùng người chia sẻ, trừ hắn cùng hắn sủng cơ cái kia một phần bên ngoài, trên thuyền những người khác cũng có thể phân đến một chút thịt cá. Mặc dù bởi vì nhiều người, cho nên mỗi lần lượng cũng không nhiều lắm đi, nhưng là cái kia thịt cá tươi ngon lại là tất cả mọi người chỉ cần ăn một miếng liền khó mà quên được. Bọn hắn những thứ này trên thuyền sinh sống cả một đời người kỳ thật mỗi ngày cùng các loại cá liên hệ, nhưng là bọn hắn có thể từ không nghĩ tới nguyên lai thịt cá còn có thể ăn ngon như vậy. Những ngày này rất nhiều người đều cảm giác chính mình đi qua có phải hay không sống uổng phí. Mà trên thuyền nguyên bản các đầu bếp thì càng thêm dứt khoát, tại hỏi tham qua Madeline tiên sinh tranh thủ hắn đồng ý về sau, bọn hắn cao hứng bừng bừng đem những ngày này Madeline tiên sinh xử lý các loại loài cá phương thức ghi xuống, mặc dù trong thời gian ngắn vẫn chưa có người nào có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng là so sánh đội tàu tương lai cơm nước có thể bởi vậy tăng lên không ít mà thôi. Bị tất cả mọi người như thế mong đợi nhìn chằm chằm Madeline thì đột nhiên nhấc lên cần câu, cái này khiến mọi người lập tức ngạc nhiên và phần. Ân cần vạm ải la lị thậm chí đều vung vẩy lấy cái kia có chút mập mạp nhỏ chân ngắn ra sức cơ lấy một bên cá hộ, chuẩn bị nên đón cái kia đần độn cá đến. Mới nhất mới gia nhập đội ngũ cự long thiếu nữ hiện tại cũng không có trước kia cao như vậy lạnh, mấy ngày nay ở trung tăng thêm cùng một chỗ hưởng thụ qua thức ăn ngon kinh lịch, để nàng cùng những người khác tầm đó biến quen thuộc không ít. Lúc này vị này nhìn như ốm yếu thiếu nữ cũng trơ mắt nhìn mặt nước, chờ mong lần này có thể là cái lớn hàng, dù sao thân là cự long nàng so sánh có thể ăn. Đến nơi đám người cuối cùng thì là một đôi miêu nhân tỷ lệ, bởi vì ký kết qua khế ước, hết thể Madeline cũng không có tiếp tục cầm tù bọn hắn hai tỷ đệ, ngược lại cho bọn hắn tự do, chỉ bất quá dù sao cũng là vu thuật tức đoạt tồn tại lực lượng, cho nên đôi này tỷ đệ thân là không tồn tại người, bình thường có chút rất không đáng chú ý, trên thuyền những người khác thậm chí những ngày này cũng không có chú ý từng tới đôi này tỷ đệ hai. Cũng may Madeline ngược lại là chưa quên này đôi đáng thương tỷ đệ, cho nên mỗi lần tiệc thời điểm đều sẽ cho hai người lưu lại một điểm. Mà đi qua mấy ngày nay ném mồi, này đôi ngụy trang thành miêu nhân mèo to tỷ đệ đối với hắn cũng ác man này hiền lành không ít. Mặc dù cái kia bạch hổ tỷ tỷ tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nàng điểm tiểu tâm tư kia, nhưng là hắc hổ đệ đệ đần độn, ngã theo chiều gió, bị mấy trận thịt cá thu mua về sau, hiện tại cũng sắp biến thành Madeline trung thực nhỏ mê đệ, hoàn toàn không có cái kia ngay từ đầu hận không thể muốn cắn chết hắn hung hành kình. Liên Madeline bản thân đều bị cái này tiểu lão hổ không tim không phổi cho kinh đã đến, thậm chí một trận hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không được hội chứng sở tộc hòm. Tóm lại, tất cả mọi người đang mong đợi lần này Madeline có thể xuất hàng. Chỉ tiếc, làm cái kia lưới câu cuối cùng lộ ra mặt nước về sau, phía trên lại trống rỗng. Cái gì cũng không có. Đi câu rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều vô cùng tiếc hận, ngược lại là Madeline một bên không cao hứng thu hồi cần câu, một bên chỉ nơi xa, nhắc nhở lấy chúng nhân nói. Không phải là đi câu, là chúng ta hành trình sắp kết thúc, nhìn bên kia, mục đích của chúng ta nhanh đến. Đám người nghe được cái này mới nhao nhao ngẩng đầu thuận Madeline ngón tay phương hướng nhìn về nơi xa, quả nhiên, tại đó hơi nước mông lung trên mặt biển, có khổng lồ bóng đen bắt đầu mơ hồ hiện lên. Kia là đứt gãy đường nét của đại lục. Không giống với Madeline trong trí nhớ những cái kia đại lục vốn nên có kỳ kỳ quái quái hình dáng, cái này hình dáng rất là rõ ràng khéo đưa đẩy, chính là một cái tiêu chuẩn không gì sánh được tròn, dù sao ngày xưa tháp bảy bẹn chính là cái tròn tháp. Chỉ bất quá chỉ là nhìn xem bóng đen kia đại lục có chừng 10 cái thành quầng lõa lì lớn diện tích, Madeline cuối cùng là lý giải tại sao những thứ này tháp bảy bẹn đứt gãy sẽ bị xưng là đứt gãy đại lục, đây quả thật là có đủ lớn, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là ngày xưa tháp bảy bẹn trong đó một tầng mà thôi, có thể nghĩ đã từng tòa kia thông thiên cự tháp lại là cỡ nào hùng vĩ. Bọn tiểu nhị, Dương Buồm, cố lên, mục đích của chúng ta nhanh đến, do những thuật sĩ đem các ngươi lực lượng cuối cùng đều dùng đến, trước khi trời tối chúng ta muốn đuổi đến đại lục, đến lúc đó các ngươi cũng có thể thư giãn một tí. Thuyền trưởng Ngọc giống giận rất nhanh tại đội tàu bên trong vang lên, cái này tựa như sói chu la lên truyền phá lệ xa. Mà trên thuyền đã nín một hai tháng thuyền viên đoàn lúc này gặp đến đại lục cũng là rất là hưng phấn, từng cái kích động cùng như điên cuồng. Madeline ngược lại là có thể hơi hiểu một điểm những thuyền viên này tâm tình, dù sao hắn bất quá là trên thuyền 3-4 ngày mà thôi, liền đã không gì sánh được hoài niệm loại kia trên đất bằng cước đạp thực địa cảm giác. Chớ nói chi là những thứ này so hắn ngốc càng lâu thuyền viên. Kết quả là, lấy tổ gen cùng tượng tộc người mấy người lực lượng chủng tộc làm chủ các thủy thủ từng cái bắt đầu nổi lên lực lượng, hắc hưu dắt buồm dây thừng, đem thuyền buồm bên trên hết thảy cánh buồm đều kéo ra, có dược tộc phong hệ các pháp sư thì bắt đầu niệm động lấy cái kia tại Madeline bọn người nghe rất là cổ lão rơi ở phía sau thượng cổ ma chú. Mà theo pháp sư đoàn phát lực, vô hình ma lực bắt đầu sửa chữa tự nhiên, giữa thiên địa gió bị tập trung ở cùng một chỗ, sau đó bộc phát, đem toàn bộ đội tàu hết thảy trên thuyền cánh buồm đều thổi phình lên, gió lớn mang theo đội tàu bắt đầu ở trên biển độ cao dâng rồi. Ngoài ra còn có một chút giải có chút xấu hề hề ngư nhân thủy thủ cũng bắt đầu ở trên sàn tàu nhảy lên cổ lão tế tự múa, in vô kẻ vĩ đại hải thần che chở. Lực lượng vô hình bắt đầu ở mỗi một con thuyền ảnh đầu mũi tàu bên trên bắn ra, để đội tàu có thể càng thêm nhẹ nhõm bổ gió cắt sóng, nguyên bản đã tính nhanh thuyền nhanh biến càng nhanh. Hợp thuyền trưởng thậm chí một cước đá văng trên giường nguyên bản con kia thoạt nhìn như là đại tinh tinh viên tộc người cầm lái, chính mình cầm lái, bắt đầu cuối cùng này lữ trình. Mà đội tàu bên trong có người thậm chí kích động bắt đầu rắc cuống họng hát lên ca, kia là trên thế giới này từ viễn cổ liền truyền xuống tới trên biển thủy thủ ca, làn điệu đơn giản, nhưng lại mang theo lấy một cố lịch sử vận vị. Cái niên đại này thủy thủ cũng đều là chút không có văn hóa gì mù chữ, bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không cần trông cậy vào bọn hắn có thể đến cỡ nào duyên dáng chuyên nghiệp giọng hát, nói là ca hát kỳ thật chính là tại quỷ kêu gạo, nhưng là dù sao cũng là thủy thủ chi ca. Thật sự là cái này hào phong kêu gào mới có thể hát ra hương vị kia. Mà một người dẫn đầu, rất nhanh liền có những người khác đuổi theo, thanh âm của mọi người dần dần hợp nhất, cũng liền diễn hóa thành rung động lòng người hợp sướng. Có lẽ cái này hợp sướng không có giáo đường chuyên nghiệp sướng ca ban như vậy ưu nhã dễ nghe, nhưng là trên biển nam nhân huyết tính cùng mộng tưởng, tự do cùng hào phóng lại là bày ra không thể nghi ngờ. Toàn bộ đội tàu cũng không tiếp tục giống phía trước lười như vậy rào rạt, bọn hắn tại to rõ trong tiếng ca hướng phía mục đích bao táp. Madeline đứng ở đầu thuyền trên sàn tàu, nhìn xem chuyện này lục nhưng lại mỗi người quản lý chức vụ của mình đội tàu. Cuối cùng là có thể lờ mờ nhìn thấy ngàn năm trước cái kia thần bí hiển thế văn minh ma pháp cái kia ánh sáng chói lọi bóng ánh một góc, đây là cùng hiện nay hơi nước cơ giới đương đạo hiện cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng đặc sắc văn minh mị lực. Nha, cuối cùng là có chút dị thế giới văn minh ma pháp bầu không khí. Hắn quay đầu, nhìn phía xa cái kia biến càng lúc càng lớn đại lục bóng tối, trong lòng như thế lẩm bẩm. Hy vọng có thể trên đại lục này nhìn thấy càng thêm đặc sắc đồ vật a. Hắn giang hai tay, phảng phất là muốn ôm cái này đại lục mới, trong lòng như thế chờ mong. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 518, thú nhân doanh địa. Ta thật ngốc, thật. Xế chiều thời kỳ, tại trời chiều dư huy bên trong, một đường phi nhanh đội tàu cuối cùng dám ở nửa đêm giáng lâm phía trước đến mục đích, một cái tại bờ biển kiến tạo lên lâm thời bến cảng. Mà khi mẹ lìn mang người đi xuống thuyền, đứng tại cái này bến cảng hướng vào phía trong ngắm nhìn cách đó không xa doanh địa thời điểm, hắn không nhịn được che mặt, đột nhiên có loại muốn quay đầu trở về cảm giác. Không có cách, nơi này dù sao cũng là đang đứng ở khai phá sơ kỳ đại lục mới, hết thảy đều ở vào cất bước giai đoạn. Lại tăng thêm nhân thủ cùng vật liệu thiếu thốn, bởi vậy điều kiện tự nhiên sẽ đơn sơ một chút. Nhưng là Madeline nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới cái địa phương quỷ quái này vậy mà lại như thế đơn sơ, liền trước mặt cái đồ chơi này có thể để doanh địa. Ta đời trước nông thôn nhà bà nội chuồng heo đều so cái đồ chơi này sạch sẽ cao cấp. Đối với vụn vật lẻ tẻ, to to nhỏ nhỏ cũ nát lều vải tạo thành trại dân tị nạn, lại tăng thêm cái kia khắp nơi trên đất cứ đái, các loại rác rưởi hế vật đầy đất chảy xuôi, để người đều không chỗ đặt chân mặt đất, Madeline thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đó căn bản không phải là hắn tưởng tượng bên trong cái kia mạo hiểm giả doanh địa a, gì đó sạch sẽ xinh đẹp máy xay gió tiểu trấn, gì đó các chủng tộc vui vẻ uống rượu mạo hiểm giả tử quán, cùng cái kia xinh đẹp đáng yêu mạo hiểm giả nhân viên lễ tân tỷ gì đó, những thứ này nguyên lai toàn diện không tồn tại a. Loại này chỉ có đầy người đại hán thối thoát trại dân tị nạn dứt khoát hủy diệt được rồi. Chỉ bất quá khi hắn quay đầu, nhìn xem bên cạnh mình cái kia đôi chúng quanh nơi này thảm liệt bộ dáng không chút nào cảm thấy nơi nào có vấn đề mèo to tỉ đệ về sau, Madeline đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. A, nguyên lai ta lần này là thú nhân doanh địa bắt đầu a. Cái kia không có việc gì. Thú nhân gì đó nước tiểu tính vậy dĩ nhiên là không cần nói lại nhiều, có thể ở lại là được, đến nỗi gì đó thành trấn khu vực quy hoạch a, công năng phân khu a, gieo trồng chăn nuôi quy hoạch a, ma dược luyện kim nghiên cứu kỹ thuật các loại toàn diện đều không tồn tại, thú nhân cái kia nhồi vào bắp thịt trong đầu có thể chứa không xuống những thứ này, bọn hắn nghĩ đến chỉ quen thuộc một loại chiến lược, vậy liền mãng. Đi giết chóc, đi cướp đoạt, đi cướp bóc, thiếu gì đó liền đi đoạt gì đó, lương thực, trang bị, kỹ thuật, thậm chí là nữ nhân, những địch nhân này bên kia toàn diện đều có. Đây mới là điển hình thú nhân tư duy. Nghĩ thông suốt giờ khắc này, Madeline thật muốn bước xuống này đôi mèo to tỉ đệ, sau đó quay đầu bước đi. Xin hỏi hiện tại ta lại đi tìm tộc gặp con tin, sau đó nhập chủ tộc gặp còn kịp sao? Chỉ bất quá nhìn xem cái này đen nhánh sắc trời, đang tính tính nhóm người mình tiến vào bí cảnh thời gian, hắn chỉ có thể hề hoài lắc đầu. Được rồi, đến đều đến, còn có thể làm sao xử lý, nhường lấy sinh hoạt đi. Mang theo cái này phức tạp tâm tình, Madeline đệm lên mũi chân, một đường gian nan đi tới mảnh này tất cả đều là thú nhân đại hán, tràn ngập dã thú mùi hôi thối doanh địa. Hắn quay đầu nhìn một chút bên người ba cái tùy tùng, phát hiện mẹn lì giống như hắn mang lên thống khổ mặt nạ, vàng cái kia hơn người khíu giác hiện tại quả thực chính là tra tấn, mà lại nghĩ đến tự khoe là nửa đêm quý tộc huyết tộc cho tới bây giờ đều là xem thường thú nhân loại này hạ đẳng chủng tộc. Thú nhân máu, chó đều không uống. Tốt ta, nhưng thật ra là huyết tộc cùng lang nhân tộc cái kia phức tạp đơn đoán tình cửu, cho nên giận cá chém thất đối với toàn bộ thú nhân tộc đều mang theo thành kiến. Đến nỗi cự long thiếu nữ, xệ rẹ xì ạ lúc này ngược lại là sắc mặt thẳng thắn, đối với chung quanh hết thảy cũng rất là thích ứng. Dù sao Long tộc vẫn luôn có nuôi dưỡng tùy tùng chủng tộc truyền thống, liền cô bọn hắn đều có thể chịu đựng, chớ nói chi là thú nhân. Chỉ bất quá Madeline ngược lại là tỉ mỉ phát hiện lúc này cự Long thiếu nữ vậy mà đang lấy hình người trạng thái sử dụng Long chi hô hấp, hắn ôm hiếu kỳ tâm thái cùng hoán đổi một chút hô hấp pháp, lập tức phát hiện thế giới mới. Nên nói thật không hổ là hoàn mỹ chủng tộc sao, nguyên lai cự long hô hấp còn tự mang loại bỏ hệ thống sao? Hắn bất quá là ý niệm vừa định lên cái này, cái kia nguyên bản thối hoắc trong không khí đủ loại mùi vị khác thường liền bị loại bỏ không còn một mảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, cự long thế nhưng là có thể tại trong làn khói độc cũng có thể tự do sinh tồn chủng tộc, trừ siêu cường độc kháng bên ngoài, loại này thần kỳ hệ hô hấp hẳn là cũng lên một bộ phận tác dụng. Mà hoán đổi hô hấp pháp về sau, Madeline lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít, thế là hắn đưa ánh mắt về phía học trò cưng của mình. Khiếu giác lâm thời đánh mất. Khá lắm, học bá thiếu nữ đây là điên rồi à, lại nói cái này cầu nguyện thuật mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy thuận tiện a, thật văn năng. Một bên Madeline thấy thế cũng là tiến lên, bắt đầu cầu xin Dazla cho nàng cũng chỉnh một cái. Tóm lại, một đường gian khổ về sau, đám người đến vị kia tại cái này trại dân tị nạn doanh địa trung ương nhất, nơi nào có lấy một cái cực lớn so với chúng quanh muốn xa hoa rất nhiều to lớn lều vải, mặc dù nhan sắc đã có chút phai màu, nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra cái này vốn là màu vàng, kia đại khái chính là cái gọi là thú nhân thủ lĩnh ở lại kim trướng. Madeline còn nghĩ lấy cái này lều vải muốn hay không gõ cửa, liền thấy có người từ trong lều vải đi ra, kia là một cái vóc người phá lệ cao lớn, không sai biệt lắm có 2m5 trái phải cao, bắp thịt cả người nô lên, đầy đầu xóa tung tóc trắng, trên cổ còn có xinh đẹp lông bẩm màu trắng sư nhân. Mà cái này sư nhân vừa thấy được Madeline, liền lộ ra dáng tươi cười, hắn bước nhanh đến phía trước, đầu tiên là tại Madeline còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền cho hắn một cái to lớn ôm, sau đó lúc này mới quỳ một chân trên đất hành lễ nói: "Chào mừng ngài đến, thiếu tù trưởng, ngươi lên đường bình an vô sự đây thật là quá tốt rồi." Mà Madeline cũng coi như là phản ứng lại, hắn tại chỗ cũng lộ ra dáng tươi cười, hồi đáp: "Ta một đường rất thuận lợi, khoảng thời gian này vất vả ngươi, rảnh thúc thúc." Trên đường, hắn đã sớm từ mèo to 2 tỷ đệ trong miệng biết rõ ràng cái này trong doanh địa người phụ trách chủ yếu tư liệu, cho nên hắn lúc này ngược lại là có thể rất rõ ràng nhận ra trước mặt cái này thân phận của sư nhân, cái này rõ ràng là thú nhân vương quốc nhóm đầu tiên phái tới dũng sĩ lĩnh đội, tiền nhiệm sư vương Dần. Hắn cũng là thú nhân vương quốc tiền nhiệm quân đoàn trưởng, càng là thú nhân đương nhiệm đại tù trưởng, cũng chính là mèo to 2 tỷ đệ phụ thân, đã từng kết bái huynh đệ, bởi vì giải nghệ không có chuyện làm, cho nên cái này lão sư nhân liền xung phong nhận việc dẫn đội đến đại lục mới thăm dò. Mà theo dần cùng nhau tới nhóm đầu tiên đội viên cũng toàn viên đều là thú nhân tộc dũng mãnh nhất các chiến sĩ, toàn viên chiến đấu sở trường, bởi vậy cũng không khó lý giải vì sao cái này doanh địa kiến tạo bết bát như vậy. Bất quá cũng may mèo to 2 tỷ đệ dẫn đội tới cái này nhóm thứ 2 nhân viên bên trong trừ bổ sung tới chiến sĩ bên ngoài còn nhiều một chút thú nhân tộc ít có kỹ thuật đám thợ thủ công, cái này về sau ngược lại là có thể bắt đầu suy tính một chút doanh địa một lần nữa kiến thiết. Madeline trong lòng rất nhanh liền thay vào thiếu tù trưởng nhân vật, bắt đầu mưu đồ nói. Bình thường nghĩ đến lười biếng hắn lúc này hận không thể lập tức liền bắt đầu làm việc, chỉ tiếc hắn không thể, bởi vì lao sư tử đã rất thú nhân một móng vuốt đập vào hắn trên bờ vai, sau đó nhiệt tình lôi kéo hắn đi hướng một bên khác một khối lớn trên đất trống, ở nơi nào đã nhóm lửa trại, rất nhiều xem xét liền rất vũ dũng ma quỷ cơ bắp thú nhân thật ở nơi nào chờ đợi bọn họ đây. Chúng tiểu nhân, thiếu tù trưởng đã đến, hoan nghênh yến hội bắt đầu. Nương theo lấy lao sư tử cái kia một tiếng to rõ sư hống, sau đó trong doanh địa lập tức nhớ tới bách thú kêu gào, bầu không khí đột nhiên liền nhiệt liệt. Cũng còn không có hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, Madeline cứ như vậy không hiểu thấu bị đẩy lên chủ tọa, sau đó nhìn phía dưới bọn này ma loạn vũ hình ảnh, hắn một mặt ngậm bức đưa ánh mắt về phía cái kia đôi cũng không biết vì sao liền theo cùng một chỗ gào lên mèo to 2 tỷ đệ, trong lúc nhất thời càng cảm thấy sinh không thể luyến. Ta một cái nhân loại thực tế là cùng các ngươi thú nhân tộc không hợp nhau a. Không biết làm sao hắn đành phải bất đắc dĩ cầm lấy trước mặt trên mặt bàn một cái cực lớn xương lớn thịt nướng, sau đó hung hăng cắn một cái. A, còn rất thơm. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, Thánh nữ thỉnh án phận. Chương 519, thú nhân yến hội. Không thể không nói, chỉ cần buông xuống nội tâm thành kiến, thật tốt quan sát, như vậy mỗi một cái văn minh kỳ thật đều là có nó đặc biệt mị lực. Cho dù là tại thường nhân trong mắt đồng đẳng với rơi ở phía sau cùng dã man thú nhân văn minh, nhưng là tại hòa tan vào về sau, Madeline cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia trong đó thô cùng lại thuần phát, cổ lão nhưng nhiệt tình mị lực. Ngồi trốn hổm ở chủ tọa bên trên, hắn cảm thụ được cái kia uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự cảm giác sảng khoái, trong lòng không khỏi cũng vì cái này thú nhân tộc phong vị mị thực đốt lên tích lũy. Rượu này là rượu trái cây, là viên nhân tộc đặc sản, động vật giới viên hầu vốn là có lấy sản xuất hầu nhi tiểu kỹ thuật, mà viên nhân tộc tại rượu phương diện kỹ nghệ so với bọn hắn thú thân môn đến nói càng là tinh xảo không ít. Rượu này vào miệng mùi trái cây nồng đậm, rất là sướng miệng. Tinh tế phẩm vị có thể từ đó cảm nhận được trăm quả thơm ngọt, mặt khác mùi rượu cũng là kéo dài, liền xem như nuốt xuống về sau cũng có thể răng môi lưu hương, làm người dư vị vô tận. Mà cái này thịt cũng không biết là động vật gì thịt, tạo hình có chút cùng loại với ạ niềm bên trong cái chủng loại kia kinh điển xương lớn thịt nướng hình dáng, cũng chính là một cái xương lớn trên đầu có một vòng hình tròn khối thịt. Nói thật, tại mẹ lìn dạng này chuyên nghiệp đầu bếp xem ra, cái này thịt xử lý thực không gọi được tinh tế, ngược lại rất là thô ráp, thậm chí thịt nướng người khả năng còn có chút sơ sẩy, cho nên thậm chí mặt ngoài có chút vết cháy. Cái này gia vị cũng là bình thường, đồ gia vị thưa thớt, chế tác cũng quá tại thô ráp. Thế nhưng là chính là như vậy đơn sơ lại sai lầm trồng chất thịt nướng ăn ở trong miệng lại ngoài ý muốn không tệ, dù là chưa nói tới thật đẹp vị, nhưng là chính là không hiểu thấu để người muốn ăn dâng lên, chỉ muốn một ngụm tiếp một ngụm gặm, miệng căn bản không dừng được. Mà chủ nghệ bản chất nói cho cùng bất quá là xử lý nguyên liệu nấu ăn, để người sử dụng càng có muốn ăn kỹ nghệ thôi. Nhìn từ điểm này, đạo này thú nhân phong vị thịt nướng không thể nghi ngờ đã là rất không tầm thường món ngon. Chu Nghệ đã đến mẹ lìn loại tình trạng này, hắn nhấm nháp một đạo xử lý thời điểm đã không còn chỉ là phẩm vị cái này xử lý bản thân hương vị, so với hương vị, món này phía sau đại biểu văn hóa cùng tập tục mới thật sự là linh hồn vị trí. Dân dĩ thực vi thiên, người có thể gạt người, nhưng khi xử lý hương vị lại là không biết gạt người. Cao minh đầu bếp có thể từ một đạo bản địa đặc sắc trong thức ăn phẩm vị ra bản địa cái kia đặc biệt phong thổ. Mượn từ lấy cái này thú nhân mỹ thực làm dẫn, nguyên bản còn có chút khẩn trương, cảm giác cùng chúng quanh không hợp nhau, mẹ lìn rất nhanh liền buông lòng xuống. Hắn bắt đầu cảm nhận được cái này thú nhân văn hóa mỹ lực, đồng thời nhanh chóng dung nhập trong đó. Trên người hắn, nguyên bản cái kia thể diện lễ phục đã bị hắn thoát thu vào, áo sơ mi ống tay áo cũng bị hắn kéo lên, lộ ra cái kia trắng nón lại rất cường tráng cánh tay. Mấy tháng nay sống an nhàn sung sướng bồi dưỡng được đến vương tử khí chất đã bị hắn ném đến một bên. Lúc này mẹ lìn có vẻ hơi hành vi phong túng, liền tựa như một cái hình người thú nhân. Hắn cũng từ bỏ ngay từ đầu cái kia miệng nhỏ chậm chậm uống thận trọng, gì đó bàn ăn lễ nghi cái gì đều gặp quỷ đi thôi. Hắn một tay cầm xương lớn thịt, một tay bưng bát to rượu, bắt đầu làm sao dễ chịu làm sao tới. Dù là bởi vậy ăn trên khuôn mặt tuấn mỹ tất cả đều là dầu, quần áo trên ngực cũng đầy là mỡ đông, hắn cũng không làm sao để ý. Trung quanh các thú nhân chiến sĩ thỉnh thoảng còn biết đến đây tìm hắn mời rượu, đối với cái này mẹ lìn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn cơ hồ một ngụm một chén rượu tiểu lượng giỏi khiến cái này nguyên bản đối với hắn còn không phải rất quen thuộc các thú nhân chiến sĩ đối với hắn gần gũi hơn khá nhiều, ánh mắt nhìn hắn biến gần gũi hơn khá nhiều. Thật, thiếu tù trưởng tiểu lượng giỏi, đây mới là ta thú tộc cân huệ lang a. Thiếu tù trưởng uy vũ, có đại tù trưởng năm đó cái kia khí khái. Hắn cái này so thú nhân còn thú nhân hảo phóng tư thái dẫn tới chung quanh chiến sĩ một trận tán thưởng. Đối với cái này hắn cười ha hả chiếu đơn thu hết, thỉnh thoảng cũng còn biết đáp lễ, thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu. Mà lúc này đây nhìn nhiều sách chỗ tốt liền hiện đi ra. Cho dù là mẹ lìn kỳ thật mới là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thú nhân, nhưng là tiền thân lưu lại trong trí nhớ liên quan tới thú nhân tộc văn hóa nghiên cứu tư liệu thế nhưng là không ít. Hắn hiện tại đối với cái kia thú nhân tộc điển cố truyền thuyết cổ xưa gì đó thế nhưng là há mồm liền ra, cái kia các loại tiếng địa phương tiếng long nói thật sự thú nhân còn trượt. Cái này nhìn mẹ lìn sau lưng một mực yên lặng không lên tiếng xín đỡ dưới lạ bọn người trợn mắt hốt mồm, ba vị mỹ thiếu nữ hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không từng tại thú nhân bộ lạc bên trong sinh hoạt qua, bằng không vì sao lại thuần thục như vậy a? Mà đối với cái này, mèo to 2 tỷ đệ thì càng làm ở bức, bọn hắn nhìn xem đã hoàn toàn cùng người chung quanh hòa mình mẹ lìn, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì 2 tỷ đệ đã tuyên thệ thần phục, cho nên mẹ lìn hiện tại trên cơ bản đã bỏ mặc bọn hắn tự do, mặc dù hắc hổ đệ đệ thân phận hiện tại vẫn như cũ bị hắn chiếm cứ lấy, nhưng là bạch hổ tỷ tỷ sẽ vịt cũng đã một lần nữa thu hồi thân phận của mình. Lúc này bạch hổ mỹ nhân chính ngồi quỳ chân tại mẹ lìn bên cạnh, dịu dàng ngoan ngoãn giúp đỡ nàng rót rượu. Không có cách, với tư cách chiến đấu chủng tộc thú nhân tộc còn có một chút nam tôn nữ ti rơi ở phía sau tư tưởng. Dù sao tại thể trạng bên trên giống được so với giống cái thường thường có càng nhiều ưu thế, nam so nữ cường, lại tăng thêm tôn trọng cường giả quan niệm, bởi vậy tự nhiên mà vậy hình thành loại này phong tục. Tại thú nhân bộ lạc bên trong, giống được thú nhân cường giả tam thê tứ thiếp kia cũng là chuyện thường xảy ra, thậm chí những thứ này giống cái các thú nhân còn cần đi ra ngoài làm việc cung cấp nuôi dưỡng giống được thú nhân, mà giống được thú nhân duy nhất cần phải làm chính là mài giũa võ nghệ, biến càng mạnh. Quan hệ của hai người liền tựa như hùng sư cùng đàn sư tử quan hệ đồng dạng, đi săn cái gì đều là sư tử cái sống, mà hùng sư lại chỉ phụ trách tuần sát lãnh địa hoặc là đánh bại cường địch cái gì. Trong âm thầm, bạch hổ mỹ nhân sẽ vịt là tỷ tỷ, mà lại nàng hiện tại so kia không may hắc hổ nhai con mạnh, cho nên đồng dạng đều là muốn đánh đệ đệ liền đánh đệ đệ, tiểu hắc hổ căn bản cũng không dám hoàn thủ, nhưng là giống bây giờ loại này hiến hội loại hình chính thức trường hợp bên trong, với tư cách giống cái nàng lại cần bảo trì khiêm tốn, chỉ có thể làm lấy một chút cho yếu gà đệ đệ bưng trà đưa nước sống. Trước kia tại trong bộ lạc thời điểm, mỗi lần sẽ vịt gặp được loại tình huống này thời điểm đều tâm tình rất là khó chịu. Nhất là cái này xuẩn đệ đệ mỗi lần tại trên yến tiệc cũng đều không thế nào không chịu thua kém, hoàn toàn đấu không lại cái khác huynh đệ, không chiếm được phụ thân sủng ái, cái này khiến cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra bạch hổ mỹ nhân tự nhiên rất là khó chịu. Thật sự có thời điểm nàng đều hận không thể chính mình đi lên giận đánh những huynh đệ kia một trận, nhưng là nàng nhưng lại không thể, dù sao tại trong thú nhân tộc giống cái thú nhân là không có cơ hội kế thừa tù trưởng vị trí, nàng biểu hiện mạnh hơn cũng không có gì dùng, ngược lại không bằng thật tốt ẩn giấu thực lực, dạng này tương lai lực lượng của nàng có lẽ có thể trở thành viện trợ đệ đệ thực hiện nghịch tập át chủ bài. Mà đã lựa chọn ẩn giấu thực lực, đây cũng là đành phải nhận thụ lấy loại này có chút đãi ngộ không công bằng. Nhưng là hôm nay, sẽ vịt lại qua thật vui vẻ, bởi vì đệ đệ cuối cùng cho nàng không chịu thua kém a. Nhìn xem bị rất nhiều chiến sĩ chen chúc ở giữa, ẩn ẩn nắm chắc toàn bộ yến hội bầu không khí, liền lao sư Vương dần dạng này trưởng giả khí chẳng đều bị áp chế lại mẹ lìn, sẽ vịt cảm thấy mở mày mở mặt đồng thời, cũng là ánh mắt như lao, hung dữ chừng một khỏe mắt thông minh, cái kia với tư cách không tồn tại người thật đệ đệ. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, nhìn xem người ta, lại nhìn một chút chính mình, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Mà trong nơi hẻo lánh, tiểu hắc hổ bị nhà mình tỉ tỉ cái này trừng một cái, càng là yếu ớt túi đầu, rất cảm thấy bị khuất, bất quá hắn rất nhanh liền lại ngẩng đầu, nhìn xem yến hội trung ương cái kia chính hắn, trong mắt lấp lóe ra ánh sáng. Tương lai có một ngày ta cũng có thể trở thành hạng người như vậy sao? Tiểu hắc hổ trong lòng hỏi như vậy lấy chính mình, nhưng lại đồng thời biết đáp án. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại Chương 520, bị tai họa ăn dưa mẹ lìn. Có câu nói rất hay, ấm no nghị cái kia, ăn uống no nê về sau, tiến hội bầu không khí cũng đạt tới cao trào. Chỉ tiếc phía trước nhóm đầu tiên tới tiên phong đội đều là thú nhân dũng sĩ, giống được chiếm đa số, thật vất vả có cái giống cái kia cũng đều là cao lớn và mỡ, so hán tử còn hán tử kim cương baby, cái kia rắn chắc cánh tay đều so bình thường mọi tử eo đều sụ xì. Mặc dù dựa theo thú nhân tộc thẩm mỹ đến nói, nữ hài tử muốn cường tráng một điểm mới tốt nhìn, nhưng là cường tráng đến chân chính bước cũng thực tế là có chút quá phận, cái này để người ta hoàn toàn vô pháp coi các nàng là thành khác phái mà đối đãi. Đương nhiên, trong doanh địa kỳ thật vẫn là có những cái kia một hai cái dáng người cùng dung mạo bình thường nữ thú nhân. Madeline liền thấy cách đó không xa có cái tại đó đơn độc uống rượu tóc trắng sư tử cái, mặc dù bởi vì đưa lưng về phía hắn cho nên không nhìn thấy dung mạo, nhưng là cái kia cao gầy khỏe đẹp cân đối, giá tính 10 phần dáng người hoàn toàn không thể so bên cạnh hắn cọp cái xệ vì kém. Nhưng là thần kỳ là cái kia sư tử cái bên cạnh lại không người tới gần, trống rỗng trống không một vòng, liền xem như tiệc rượu náo nhiệt thành dạng này, cũng hoàn toàn không có người muốn hướng bên kia đến gần ý tứ. Chẳng lẽ là bị người xa lánh rồi? Nhìn xem cái kia thê thảm một người uống vào rượu buồn tóc trắng sư nữ, Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ bất quá hắn đồng thời không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lực chú ý rất nhanh liền bị cái kia lửa trại chỗ náo nhiệt hấp dẫn tới. Đã không có cách nào thông qua rất được hoan nghênh phương thức phát tiết cái kia quá tràn đầy tinh lực, các thú nhân cũng liền chỉ có thể thay cái phát tiết phương thức. Tiến hội trung ương lửa trại chỗ, một đám ma quỷ cơ bắp các thú nhân bắt đầu kề vai sát cánh lên, còn bên cạnh nguyên bản còn tại vui chơi giải trí thú nhân cường tráng cũng nhao nhao buông xuống trong tay thịt cùng rượu, cơ lấy bên người vũ khí. Phanh phanh, loảng xoảng, hô ô. Bọn hắn hoặc là đập vũ khí, hoặc là trong cổ họng phát ra trầm thấp hô mình. Những âm thanh này cũng không phải là tùy tiện tóc rối bời, ngược lại lẫn nhau đan vào một chỗ, biến thành một loại mang theo viễn cổ mênh mang cảm giác chương nhạc, cái này khiến đồng thời không dùng ma lực loại trừ mùi rượu cho nên có một chút mơ hồ mệt lìn lập tức tinh thần một rõ ràng. Hắn trừng lớn hai mắt hướng phía lửa trại phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy đám kia ma quỷ cơ bắp bọn đại hán bắt đầu vây quanh lửa trại nhảy lên một loại kỳ dị vũ đạo. Hơn người học thức để mệt lìn liếc mắt liền nhận ra đó là cái gì vũ đạo, lập tức liền đến hứng thú. Thú nhân chiến khiêu vũ. Đây không phải trước khi đại chiến mới nhảy tế tự múa, có thể khẩn cầu tiên tổ lực lượng ra chỉ sao? Hiện tại ăn no không có việc gì chỉnh cái này làm gì. Ôm dạng này nghi hoặc, hắn tiếp tục xem xuống dưới. Bởi vì hiện cảnh bên trong thú nhân tộc đã sớm tị thế không ra, cho nên hắn đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thú nhân chiến khiêu vũ hiện trường, không thể không nói, cái này kỳ thật còn rất đẹp. Tại học thuật giới một mực có loại thuyết pháp cho rằng thú nhân chiến khiêu vũ là trên thế giới cổ xưa nhất vũ đạo một trong, cái này khởi nguyên từ viễn cổ đồ đằng tế tự hoạt động, hiện nay mẹt lìn xem xét cũng cảm thấy loại thuyết pháp này rất có vài phần đạo lý. Này một đám tên cơ bắp khiêu vũ hình ảnh không hề giống hắn nguyên bản tưởng tượng như vậy cay con mắt, cũng không giống là kiếp trước chơi ác trong video như vậy tràn đầy triết học khí tức, tương phản, những thứ này cổ phát tráng kiện vũ đạo động tác rất có một loại viễn cổ thần thánh cảm giác, các dung sĩ chỗ bày biện ra chính là tuyệt đối dương cương lực lượng vẻ đẹp. Mà cái kia dũng mãnh mà quả quyết dáng múa lại phối hợp thêm thỉnh thoảng phối hợp động tác mà hô lên đến chiến hống tương đương khí thế mười phần, bên cạnh binh khí đánh phối nhạc cũng càng là phối hợp tự nhiên mà thành. Cho dù là mẹt lìn loại này tự hỏi không có gì nghệ thuật tu dưỡng người thô kệch cũng có thể nhẹ nhõm từ cái này bên trong vũ đạo bên trong nhìn ra cái kia chất phát tự nhiên nguyện vọng cùng chờ mong. Vĩ đại tiên tổ a, chúng ta hướng các ngươi biểu hiện ra chúng ta vũ dũng, mời che chở các ngươi hậu nhân dũng sĩ có thể vì bộ lạc đi săn đến đầy đủ đồ ăn, xin phù hộ bộ lạc binh sĩ có thể từ nguy hiểm đi săn bên trong bình an trở về. Mà mới vừa đọc hiểu dạng này ý tứ, mẹt lìn trong lòng liền bỗng nhiên có cỗ nhiệt huyết bắt đầu dâng lên, một cỗ không hiểu chiến ý cẩn thận bên trong bắn ra, để hắn hận không thể hiện tại liền phủ thêm áo giáp, mang lên vũ khí. Đi vào hoang nguyên bên trong, đi cùng cái kia nguy hiểm nhất manh thú chém giết. T, cái này khiêu vũ có chút hăng hái a. Cảm nhận được mình bị kéo theo lên cảm xúc, Madeline hơi kinh ngạc, hắn cưỡng ép kềm chế chiến ý trong lòng duy trì tỉnh táo, nhưng là rất nhanh hắn lại phát hiện những người khác tựa hồ hoàn toàn không có khắt chế ý tứ. Thế là, thỉnh thoảng liền sẽ có chiến sĩ từ yến hội hí kịch bên trên nhảy xuống, bọn hắn cởi xuống trên người hộ giáp, vứt bỏ ở trong tay vũ khí, trần trụi nửa người bắt đầu kêu gào. Tới đi, ta trước hết tới làm mở đầu, có hay không huynh đệ xuống tới chơi đùa a? Trước hết nhất kết quả là một vị to con người sói, hắn cái kia bởi vì tràn đầy chiến ý mà lộ ra đỏ tươi hai mắt quét mắt bốn phía, sau đó hô như vậy: "Ta tới, hạ đi ngươi tên tiểu tử lần trước ám toán lao tử, hôm nay ta nhất định để ngươi biết bông hoa tại sao hồng như vậy." Một cái to con thân ảnh đáp lại người sói khiêu chiến, kia là một cái cường tráng cao lớn người gấu, hắn đồng dạng cởi xuống trên người chiến giáp, triển lộ ra rậm rạp lông tóc đều không che giấu được trên người hắn cái kia từng đạo răng khắp nơi vết sẹo, lâm vào đây là một vị thân kinh bách chiến mãnh sĩ. Thế là, sát theo đó, huyết tinh mà tàn bạo hình ảnh cứ như vậy tại yến hội bên trong trình diễn, người sói kia cùng người gấu liền tựa như nguyên thủy dã thú bắt đầu chém giết. Nhìn ra được, đó cũng không phải gì đó biểu diễn tinh chất giả thi đấu, mà là chân thực chém giết, cái kia móng nhọn đôi móng vuốt, răng nanh đối với răng nanh và chạm quả thực không lưu tình chút nào, song phương chỗ nào giống như là trước đây không lâu còn tại uống rượu với nhau đồng tộc chiến hữu a, cái này người không biết chuyện sợ không phải còn tưởng rằng giữa hai người có gì đó sinh tử đại thù đâu. Madeline cũng là bị cái này đột nhiên hung tàn một màn bị dọa cho phát sợ. Hắn kém chút cho là bọn họ chui vào sự tình chuyện xảy ra, cho nên đây là cho bọn hắn ra vai phủ đầu đâu, cho nên lập tức theo bản năng đem bên cạnh mình ba nữ bảo hộ ở sau lưng, cái kia nguyên bản yên tĩnh người tiềm phục long chi lực bắt đầu lao nhanh, tùy thời chuẩn bị động thủ giết ra khỏi chúng đây. Nhưng là rất nhanh, người chung quanh gào to tiếng khen lại để cho hắn buông lòng xuống, hắn lúc này mới phát hiện là chính mình khẩn trương, tình cảm những thứ này thú nhân tựa hồ đem loại trình độ này chém giết xem như nhân loại đấu vật tranh tài đối đãi, cái này tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một trận giải trí mà thôi. Chỉ là, T, cái kia không đau sao? Nhìn xem dưới trận vậy ngươi đánh ta một chảo, ta cắn ngươi một ngụm, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một chân tàn bạo huyết tinh hình ảnh, mẹt lìn xách xách răng, cảm giác nhìn xem đều đau. Mà trải qua thời gian dài cuộc sống an ổn cũng làm cho hắn phản ứng đầu tiên là ngăn tại Xin Đức Lạ trước mặt, muốn ngăn cản ái đồ mắt thấy loại này tàn bạo tràn diện. Chỉ là rất nhanh, hắn động tác liền một trận, cải biến ý nghĩ. Vô luận là bí cảnh còn là hiện cảnh đều đã không tính là nhiều thái bình, hắn hiện tại che chở Xin Đức Lạ chỉ sợ mới là chậm trễ ái đồ. Dù sao nghiêm túc đến nói hết thảy phe thần bí thành viên kỳ thật đều là chiến trường quân dự bị binh sĩ, bọn hắn lúc nào cũng có thể cần tiến đến tiền tuyến cùng vực sâu tác chiến. Phù thủy hiệp hội lần này để tuổi trẻ các pháp sư tới này cái bí cảnh làm gì? Còn không phải liền là ma luyện những thứ này nhà ấm bên trong mọc ra đóa hoa nhóm, để bọn hắn trước giờ cảm thụ một chút thế giới tàn khốc cùng chân thực. Mà nếu là hiện tại liền loại này thú nhân giải trí luận bàn đều không đành lòng nhìn, như vậy lần này thí luyện chẳng phải là thử cái tịch mịch. Ngay sau đó, Madeline thở dài, tránh ra cơ thể, không chỉ là Xin Đức Lạ, chính hắn cũng cưỡng bách chính mình bắt đầu nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Cái này nhà ấm bên trong đóa hoa cũng không chỉ là Xin Đức Lạ à, hắn cái này làm lão sư sao lại không phải đâu. Xem trước một chút đi, sớm ngày quen thuộc loại này hình ảnh đi. Madeline trong lòng đối với mình nói như vậy. Mà phía dưới, trận đầu nóng chàng tử quyết đấu cũng rất nhanh liền hạ màn, chân thực chém giết nhưng không có loại kia đại chiến 300 hiệp chẳng diện, thường thường thắng bại chỉ ở trong chốc lát. Người sói một nước không cẩn thận liền bị người gấu nắm lấy thời cơ, không môn mở rộng hắn trực tiếp bị một gấu trưởng hô đã đến trên mặt đất, tùy tiện tiện là vô cùng thê thảm trả đạp. Mà cái này cũng nhìn không tại kiềm chế trong lòng chiến ý Madeline nhiệt huyết sôi trào, nam nhân kia có thể chống cự loại này quyền quyền đến thịt chém giết đâu? Chỉ là, thiếu tù trưởng, có hứng thú hạ chàng chơi đùa sao? Để cho các huynh đệ chứng kiến một chút ngài vũ dũng. Chính xem kịch xem vui vẻ mẹ lìn sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn phía dưới cái kia đã mới vừa đem người sói đè xuống đất một trận đánh cho tê người người gấu đưa tay chỉ hướng hắn bên này phương hướng, lập tức một mặt ngộp bức. A cái này, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 521, tiệc tối chân tướng. Nguyên bản huyên náo náo nhiệt tiến hội bởi vì cái này đột như lên khiêu chiến mà lâm vào đột như trong yên tĩnh, cơ hồ hiện trường hết thảy mọi người lúc này đều dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía dưới trận mới vừa đánh thắng một trận chiến đấu người gấu, sau đó tầm mắt tụ tập tại cái kia ngồi tại đài cao chủ tọa bên trên thanh niên trên thân. Ở đây trên cơ bản đều là chút kể vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu cũ, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ người gấu bờ hẹo tính cách, đầu này lao hùng chính là cái sắt ngu ngơ, đối với ân tình sự cố cái gì thật không hiểu nhiều, đầy trong đầu chỉ có cơ bắp cùng chiến đấu, bởi vậy hắn mời đứng mặc dù có chút đột ngột, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng nằm trong dự liệu. Cái này cơ hàng là thật rất muốn cùng thiếu tù trưởng đánh nhau một trận, để bày tỏ thân cận. Ân, không sai. Tại thú nhân quan niệm bên trong, dạng này quyền quyền đến thịt luận bàn là biểu đạt thân cận một loại phương thức, bạn tốt tầm đó liền thường xuyên biết tiến hành dạng này luận bàn. Người gấu bờ hẻo biết tại dưới loại trường hợp này công khai khiêu chiến thiếu tù trưởng, liền kỳ thật ước chừng tương đương hắn trực tiếp cho thấy chính mình đối với vị này thiếu tù trưởng thưởng thức cùng duy trì. Mà mọi người đều biết, thế hệ này đại tù trưởng hết thể có 8 đứa bé, trong đó nhi tử có 3 vị, nữ nhi có 5 vị, cái kia 5 vị công chúa tạm thời không nói, dù sao dựa theo truyền thống bọn hắn không có tư cách tham dự tù trưởng vị trí tranh đoạt, bởi vậy những năm gần đây tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở cái kia 3 vị thiếu tù trưởng trên thân. Chỉ bất quá 3 vị này thiếu tù trưởng trực tiếp tuổi tác chênh lệch vẫn còn thật lớn, trong đó lão đại mà lão nhị tuổi tương tự, mà lão tam liền muốn tuổi nhỏ rất nhiều. Những năm gần đây lão đại và lão nhị đều đã bên ngoài chinh chiến tứ phương, riêng phần mình đánh xuống không ít chiến công, tại trong bộ lạc cũng mệt mỏi tích sau lưng uy vọng cùng lực ảnh hưởng, có thể lão tam hiện nay mới vừa vặn tiếp cận trưởng thành, ngay cả trưởng thành lễ cũng còn không có tổ chức đâu, bởi vậy, cùng hắn 2 vị kia ca ca so sánh, lão tam cơ hồ đã coi như là không có chút nào hy vọng. Chúng chi vị này tam thiếu chủ tại nghe đồn rằng thanh danh có thể vẫn luôn không phải là rất tốt, liền xem như bọn hắn những thứ này một mực tại bên ngoài chinh chiến, đã nhiều năm không có về bộ lạc lao chiến sĩ đều có chỗ nghe thấy. Truyền thuyết vị này tam thiếu chủ là cái trẻ sinh non, bởi vậy từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, căn bản là không có cách trở thành một cái dũng manh chiến sĩ, cái này tại tôn trọng vũ dung thú nhân bộ lạc bên trong cơ hồ đã đợi cùng với phế vật, bởi vậy liền đại tù trưởng đều đối với hắn từ bỏ hy vọng, ngược lại đem hắn ném cho bộ lạc xạ mạn tế ti trông giữ, chỉ có thể thử nhìn một chút hắn có thể hay không tại vu thuật lĩnh vực có thể có thành tựu. Xạ mạn tế ti vẫn luôn là trong bộ lạc thần bí nhất tồn tại, vị này tam thiếu chủ đi theo tế ti đại nhân học tập cũng một mực nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất ít có thể nhìn thấy người khác, dần ra, liền trong bộ lạc người đều đối với vị này tam thiếu chủ cũng không thế nào quen thuộc, bởi vậy, cũng liền không ai muốn đi theo duy trì hắn gì đó. Mà lần này đại lục mới khai phá cái này thế nhưng là bộ lạc hạng nhất đại sự, lại tăng thêm đại tù trưởng những năm gần đây trên người ác ma nguyền rủa tình huống đã bắt đầu từng năm chuyển biến xấu, bởi vậy, tại cái này mấu chốt thời gian điểm lên. Đại tù trưởng biết trước phái vị nào thiếu tù trưởng đến đại lục mới chủ trì làm việc liền rất mấu chốt, đây cơ hồ xem như định ra tương lai quyền kế thừa. Dù sao, tới trước khẳng định so kẻ đến sau nhiều kinh doanh thời gian chuẩn bị, bởi vậy sẽ chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối, lại càng dễ lấy được có thể đem ra được thành tựu, mà chỉ cần tại đại lục mới khai phá trong chuyện này thu hoạch được đầy đủ chói sáng thành tích, như vậy tương lai tù trưởng vị trí liền cơ hồ ván đã đóng thuyền. Trước lúc này, mọi người thế nhưng là vây quanh chuyện này thảo luận nhu cầu, có người cho rằng sẽ là đại thiếu chủ tới trước, cũng có người cho rằng là biết nhị thiếu chủ tới trước, hai băng người vì thế kiếm được túi bụi, thế nhưng là kết quả này nha, tất cả mọi người đoán sai, đại tù trưởng vậy mà trước hết nhất đem vị này mới vừa thành niên tam thiếu chủ phái đi qua, mà càng bị đám người nhìn kỹ đại thiếu chủ cùng nhị thiếu chủ thì biết đi theo nhóm thứ ba chi viện nhân viên cùng một chỗ. Tới. Tin tức này lúc ấy vừa truyền tới thời điểm thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ đại tù trưởng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ nói hắn cảm thấy tam thiếu chủ kỳ thật cũng có thực lực tham gia loại này quyền kế thừa tranh. Bởi vậy, là tìm hiểu được vấn đề này, bọn hắn mới an bài đêm nay trận này hoan nghênh yến hội, trên cơ bản trong doanh địa hết thể chiến sĩ đêm nay đều trở về, chính là vì cộng đồng tới chứng kiến một chút vị này tam thiếu chủ khí lượng, nhìn một chút hắn có hay không tư cách đến tham gia trận này thi đấu. Mà từ trước mắt biểu hiện đến xem, vị này tam thiếu chủ im lặng là hợp cách. Hắn trước lúc này có thể nhẹ nhõm chủ đạo loại này hiến hội thế cục, nó tác phong, nó học thức, nó phong độ đều để đám người rất là hài lòng, liền xem như lão sư Vương dành tại cái hiến hội này bên trên đều mấy lần hài lòng gật đầu. Chiến sĩ khác tự nhiên là tin tưởng lão sư Vương cái này lão lãnh đạo ánh mắt, đã liền hắn đều gật đầu, như vậy nói rõ cái này tam thiếu chủ xem như tại cái này tiên phong doanh đứng vững bước chân, như vậy ở đây những cái kia không muốn đặt cửa đặt ở đại thiếu chủ cùng nhị thiếu chủ trên người chiến sĩ có lẽ cũng liền có thể suy nghĩ một chút đi theo ủng hộ một chút vị này tam thiếu chủ. Người gấu bờ hẹo rất hiển nhiên chính là có tính toán như vậy. Hắn cái này khiêu chiến chính là mặt ngoài thái độ, đồng thời cũng là đối với vị này tam thiếu chủ sau cùng khảo nghiệm. Dù sao tại thú nhân tộc bên trong phong độ học thức khí lượng các loại làm những thứ này tố chất mặc dù trọng yếu, nhưng là vũ lực giá trị lại càng trọng yếu hơn, nếu là nắm đấm không đủ cứng rắn lời nói, như vậy cái khác cho dù tốt cũng là không tốt. Mà người gấu bờ tại cái này tiên phong doanh bên trong thực lực cũng là có tên tuổi, từ hắn tới ra tay thăm dò một chút vị này tam thiếu chủ thân thủ cũng là phù hợp. Bởi vậy, trận này mời trực tiếp thu hút ở đây lực chú ý của mọi người, nhất là những cái kia cảm thấy vị này tam thiếu chủ người không tệ. Có ý muốn theo hắn chiến sĩ đối với cái này càng là quan tâm. Bọn hắn rất kỳ vọng vị này tam thiếu chủ có thể ở sau đó diễn võ bên trong cũng lấy được thành tích tốt, như vậy bọn hắn có thể không chút do dự lập tức tuyên thệ hiệu chung. Nhưng là một phương diện khác, nhìn xem tam thiếu chủ cái này đơn bạc gầy yếu thân thể, bọn hắn lại có chút lo lắng, xem ra cái kia người yếu nhiều bệnh nghe đồn không giả a, ngươi nhìn cái này đều thành niên, vậy mà mới vẹn vẹn chỉ có 6-3 thước anh cao, làm một người hổ, cái này hình thể thực tế là quá không ra gì, này chỗ nào là tốt đẹp nam nhìn nên có hình thể a. Quả thực như cái nhu nhược đàn bà. Ai, không có cách, tam thiếu chủ hắn dù sao cũng là đi theo tế ti đại nhân sau lưng học vu thuật, võ kỹ cùng chính diện chém giết cũng không phải là sở trường của hắn, chúng ta ngược lại là không cần thiết đối với hắn như thế khắc nghiệt, như vậy đi, chỉ cần hắn có thể trong tay bờ chống nổi 30 chiêu, vậy coi như là hợp cách. Không ít thú nhân chiến sĩ trong lòng nghĩ như vậy. Mà đổi thành một bên, trên đài mẹt lìn tự nhiên là không biết những người khác đến tuột cùng là thế nào nghĩ, hắn còn tại dầu dĩ muốn hay không thật hạ tràng. Một phương diện hắn dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ngày bình thường tối đa cũng chính là cùng ý dịch tại thể dục buổi sáng thời điểm luận bàn một chút kiếm thuật mà thôi, mà giống thú nhân diễn võ dạng này vật lộn hắn là thật không có chút nào sẽ, có chút bận tâm đi lên có được hay không. Dù sao mới vừa người sói kia chiến sĩ bị đánh kia là tương đương thảm a, răng đều bị đánh dụng mấy khỏa, cái này nơi đó là luận bàn nên có cường độ a. Chỉ bất quá hắn cúi đầu lại liếc nhìn mới vừa cái kia bị đánh nằm xuống người sói, lại kinh ngạc phát hiện đối phương lúc này đã từ dưới đất bò dậy, mà theo hắn tiện tay vốn nắn một chút trên thân sai chỗ xương cốt, lộp bộp một trận loạn hưởng về sau, trên người đối phương thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao tốc khép lại. Nhanh chóng khép lại, đây là thú nhân tộc chủng tộc thiên phú một trong, cũng là bọn hắn được xưng là chiến đấu chủng tộc trọng yếu tư bản, cũng chính là có loại thiên phú này, bọn hắn diễn võ mới có thể dám hạ loại trình độ này ngoan thủ. Thế nhưng là mẹt lìn hắn cũng không phải thật thú nhân a, cái này nếu là hạ chẳng về sau cũng bị đánh thảm như vậy làm thế nào, hắn dù sao cũng là liền cắn nát ngón tay đều cảm thấy đau tính cách, trong lòng giờ phút này khó tránh khỏi có chút phạm sợ. Mà lại mặc dù tồn tại thay thế chi thuật để hắn nhẹ nhõm thay thế tiểu hắc hổ thân phận, nhưng là hắn dù sao không phải thật sự người hổ a, bình thường thường ngày còn tốt, cái này một đơn thật động thủ, hắn coi như rất dễ dàng lộ tẩy, dù sao hắn cũng không thể dùng long chi lực đi. Như vậy người khác xem xét, đại tù trưởng một cái người hổ làm sao liền sinh ra một cái con trai của long nhân sao? Cái này logic liền không khớp a, rất dễ dàng để tồn tại thay thế chi thuật dò dỉ ra sơ hở. Nhưng là bây giờ nhiều người nhìn như vậy đâu? Cái này nếu là sợ chiến không lên vậy hắn còn biết xấu hổ hay không a? Phía trước yến hội thật vất vả tạo dựng lương hảo ấn tượng sợ không phải muốn nháy mắt đảo ngược, phải biết thú nhân tộc nhất khinh bị chính là người nhu nhược. Mà lại xín đất là các nàng ba cái thế nhưng ở phía sau nhìn xem đâu, hiện tại nếu là sợ, vậy sau này tại ba vị mỹ thiếu nữ trước mặt coi như có chút không ngóc đầu lên được. Húng chi mẹt lìn kỳ thật cũng rất hy vọng có thể hạ tràng chơi đùa, dù sao hắn xuyên qua cái này hơn 3 tháng đến vẫn luôn là ở nhà chính mình tại chỗ khổ luyện, như bây giờ có một cái thực chiến cơ hội còn là rất không tệ, có thể kiểm chắc một chút chính mình trước mắt thành quả tu luyện. Lần này bí cảnh thí luyện vốn chính là gia tăng kinh nghiệm thực chiến đến, hiện tại cái này đưa tới cửa cơ hội thật tốt tựa hồ hoàn toàn không cần thiết cự tuyệt ta. Madeline ánh mắt thời gian lập lòe, rất nhanh liền làm tốt quyết định. "Tốt, khó được bờ eo đại thúc ngươi để mắt ta, ta liền bồi ngươi chơi đùa." Quyết định về sau, Madeline để ly rượu xuống, đứng dậy. Hắn vốn là muốn trực tiếp xé nát áo sơ mi, cũng cùng những cái kia chiến sĩ đồng dạng mình trần ra trận, chỉ bất quá vừa hai tay kéo lấy quần áo, hắn liền nhớ lại tới này một thân đều là ma pháp vật phẩm, cái này kéo hư liền có chút phiền phức. Thế là đành phải rất không còn khí thế từng khỏa giải khai cúc áo, sau đó lúc này mới cởi xuống quần áo, lộ ra cái kia trắng non bóng loáng, không có một tia vết thương tinh tráng thân thể. Dù sao cũng là long chi lực cường hóa lấy thể phách, cho dù là Madeline không làm sao tận lực đi rèn luyện qua, nhưng là cái này giao thân thể cũng rất là hoàn mỹ, trên người cơ bắp khỏe đẹp cân đối lại không lộ vẻ vướng hữu, tương đương khỏe mạnh lại manly. Hắn cái này hóa đơn tạm đầu thân thể mở ra hiện cũng lập tức liền để ở đây hết thể giống cái bắt đầu hô hấp dồn dập, liền phía sau hắn ba vị mỹ thiếu nữ đều một bên dùng tay che mắt, một bên từ giữa kẽ tay nhìn lén, mà những cái kia nữ chiến sĩ cái kia càng là tầm mắt không chút kiêng kỵ quét mắt, hiển nhiên nữ lưu manh bộ dáng. Chỉ là cường tráng các thú nhân chiến sĩ ánh mắt nhìn hắn liền hơi có chút bất mãn. Cái này tam thiếu chủ không quá được à, thế nào trên thân một đạo sẹo đều không có, cái này cũng không rất đàn ông, vết thương cái kia thế nhưng là các chiến sĩ huân chương. Cho dù là thú nhân tộc có cao tốc khép lại thiên phú, nhưng là một chút gánh chịu lấy vinh dự đặc thù vết thương bọn hắn thường thường biết tận lực lưu lại một đạo vết sẹo với tư cách kỷ niệm cùng vinh quang. Bởi vậy, đánh giá một cái thú nhân chiến sĩ thực lực có thể đến một chút trên người đối phương vết sẹo, loại kia đầy người vết sẹo thường thường đều là chân chính nhân vật hung ác, điều này đại biểu lấy đối phương là từ núi thây mưa máu, vô số chiến đấu bên trong đi ra cường giả. Mà Madeline cái này mặc dù tốt nhìn nhưng là một vết sẹo đều không có thân thể rất hiển nhiên phù hợp những thứ này lao chiến sĩ quan niệm, cái này khiến hắn bình xét cấp bậc hơi hạ xuống một điểm, chỉ bất quá nghĩ đến vị thiếu chủ này dù sao vừa trưởng thành, còn chưa kịp kiến công lập nghiệp đâu, các chiến sĩ thần sắc lại hơi hòa hoãn không ít. Bất quá đối với loại này không để lại dấu vết khảo hạch hoàn toàn không biết gì cả Madeline đối với cái này cũng là không phải là rất để ý, ai sẽ để ý một đám ma quỷ cơ bắp thú nhân đại thúc ánh mắt ta, hắn chỉ là một bên điều chỉnh hô hấp, một bên nhảy xuống yến hội đài, đi vào người gấu bờ hẹo trước mặt. Không thể không nói, mới vừa trên yến hội cùng một chỗ uống rượu ăn thịt thời điểm còn cảm giác không quá rõ ràng, nhưng khi với tư cách đối thủ chân chính đứng tại mặt của đối phương trước thời điểm, Madeline bỗng nhiên liền cảm nhận được cái này tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ mang tới cường đại lực áp bách. Cái này thế nhưng là hàng thật giá thật thuần huyết thú nhân, mà không phải hiện cảnh những cái kia hôn huyết các pháp sư, phải biết Madeline đi qua thấy qua cơ thể cao lớn nhất người cũng bất quá là người sói thiếu nữ đỏ, nhưng là đỏ không hiện lộ ra ma văn chân thân hình thái thời điểm cũng bất quá mới 2m dáng vẻ. Mà bây giờ, đối diện người gấu chiến sĩ có chừng cao hơn 3m, đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường hình thể, một khi đối phương triển lộ ra chủng tộc ma văn, sợ không phải cái này thần cao còn có thể tăng vọt. Đối với cái này, nguyên bản đối với mình trưởng thành hình thái có 1m9 vóc dáng còn thật hài lòng, Madeline lập tức liền chỉ có thể ngước đầu nhìn lên đối phương, khí thế kia bên trên liền kém đối diện một mảng lớn. Nhìn lại cái kia hình thể chênh lệch, người gấu cánh tay đều có Madeline eo thô, cái này khiến hắn cảm giác nếu như chờ một lát động thủ đối phương cái kia to bằng cái thớt nắm đấm một quyền xuống tới, chính mình khả năng liền muốn biến thành Madeline tương. Cũng may người gấu chiến sĩ lúc này mặc dù chiến ý tràn đầy, nhưng là hắn đối đãi Madeline thái độ sát thực tương đương hữu hảo, đồng thời không có đe dọa hắn, ngược lại rất kiên nhẫn chờ hắn điều chỉnh trạng thái. Thiếu tù trưởng đây là lần thứ nhất tham gia diễn võ đi, không quan hệ, không cần khẩn trương, năm đó ta lần thứ nhất ra sân thời điểm thế nhưng là kém chút không có tệ ra quần, loại chuyện này có thể sau tham gia số lần nhiều mới có thể thích ứng tới. Vị này trung thực thật thà chiến sĩ thậm chí còn ôn hòa như thế an ủi Madeline, đây cũng quả thật làm cho Madeline khẩn trương trong lòng cảm thối lui không ít. Hắn nhắm mắt điều tức mấy lần về sau, lúc này mới một lần nữa mở mắt, lần này hắn không đang áp chế cái kia vừa mới bị chiến khiêu vũ dẫn phát lên chiến ý, cũng bởi vì phần này chiến ý, hắn cặp kia xanh thẳm trong đôi mắt thậm chí bắt đầu hiện ra hai điểm đỏ tươi. Nguyên bản khí chất ôn hòa, hào hoa phong nhã hắn lúc này tựa như là cuối cùng vạch mặt tầng kia ra người ngụy trang đồng dạng, triển lộ ra nội tại đó là máu bạo ngược nội hạch. Đại thúc, ta chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bắt đầu đi. Hắn khỏe miệng không tự chủ bật cười, nhưng lại liền chính hắn đều không có phát giác, hắn chỉ là nhìn xem đối diện người gấu, sau đó nói như vậy. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 522, một quyền miểu sát, cười. Giống. Cơ hồ tại Madeline vừa nói ra sau khi chuẩn bị xong sau một khắc, đối diện cái kia mới vừa còn thái độ ôn hòa người gấu chiến sĩ liền không có dấu hiệu nào động, cái kia khổng lồ tráng kiện hình thể nháy mắt bắn ra sức mạnh đáng sợ, mà lực lượng này lại thúc đẩy sinh trưởng ra không gì sánh kịp tốc độ. Madeline chỉ là nháy mắt mà thôi, nhắm mắt phía trước hắn nhìn thấy chính là cách hắn xa mười mấy mét người gấu chiến sĩ nâng lên chân, mà lần nữa trợn mắt, trước mắt liền chỉ còn lại cái kia dần dần phóng đại năm đấm. Thật to bằng cái thước năm đấm a. Dựa vào, Madeline cũng bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị đợt tấn công bị dọa cho phát sợ. Hắn chỉ tới kịp trong lòng con mẹ nó một tiếng, theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng là cái kia một tiếng trầm thấp gấu giống rất hiển nhiên cũng không chỉ là cường tráng khí thế dùng. Kia là thú nhân chiến hống, cùng thú nhân chiến khiêu vũ đặt song song vì thú nhân hai đại tuyệt kỹ mang tính tiêu chí chiêu thức. Cơ hồ đang nghe cái này gấu tiếng giống đồng thời, Madeline đầu góc liền trực tiếp một ngộng, biến trống giống một mảnh, vốn là muốn né tránh động tác trực tiếp liền dừng lại. Cũng may thân là tâm ma hắn đối với cái này tinh thần công kích kháng tính tương đương cao, chỉ là lang thần không đủ 1/4 giây đằng sau, hắn liền đã thanh tỉnh lại. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Đã tới không kịp né tránh, quyền kia gió đã gần ngay trước mắt. Cái này làm sao xử lý? Đi qua cho tới bây giờ đều là hắn ỷ vào cao bảng nghiền ép người khác, hiện tại lần thứ nhất bị người nghiền ép, đối với loại cục diện này không có chút nào kinh nghiệm, hắn theo bản năng còn nghĩ lấy làm như thế nào ứng đối. Chỉ là hiện tại cái này nào có cái kia thời gian dư thừa cho hắn suy nghĩ a. Một giây sau, oeng, một thân tiếng vang đằng sau, tại đầy trời trong bụi mù, một đạo hắc ảnh trực tiếp cứ như vậy thẳng tắp bay ra ngoài. Cái này, làm, bợ cái kia khở hàng nghiêm túc rồi. Thiếu tù trưởng thế nào rồi? Còn sống sao? Tiến hội trên ghế xem trò vui đám người cái này cũng là ngốc, bọn hắn mặc dù đã sớm đối với cái này Tam thiếu chủ có thể là cái yếu gà điểm này có rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà như vậy yếu gà à, cái này liền một chiêu đều không có chống đỡ nổi sao? Còn có bưu cái kia ngu ngơ cũng thật là, hắn biết rõ Tam thiếu chủ khả năng thực lực không quá đi, cái kia ngay từ đầu trước hết chừa chút tay à, trước thăm dò một chút thiếu chủ thực lực có thể hay không à, hắn làm sao liền nghiêm túc nữa nha, còn lên tay chính là toàn lực. Cái này chiến hống thêm võ kỹ áo nghĩa liên phát đây là diễn võ sao? Đây là liều mạng tranh đấu đi, lấy bưu thực lực toàn bộ doanh địa có thể lông tóc không hao tổn ăn hắn cái này không có dấu hiệu nào tất sát người đều không cao hơn ba cái, Tam thiếu chủ loại này người yếu nhiều bệnh chỗ nào chịu nổi cái này à, cái này chớ để cho trực tiếp đánh chết đi. Cái này đám người có thể không còn có ăn dưa xem trò vui ý nghĩ, liền cái kia lão sư Vương đều đã gấp đứng dậy, chuẩn bị tiến lên xem xét một chút cái này thiếu tù trưởng thương thế. Mà nguyên bản mẹ lìn chỗ ngồi bên cạnh, mèo to hai tỷ đệ cũng là có chút đần độn, dù sao trong lòng bọn họ cái này thần bí mẹ lìn cần phải rất lợi hại mới đúng, có thể này làm sao liền trực tiếp bị người một quyền dây a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này trên đường đi hắn cũng tựa hồ lại là không làm sao động thủ một lần, chẳng lẽ hắn chỉ là cái chỉ có bề ngoài, chỉ biết giả vờ giả vịt lừa đảo. Hai tỷ đệ muốn đứng lên nhìn xem cái kia mẹ lìn tình huống. Chỉ là phía dưới bụi mù lượn lờ có chút thấy không rõ thế cục, bọn hắn đành phải lại hướng về sau nhìn, muốn quan sát một chút sau lưng ba vị mỹ thiếu nữ phản ứng, dù sao cái này ba cái xinh đẹp có chút quá phận nữ nhân đều là cái kia mẹ lìn đồng bọn, các nàng nếu là gấp, vậy cái này mẹ lìn khả năng liền thật sự có vấn đề. Chỉ là, ba người nữ nhân này phản ứng lại để cho hai tỷ đệ có chút xem không hiểu, cái kia có một đôi quỷ dị mắt vàng nữ nhân dẫn đầu gấp, nàng cơ hồ theo bản năng đứng lên, nhưng là vừa đứng lên nàng liền lại rất nhanh ngồi xuống, một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Mà đổi thành bên ngoài cái kia tóc trắng mắt đỏ La Lệ cùng có bảy màu tóc ốm yếu thiếu nữ thì từ vừa mới bắt đầu liền đối với hết thảy không quan tâm chút nào, cái kia La Lệ đang uống lấy rượu ngon, ốm yếu thiếu nữ thì tại vui vẻ gặm thịt xương, hai người đối với bên kia chiến đấu tựa hồ cũng là không hứng thú lắm dáng vẻ. À, làm cái kia mẹt lỉn tiên sinh bay ra ngoài thời điểm hai người này tựa hồ quay đầu liếc một cái, nhưng lại riêng phần mình đối mặt cười một tiếng, cái kia xem ra có chút không thú vị lại nụ cười khinh thường để lớn meo hai tỷ đệ có chút nhìn không thấu. Trên thực tế lúc này mẹt lỉ cùng sệ rẹ xì ạ cũng xác thực cảm giác rất không thú vị. Các nàng hai cái cảm thấy cái này mẹ lìn giáo sư thực tế là quá ác thú vị, cái này diễn kịch diễn còn rất rất thật à, đem một cái yếu gà thiếu chủ bị người cho một quyền đánh thổ huyết bộ dáng diễn dịch rất sống động, thật không hổ là ác ma à, diễn kỹ này tiêu chuẩn, không chút nào sơ hở. Nhưng là cái này cần thiết sao? Mặc dù cái này trong doanh địa thú nhân sắc thực đều là tốt hơn tay, người đều tinh anh, cái kia lão sư tử thậm chí là cái thánh giai, mà cái khác thú nhân cũng tất cả đều có trung giai đến cao giai pháp sư tiêu chuẩn, nhất là bây giờ cùng mẹ lìn ngay tại quyết đấu cái kia người gấu. Cái kia chiến lực liền xem như tại cao giai pháp sư bên trong cũng thỏa thỏa xem như cường giả. Nhưng là cái này lại kiểu gì? Bọn hắn cường đại cũng chỉ là đối với phổ thông pháp sư mà nói, nhưng là mấy người bọn hắn ai lại là phổ thông pháp sư đâu? Đừng nói thân là truyền kỳ long trùng sệ rẹ xì ạ, liền mẹn lì nàng đều có nắm chắc tùy tiện đổ sát trừ đầu kia lão sư tử bên ngoài toàn bộ doanh địa, dù sao đám người này bất quá là 7000 năm trước lão cổ đồng, chiêu thức của bọn hắn con đường nhược điểm cái gì đã sớm là bị hậu nhân nghiên cứu nát đồ vật. Bất kỳ cái gì một cái bình thường tiêu chuẩn hiện đại cao giai pháp sư ở chỗ này đều có thể loạn giết. Chớ nói chi là hiện tại đi lên đánh còn là cái kia mẹ lìn giáo sư, ác ma cùng rồng hai huyết thống, hiền giả đệ tử, thế hệ tuổi trẻ quyết đấu vương, hắn sẽ đánh bất quá một cái lão cổ đồng thú nhân. Đây quả thực là năm nay buồn cười lớn nhất. Dù sao hai người là hoàn toàn không thể lý giải hiện tại mẹ lìn đang làm gì, cái này cần thiết cùng bọn này yếu gà thú nhân diễn kịch sao? Mặc dù cái kia thánh giai lão sư tử quả thật có chút khó giải quyết, nhưng là hai người bọn họ hoàng kim trùng bán thánh tăng thêm một cái cao giai chân tổ. Ba người này liên thủ cũng chưa chắc không thể phản sát, cho nên nếu như là muốn chinh phục tên thú nhân này doanh địa, trực tiếp vũ lực đẩy ngang không là tốt rồi à? Cái này còn đơn giản mau lẹ. Sách, được rồi, ai bảo mẹ lìn giáo sư hắn mới là lĩnh đội đâu? Hắn đã muốn chơi vậy thì liền tùy tiện hắn tốt rồi, bất quá là ác ma ác thú vị thôi. Chỉ có xín đơn là nàng là thật có chút lo lắng lao sư an nguy, ma nhãn lực lượng để nàng có thể nhẹ nhõm xem thấu bụi mù, nhìn thấy lao sư sắc thực thụ thương, mà học bá thiếu nữ nhưng thật ra là hiểu rõ lao sư thân phận trận tướng. Dù sao mỗi sáng sớm thể dục buổi sáng thời điểm lão sư bị Alinchan một trận đánh cho tê người thời điểm nàng có thể tại một bên nhìn. Cho nên ngay từ đầu, nàng theo bản năng gấp muốn đứng lên, nhưng là nàng rất nhanh liền nhìn thấy cái kia bị đánh hộp máu lão sư người không việc gì đồng dạng tại trong bụi mù bò lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà suy nghĩ lại một chút lão sư trên thân cái kia đầy người xỉn thì học viện trưởng hộ thân phủ, xỉn đất lạc cũng là vì chính mình quan tâm sẽ bị loạn có chút cảm thấy buồn cười. Lão sư hắn đại khái là thật đang chơi đi. Học ba thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là các nàng ba cái xem trò vui là tầm lớn, hiện trường mẹ lìn lại là trong lòng có bao nhiêu khổ chỉ có chính hắn biết. A, đau nhức đau nhức đau nhức, xương tay cái này sợ không phải gãy mất ta. T, đau đau đau. Hắn dây rủa từ dưới đất bò dậy, cau mày nhìn xem chính mình cái này hai đầu mềm mặt buông thõng hai tay, cẩn thận thưởng thức cái kia từ đó truyền đến sâu tận xương tủy đau đớn. Đã sớm nói, hắn là cái rất sợ đau người, phía trước ký kết khế ước thời điểm cắt vỡ ngón tay đau đớn cũng có thể làm cho hắn đau kêu rên, mà bây giờ cái này tay cụt chi đau càng là khắc cốt minh tâm. Chỉ là, có người lại bởi vì đau đớn mà mềm yếu, có người lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà điên cuồng. Đời trước sinh hoạt tại hòa bình niên đại, đời này lại là sống an nhàn sung sướng, hắn lúc nào nhận qua loại này hủy khuất ta, một cỗ ngọn lửa vô danh lập tức liền cẩn thận bên trong không bị khống chế đốt lên. Mà tại nơi ngực của hắn, cái kia nguyên bản không nên tồn tại cái này tâm ma thân thể bên trong khí quan bị cái này phẫn nộ thu hút. Ma vương chi tâm hư ảnh hiện lên, đồng thời bắt đầu nhảy lên. Long chi huyết thì trong cơ thể hắn lao nhanh. Ác ma cùng rồng đều xưa nay không là cái gì tốt tỳ khí sinh vật, nghĩ đến chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể lắng lại lửa giận của bọn họ. Hắn ngẩng đầu, cặp kia xanh thẳm trong đôi mắt hiện ra đỏ tươi ánh sáng. Cái kia nguyên bản tuấn mỹ mà uy nghiêm trên mặt khỏe miệng vỡ ra, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng loãng, cười dữ tợn. Cho ra chết. Phong quyền bốn thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 523, vương cùng tọa kỵ. Kẻ yếu vì sao muốn chiến đấu? Khiên qua mới vừa cái kia đau tận xương cốt, để hắn kém chút nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, mặt mũi mất hết một quyền, mẹ lỉn cảm thấy mình đã xả tỏ gì. Đúng vậy a, kẻ yếu tại sao phải chiến đấu đâu? Ta một cái bình thường trạch nam, một cái trong bụng chỉ có văn hóa tri thức học giả, không đi thật tốt trạch trong nhà làm nghiên cứu khoa học, khai phá tạo phúc chúng đích mới vu thuật, vì sao muốn não tàn chạy tới cùng lấy vũ dũng lấy xương thú nhân đến vật lộn đâu? Ta xứng sao? Ta phối mấy cái. Kinh nghiệm chiến đấu không có, chiến đấu trực giác không có, kỹ xảo chiến đấu còn nhất khiếu bất thông, dạng này ta liệu gì đó cùng người ta nghề nghiệp chiến sĩ đánh đâu? Người a, muốn quý có tự mình hiểu lấy, chuyên nghiệp sự tình liền muốn để người chuyên nghiệp tới. Phàm nhân như ta là có cực hạn, như vậy từ giờ trở đi, ta không sai người. Trong không gian ý thức, bởi vì cái này thấu xương đau đớn mà đau khỏe miệng đều tại rút gân mẹt lỉn yên lặng viết xuống dạng này thiết lập, sau đó bung ra khống chế đối với thân thể cùng trói buộc. Như vậy hiện tại bắt đầu đặt câu hỏi, vương cùng tọa kỵ khác nhau là gì đó? Nếu như hai cái tư thái cùng năng lực thậm chí là lực lượng đều hoàn toàn tương tự cá thể, cái kia trở thành vương đến chi phối chiến đấu, cái kia với tư cách tọa kỵ đến gia tăng lực lượng, quyết định điểm này mấu chốt là gì đó? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là bản năng đát. Loại kia đối với lực lượng, đối với bạo lực cực hạn truy cầu, loại kia khát vọng đem địch nhân không lưu tình chút nào trà đạp phá hủy lãnh khốc vô tình, đối với máu tươi cùng chém giết, đối với chiến đấu tuyệt đối khát vọng, cái kia khát sâu tại sinh vật hết thể xương chỗ sâu, nguyên thủy nhất căn bản phía trên khát máu bản tính. Như vậy mẹ lìn hắn có dạng này bản năng sao? Cái này hắn có thể quá có. Ác ma vốn là hỗn loạn cùng bạo ngược biểu tượng, tàn nhẫn cùng khát máu đại danh tử, mà cự long cái kia càng là từ sinh ra mới bắt đầu chính là được thiết lập thành chiến tranh binh khí tồn tại, cả hai đại biểu đều là cái kia phần thuần túy hoàn mỹ cực hạn bạo lực. Mà đồng thời người nắm giữ hai cái này lực lượng mẹt lỉn vốn phải là loại kia giết người không chớp mắt, có thể mặt không đổi sắc lấy xuống địch nhân xương sọ uống rượu đại ma vương mới đúng. Nhưng là trên thực tế hắn lại là cái lười nhác ôn hòa, người vật vô hại cá ướp muối. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn bàn tay vàng, đạo kia đem hắn linh hồn triệt để bao khỏa bảo hộ ở trong đó cờ tờ lực lượng. Hiện nay đã trên cơ bản hoàn toàn nắm giữ tiền thân lưu lại học thức mẹt lỉn đã không còn là mấy tháng cái kia đối với thần bí hoàn toàn không biết gì cả phàm nhân. Cái kia siêu việt phàm nhân học thức để hắn gần đây thậm chí đã một chút xíu có chút rõ ràng chính mình linh hồn bên ngoài cái kia vòng tựa như mặt trời che chở người hắn lực lượng đến tột cùng là gì đó. Kia là hắn lý trí, cũng chính là hệ thống bảng phía trên san giá trị. Chỉ cần lý trí bình thường vẫn còn, như vậy hắn chính là cỗ thân thể này bên trong chúa tể tuyệt đối, vô luận là ma vương còn là long vương, hết thể lực lượng đều muốn khuất phục tại ý chí của hắn, không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Cái này không hề nghi ngờ tại dưới đại đa số tình huống đều là chuyện tốt, dù sao người cũng không thể biến thành lực lượng khối lỗi, nhưng là tại chiến đấu thời điểm đây cũng là một chuyện xấu, bởi vì đây cơ hồ đại biểu cho siêu cao trì hoãn. Ý thức của hắn giống như là ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền người điều khiển thúc đẩy cao tới điều khiển lấy cỗ này thành phần có chút phức tạp cơ thể. Hắn lý trí cự tuyệt lực lượng đối với hắn ảnh hưởng, cái này cũng sẽ cùng tại cự tuyệt cùng lực lượng lẫn nhau giao hòa. Cự tuyệt lực lượng này chỗ đối ứng bản năng, dạng này hắn là vô pháp đến cái loại người này máy một thể cảnh giới, vô pháp trở thành chi phối chiến đấu vương. Đương nhiên, biện pháp giải quyết vấn đề cũng liền, trong đó biện pháp tốt nhất chính là trở thành cao cấp tờ layer. Chân chính trò chơi cao thủ cái kia thế nhưng là có thể đỉnh lấy cao trì hoãn đều có thể loạn giết tứ phương, có thể mẹt lìn hắn là loại kia cao cấp tờ layer sao? Chí ít trước mắt còn không phải, hắn hiện tại cho ăn bệ bụng chính là cái bạch ngân đẳng cấp gà. Hắn quen thuộc tại mang theo lý tính đi chiến đấu, lý tính muốn đánh tới địch nhân, loại này nghĩ quá nhiều điện hình học giả phương thức tư duy có lẽ rất thích hợp làm nghiên cứu khoa học, nhưng lại cũng không thích hợp thay đổi trong nháy mắt chiến trường, sinh tử chém giết thời điểm ai sẽ cho ngươi suy nghĩ thời gian a? Loại này lý tính trói buộc hắn bản năng, cũng cho trong lòng của hắn ác ma cùng rồng mang lên gông xiềng. Trên mũi đao phủ lấy vỏ, ngươi còn nghĩ chém ngã ai? Cho tới nay, Madeline đều là tại thử nghiệm cố gắng trở thành cao cấp tờ layer, nhưng là hiện tại cái này đau thấu tim gan một quyền chịu xuống tới, hắn có chút xạ tỏ gì? Có lẽ hắn thật có chút khuyết thiếu loại kia trở thành cao cấp tờ layer thiên phú đi, thật giống như hắn tại kiếm thuật phía trên cố gắng thế nào đều không thể cùng ý gì so sánh đồng dạng. Như vậy không bằng liền đổi con đường đi thôi, dù sao khoảng thời gian này cũng nghiên cứu chuẩn bị không sai biệt lắm, không bằng hôm nay thử nghiệm sử dụng kiểm tra một chút tốt rồi. Madeline trong lòng quyết định như vậy. Thế là, sau một khắc, ý thức của hắn không gian bên trong, lít nha lít nhít ma văn pháp trận bắt đầu hiện lên đi ra, mà pháp trận chính giữa lại rất không hài hòa hiện ra một tủ sách, trên bàn sách thậm chí còn có một đài máy tính. Kia là pháp trận hạch tâm, cũng là cái này khổng lồ ma văn pháp trận đài điều khiển, đến nỗi vì sao là bàn đọc sách cùng máy vi tính tạo hình, cái này đơn thuần chỉ là bởi vì Madeline chính mình sử dụng quen thuộc mà thôi. Tại một tháng phía trước Madeline liền quyết định chính mình vu thuật chủ công phương hướng, hắn lựa chọn là lấy nghiên cứu ma văn pháp trận làm chủ trận văn sư phương hướng. Lúc ấy lựa chọn cái phương hướng này, một là bởi vì lúc ấy Long Chi lực không có thức tỉnh, Trắng Thiên Vương tử hình thái hắn quá nhỏ yếu, không có lực lượng, mà ma văn pháp trận loại này ngoại lực làm chủ phương thức tương đối thích hợp hắn. Một nguyên nhân khác thì là vì khai phá ma võng, muốn tạo dựng ma võng hệ thống, ma văn chi thức là ắt không thể thiếu. Bất quá về sau hắn mỗi ngày viết ma võng chương trình viết liền viết phiền, bắt đầu nghĩ đến mạng lưới đều có rồi, cái kia trí tuệ nhân tạo cái gì chính là không phải cũng có thể chỉnh một cái. Hắn nghĩ đến cái này ma võng cần phải lớn lên thành thục, nên học được chính mình cho mình ghi phần mềm cái gì. Cái này chợt nhìn lại có chút khôi hài, giống như là chuyện tiểu lâm, căn bản không khoa học, lúc ấy Madeline cũng không có làm sao để ý, nhưng là sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ thế nhưng là tại một cái có ma pháp vu thuật dị thế giới ấy nhỉ, cái kia còn đi hắn mèo khoa học. Thế là từ đó về sau Madeline liền ngược lại khai phá trí tuệ nhân tạo đi.